Làm hắn thấy một cái thuốc mê bác sĩ cấp cho Triệu Lao tiến hành thuốc mê lúc này, Mưu Huy Dương rốt cuộc không nhịn được đem hắn ngăn lại. Cái này thuốc tê là ngăn chặn thần kinh phản xạ hồ để đạt tới vô đau hiệu quả dược vật, ta cảm thấy còn chưa cấp cho Triệu Lao dùng đi. Vị kia bác sĩ gây mê gặp Mưu Huy Dương ngăn cản mình cho Triệu Lao tiến hành thuốc mê, cũng không nhịn được nữa, nói, cái này không thuốc mê ngươi muốn cho Triệu Lao đau chết à? Ta thật không biết một cái ngay cả tay trước phẫu thuật cần phải tiến hành khử độc cũng không biết người. Dựa vào cái gì liền dám làm loại này, liền cao cấp chuyên gia u não cũng không dám tùy tiện đụng giải phẫu, chẳng lẽ chính là bởi vì ngươi gan lớn. Ngu. Nghe vị kia bác sĩ gây mê mà nói, Nưu Huy Dương cũng không có tức giận, chẳng qua là lạnh nhạt nói, trước phẫu thuật cần phải tiến hành khử độc điều kiện cho phép dưới tình huống vẫn là có thể làm, các người Tây y giải phẫu lúc ở về điểm này liền làm phải rất tốt. Ta cũng không phải là không biết trước phẫu thuật khử độc chỗ tốt, chỉ bất quá cảm thấy chỉ một cái giải phẫu nhỏ. Hơn nữa nơi này điều kiện cũng không cho phép, không có cần thiết này mà thôi. Còn có ta cũng không biết các người đem Triệu Lao ta là đổi thành vô khuẩn gian phòng. Còn có không cần thuốc tê, cũng không có nghĩa là thì phải để cho Triệu Lao chịu đựng đau đớn khổ. Nưu Huy Dương cười nhạt nói. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không để cho ta sử dụng thuốc tê đối với Triệu Lao tiến hành thuốc mê, không phải là muốn giống như trong TV diễn như vậy, sử dụng truyền thuyết kia ở giữa thủ pháp điểm huyệt hoặc là ngân châm đâm huyệt phương pháp. Đối với Triệu Lao tiến hành ngừng đau chứ? Vị kia bác sĩ gây mê mặt đầy châm chọc thần sắc nói. Gặp cái này bác sĩ gây mê vẫn còn biết những phương pháp này, tuy nói là từ trong TV thấy, vào trong đó cũng tràn đầy châm chọc một trong, nửa Mưu Huy Dương cũng không thèm để ý. Trung Quốc các Lao tổ tông truyền thừa xuống những thứ này, bây giờ bởi vì các loại nguyên nhân giống vậy người bình thường bấy rất khó ở tiếp xúc đến, cho nên thời gian lâu dài đang bình thường lòng người bên trong, những thứ này liền trở thành truyền thuyết vậy tồn tại, để cho người khó tin. Mưu Huy Dương nếu là không dưới cơ duyên xảo hợp, đón nhận truyền thừa tiến hành tu luyện, có người ở trước mặt mình nói những thứ này, hắn cũng biết khịt mũi coi thường sẽ không tin tưởng. Nguyên nhân chính là làm cái này, đang nghe vị kia bác sĩ gây mê lời nói sau đó, Mưu Huy Dương không chỉ không có tức giận, ngược lại hề hề cười nói, hề hề, TV cái vậy cũng thuộc về nghệ thuật phạm vi, thật ra thì nghệ thuật đại đa số linh cảm cũng tới từ trong cuộc sống thật là thôn á đồ, cho nên, có ít thứ chẳng qua là người không được rõ mà thôi. Nhưng không hề bày tỏ nó liền không tồn tại. Vì để cho ngươi tin tưởng ngươi mới vừa nói những cái kia thật ra thì cũng không phải là truyền thuyết, ta ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi xem, ngươi nói truyền thuyết kia ở giữa ngân châm đâm huyệt thủ pháp kết quả có phải là thật hay không tồn tại. Bất quá nhìn thấy sau đó, ta hy vọng các ngươi không được bởi vì cảm thấy quá thần kỳ, mà có cái gì quá khích cử động từ đó ảnh hưởng đến ta. Còn nữa, ta ở cho Triệu Lao tiến hành giải phẫu lúc này vô luận các ngươi thấy cái gì, cảm thấy có biết bao khiếp sợ. Biết bao không tưởng tượng nổi cũng không nên phát ra một chút tiếng vang, nếu là chính các ngươi cảm thấy không làm được điểm này mà nói, bây giờ liền có thể rời đi, ta không hy vọng đến lúc đó bởi vì các người không thể tự chế nguyên nhân tạo thành bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Nưu Huy Dương nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, chúng ta những người này tất cả lớn nhỏ giải phẫu cũng trải qua không ít, dạng gì tình huống chưa thấy qua, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không phát xảy ra cái gì tiếng vang ảnh hưởng đến giải phẫu, điểm này nghề dày công tu dưỡng chúng ta vẫn là có. Không cùng người khác nói chuyện, vị kia bác sĩ gây mê liền kiêu ngạo giành nói trước. Thấy người còn lại cũng đều gật đầu đáp ứng, Nưu Huy Dương liền chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Tiểu Nưu, ngươi nói thật với ta, lần này ba của ta giải phẫu ngươi rốt cuộc có mấy thành chắc chắn. Triệu Minh Quân vẫn là có chút không yên lòng, bởi vì đeo đồ che miệng mũi nguyên nhân, nói tới nói lui có chút ồm ồm. Mình trước dùng không gian dò xét chức năng, đối với Triệu Lao trong đầu đạn kia làm qua cặn kẽ dò xét. Thật ra thì đầu đạn kia cũng chỉ là bị sinh mạng mới bắp thịt tổ chức bao quanh, cũng không có cùng trong đầu những thần kia kinh luyện tiếp chung một chỗ. Bây giờ đối với Triệu Lao trong đầu thần kinh chèn ép cũng không phải rất nghiêm trọng. Hắn lại là định dùng chân khí đem vậy miệng đầu đạn bao quanh kéo ra ngoài, cũng không phải là dùng kim loại khí giới tiến hành mổ sọ lấy đầu đạn, như vậy thì trình độ lớn nhất tránh khỏi hai lần tổn thương. Cộng thêm mình còn có thể dùng không gian linh khí cùng mình tu luyện ra được chân khí, đối với vị trí giải phẫu tiến hành bồi bổ. Tăng nhanh tế bào chữa trị tốc độ, phẫu thuật này đối với hắn mà nói thật đúng là không việc gì khó khăn quá lớn, hắn có 100% chắc chắn an toàn đem vậy cũng đầu đạn từ Triệu Lao trong đầu lấy ra. Nưu Huy Dương suy nghĩ một chút, nói bản thân có 100% chắc chắn nói được quá vẹn toàn, ngược lại để cho người không dễ dàng tin tưởng, vì vậy rất là tự tin đối với Triệu Minh Quân nói, ta lại 99% chắc chắn, an toàn đem đầu đạn lấy ra. Khoan lác, cuồng vọng rốt nát. Nghe Nưu Huy Dương lời nói sau đó. Sau khi đi vào vẫn luôn không có mở miệng chủ nhiệm kỳ, lại cũng nhịn không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng bài xích đến. Chương 596, có gì không đúng sao? Mọi người đều biết người này não bộ, tất cả thần kinh cũng hội tụ ở chỗ này, bên trong thần kinh nhiều không kể xiết, hơi không cẩn thận thì sẽ làm bị thương bên trong thần kinh, muốn là vận khí tốt làm bị thương không phải chí mạng thần kinh, nhiều nhất để cho bệnh nhân xuất hiện một ít ví dụ như hôn mê, biến thành ngu si cùng các loại hậu di chứng, nhưng nếu là vận khí không tốt thương tổn tới chí mạng thần kinh, như vậy bệnh nhân liền có thể ở trên bàn mổ liền vĩnh cửu chìm vào giấc ngủ. Cái này chủ nhiệm Kỳ mình chính là trong nước quyền uy chuyên gia ưu não, nếu không cũng không biết ở tụ tập cao thủ đặc biệt vì những cái kia thủ trưởng cửa thân thể khỏe mạnh, hộ giá hộ tống chữa bệnh cơ cấu trong gánh làm chủ nhiệm chức vụ. Liền hắn biết, giống như Triệu lão loại chuyện này, chính là trên thế giới những cái kia quyền uy lớn nhất chuyên gia ưu não tới làm ca giải phẫu này, cũng sẽ không vượt qua 40% chắc chắn. Người trước còn nói là chỉ có 9 thành chắc chắn, lúc này mới lần trước tầng liền lại biến thành 99% chắc ăn. Có phải hay không ngồi ở trên một tầng lầu tay ngươi thuật thành công chắc chắn liền lớn hơn mấy phần, nếu là như vậy, vì sao không dứt khoát đem phòng giải phẫu thiết lập ở mấy chục tầng cao cao ốc chọc trời ở trên, nói như vậy ở ngươi làm giải phẫu lúc này bệnh nhân há chẳng phải là một chút gió hiểm cũng không cần gánh chịu. Vậy chủ nhiệm Kỳ châm chọc nói, chủ nhiệm Kỳ đúng không? Ta biết ngươi là trong nước rất nổi danh chuyên gia ưu não, nhưng ngươi đừng lấy vì ngươi không làm được sự việc, người khác cũng nhất định không làm được. Chúng ta Trung Quốc lao tổ tông truyền thừa xuống nhiều thứ đi, có ít thứ chính là ngươi cái này quyền uy chuyên gia, đời này cũng có thể chưa thấy qua. Cái này chủ nhiệm Kỳ vẫn đối với mình trân trọng, Ngưu Huy Dương biết hắn đây là lo lắng Triệu lao, nhưng lúc này cũng không nhịn được. Thật ra thì mới vừa rồi ta muốn nói là 100% chắc chắn, nhưng chúng ta người Hoa không phải nói chuyện cứu khiêm tốn sao. Cho nên ta mới cố ý nói thành chỉ có 99% nắm bắt. Ngưu Huy Dương đi tới bên trong vậy cách nhau đi ra. Thành tựu phòng giải phẫu tạm thời trước cửa, lại quay đầu lại đối với vậy chủ nhiệm Kỳ nói. Chủ nhiệm Kỳ nhưng mà Trung Quốc nổi danh chuyên gia ưu não, ai thấy hắn không khách khí, cho tới bây giờ không người nào dám trước mặt như vậy đối với hắn. Nghe được Ngưu Huy Dương cái này cuồng vọng phách lối mà nói, cùng chủ nhiệm Kỳ cùng đi những cái kia bác sĩ cũng thiếu chút nữa khí bạo, vị kia bác sĩ gây mê tại chỗ thì phải bùng nổ. Vậy chủ nhiệm Kỳ trong lòng cũng rất tức giận, bất quá hắn hay là đem những người đó cho ngăn lại. Đây là đang vì Triệu lão làm giải phẫu, các người cho ta đem hỏa khí đè xuống nhìn kỹ, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, cũng may thời gian đầu tiên tiến hành cấp cứu, không được bởi vì các ngươi tức giận nhất thời, mà đem Triệu lão cho làm trễ nãi. Chủ nhiệm Kỳ vây tay ngăn lại đi theo mình tiến vào mấy cái nhân viên y tế, đặc biệt nghiêm túc nói. Vì không ảnh hưởng đến mình, Ngưu Huy Dương chỉ để cho vậy chủ nhiệm Kỳ, bác sĩ Tống cùng Triệu Minh Quân đi vào theo, người còn lại đều bị hắn cho ngăn cản ở gian bên ngoài. Đến bên trong vậy ở giữa phòng giải phẫu tạm thời sau đó, Triệu Lao xoay người đối với Mưu Huy Dương hề hề cười nói, Tiểu Mưu, ta cái này hơn 50kg ngày hôm nay liền giao cho ngươi. Mưu Huy Dương nhìn ra Triệu Lao trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, mỉm cười nói, Triệu Lao, ông Lao có thể là biết, ta người này cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, ta nói có thể an toàn đem vật kia lấy ra, ngươi già liền nhất định sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi cứ việc yên tâm đi. Cùng Triệu Lao đến bàn mổ nằm xong sau đó. Chủ nhiệm Kỳ cùng vậy bác sĩ Tống lập tức tiến lên, đem bàn mổ trước những dụng cụ kia nối liền ở Triệu Lao thân thể vị trí bất động. Ngưu Huy Dương cảm thấy những dụng cụ kia có cần hay không cũng không có vấn đề, nhưng đó là đối với mình mà nói, nếu là không để cho bọn họ đem những thứ này liền ở Triệu Lao trên mình, bọn họ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Cùng chủ nhiệm Kỳ hai người làm xong sau đó, Ngưu Huy Dương cầm ra mấy cây ngân châm, hơi điều động một chút bên trong đan điền chân nguyên với ngân châm trên. Nguyên bản còn mềm nhũn ngân châm nhất thời trở nên kiên cứng. Ngưu Huy Dương nhanh chóng đem ngân châm cắm vào tương quan huyệt vị ở trên, cùng đem ngăn chặn giải phẫu vị trí thần kinh đau đớn mấy cái huyệt vị cũng chen vào ngân châm sau đó, Triệu Lao cũng cảm giác được bản thân có đầu đạn vậy mặt đầu nhất thời trở nên một mục. Ta làm sao cảm giác được vậy nửa bên đầu một mục, giống như là không thuộc về của ta tựa như đâu. Triệu nhìn lâu Ngưu Huy Dương hỏi, cũng phải ta dùng thủ pháp đặc biệt, đem ngươi muốn lấy đầu đạn vậy nửa bên đầu cảm giác thần kinh cho cắt đứt. Mới như vậy, cái này thì cùng cục bộ thuốc mê cùng toàn thân thuốc mê là một cái đạo lý. Bất quá ngươi giả như vậy không được, nếu là ta tại giải phẫu thời điểm ngươi đột nhiên hỏi ta một câu gì, thì có thể ra việc lớn, cho nên, ngươi giả trước hay là ngủ một giấc đi, cùng ngươi tỉnh ngủ sau đó, đồ chơi kia cũng đã từ đầu ngươi trong đã lấy ra. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, bất đồng Triệu Lao đang nói gì, liền đem một cây ngân châm đâm vào Triệu Lao huyệt ngủ trong. Ngân châm đâm xuống sau đó, Triệu Lao ánh mắt nhất thời liền nhắm lại nặng rơi vào ngủ say. Trước cắm ở ngừng đau huyệt vị lên những ngân châm kia, bởi vì không có bắt đầu giải phẫu còn không biết hiệu quả, có thể cái này Ngưu Huy Dương một kim đâm xuống, sẽ để cho Triệu Lao lập tức đã ngủ, cái này thì để cho mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Vậy chủ nhiệm Kỳ còn đặc biệt lưu ý, phát hiện Triệu Lao hô hấp trầm ổn đều đều, hoàn toàn tiến vào trong ngủ say. Không muốn Mưu Huy Dương chỉ bằng một cây nho nhỏ ngân châm, hiệu quả này lại so trích thuốc tê thuốc hiệu quả còn muốn tới cũng nhanh. Xem tới nơi này, chủ nhiệm Kỳ, Triệu Minh Quân cùng vậy bác sĩ Tống, ba người nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được rung động cùng vẻ mặt hưng phấn, thấy Mưu Huy Dương lộ ngón này, để cho trong lòng ba người đối với lần giải phẫu này có lẽ có thể thành công lòng tin lại tăng lên một chút. Nếu là cương ép dùng chân nguyên đem vậy cũng đầu đạn từ xương hộp sọ trong lấy ra mà nói, Mưu Huy Dương biết muốn phá vỡ cứng rắn xương sọ, mình cần tiêu hao chân nguyên đại không nói, còn biết cho Triệu Lao tạo thành không cần thiết tổn thương, vì tiết kiệm chân nguyên giảm bất tổn thương, Mưu Huy Dương vẫn cảm thấy vẫn là muốn vỏ ngoài giải phẫu mổ góc như vậy, ở Triệu Lao xương sọ tương ứng vị trí mở một cái lỗ, như vậy ở đem lấy ra đầu đạn thời điểm liền tương đối bất chuyện. Đối với mổ sọ cốt loại chuyện này, Mưu Huy Dương cảm giác được mình khẳng định không có chủ nhiệm Kỳ bọn họ người chuyên nghiệp sĩ làm rất khá, liền đem mình ý tưởng nói ra, sau đó chỉ một vị trí, để cho chủ nhiệm Kỳ bọn họ hỗ trợ. Ngay ra đầu rạch ra cầm máu sau đó, Mưu Huy Dương thấy chủ nhiệm Kỳ cầm một cái máy khoan điện rất kỳ lạ đi tới, không nhịn được tò mò hỏi, chủ nhiệm Kỳ, đây chính là các người bác sĩ mổ sọ cốt lúc sử dụng công cụ. Ừ, đây là khoan, vậy rất ít dùng đến. Dùng cái này công cụ liền có thể ở Triệu Lao xương sọ ở trên mở ra một cái tiểu cốt cửa sổ. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương lộ một ngón kia, để cho chủ nhiệm Kỳ đối với Mưu Huy Dương lòng tin co gia tăng, sau khi nghe liền kiên nhẫn cho hắn giải thích. Bất quá Mưu Huy Dương thấy vậy khoan quay đầu có thể so với ngân châm đánh nhiều, nếu là dùng vật này chui một vòng lỗ mà nói, một hồi vậy lấy xuống xương sọ ổn định đi lúc này còn không trực tiếp rơi vào trong đầu đi à, vì vậy liền đem mình nghi vấn nói ra. Hê hê. Đây nếu là ở gắn trở về, vậy thì phải dùng chuyên dụng đinh ốc tiến hành cố định, bất quá Triệu Lao phẫu thuật này lấy xuống xương sọ chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ, đến lúc đó ngã không cần phải ở đem xương sọ khôi phục trở về, có thể dùng đặc thù thay thế nguyên liệu bao trùm, cùng sau này ra đầu trưởng tốt sau đó, liền không vấn đề gì. Chủ nhiệm Kỳ nói, ta xem vẫn là được rồi, những cái kia đông chút nào có nguyên trang hàng tốt, chủ nhiệm Kỳ, ta nhìn lấy xương sọ chuyện hay là giao cho ta làm đi. Mưu Huy Dương nói xong chọn một cây lớn một chút ngân châm nói. Xương sọ có nhiều cứng rắn người trái đất đều biết, chủ nhiệm Kỳ gặp Mưu Huy Dương chẳng qua là cầm một cây ngân châm đi ra, thật đúng là không tin chỉ bằng một cây mềm hồ hồ ngân châm, có thể đem vậy cứng rắn xương sọ phá vỡ. Ngươi liền dự định dùng cái này cây ngân châm mổ sọ cốt. Chủ nhiệm Kỳ không tin hỏi. Đúng vậy. Có gì không đúng sao? Thấy chủ nhiệm Kỳ dùng xem kẻ ngu vậy ánh mắt nhìn mình, Mưu Huy Dương hỏi. Tiểu Mưu đúng không? Ngươi biết cái này xương sọ cứng bao nhiêu sao? Ngươi dùng cái này mềm hồ hồ ngân châm làm sao có thể phá mở? Thấy Mưu Huy Dương hỏi ngược lại mình, chủ nhiệm Kỳ hỏi. Sự thật thắng hùng biện. Mưu Huy Dương không có ở trả lời chủ nhiệm Kỳ mà nói, điều động trong đan điển chân nguyên, đem dựa vào trên ngân châm, sau đó bấm một cái thích hợp chiều dài, hướng về phía Triệu Lao xương sọ thật nhanh đâm đứng lên. Thấy Mưu Huy Dương dùng cây ngân châm kia, giống như là cắm đầu hũ vậy. Ở Triệu Lao xương sọ ở trên đâm ra từng cái tương liên mịn lỗ kim, lúc nào vậy cứng rắn xương sọ trở nên cùng đầu hũ vậy mềm nhũn. Thấy một màn này người cũng ở trong lòng nghĩ đến. Chương 597, người sáng tạo kỳ tích. Nhìn Mưu Huy Dương vậy mau phải huyễn ra một mảnh tàn ảnh tốc độ tay, tại chỗ ba người cũng là một bộ khó tin dáng vẻ, miệng cũng dáng dấp lão đại, nếu không có đồ che miệng mũi che, phỏng đoán cầm cũng phải bị chính bọn họ cho chống đỡ rớt. Đã tiến vào trạng thái, Mưu Huy Dương lập tức trở nên tâm vô bằng vụ. Để cho mỗi một cái động tác cũng gần như đạt tới hoàn mỹ. Trong chốc lát thời gian, Mưu Huy Dương liền đem một khối ngón trỏ lớn nhỏ xương sọ lấy ra, bỏ qua một bên dụng cụ trong, sau đó lập tức bắt đầu đi đầu đạn chính tự. Đem xương sọ đi mở sau đó, Mưu Huy Dương lần nữa dùng không gian dò xét chức năng đối với cái xách tay kia trước đầu đạn bắp thịt tổ chức, chú tâm dò xét một chút, phát hiện cái này bắp thịt tổ chức quả thật không có tương quan thần kinh cùng nó nối liền, sẽ dùng mình chân nguyên đem vậy bao quanh đầu đạn bắp thịt tổ chức tận gốc cho cắt đứt. Sau đó dùng chân nguyên đem cái đó cục thịt từ từ đi bên ngoài một di động. Khối kia bắp thịt tổ chức tuy không thần kinh cùng chi tương liền, lại có một cây tiểu huyết quản cùng nó nối liền, mới vừa hết thảy mở, trong huyết quản huyết dịch liền chảy ra. Bên trong não xuất huyết, vẫn nhìn chằm chằm vào những cái kia máy giám thị chủ nhiệm Kỳ, thấy hắn một mực cầu nguyện không nên xuất hiện bên trong não xuất huyết tình huống vẫn là xảy ra, không nhịn được thấp kêu lên. Bây giờ Triệu lão xương sọ cũng chỉ mở ra ngón trỏ lớn như vậy điểm một cái lỗ nhỏ. Xuất hiện bên trong nao xuất huyết loại chuyện này, thật đúng là không dễ xử lý, Triệu Lao trước phẫu thuật vừa không có tiến hành chất lỏng bổ sung, duy nhất biện pháp vậy cũng chỉ có thể trước trích thuốc cầm máu thuốc. Trích thuốc cầm máu thuốc mà nói, dược liệu phát sinh tác dụng thời gian lại quá chậm, chủ nhiệm kỳ cảm thấy vẫn là nhanh lên thành lập được một cái chất lỏng bổ sung lối đi, trực tiếp đem thuốc cầm máu thuốc thông qua lối đi chuyển vận đến Triệu Lao trong máu, như vậy dược liệu mới đến phải nhanh hơn, có lẽ còn có thể tránh khỏi tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Chủ nhiệm kỳ tiếng kia khẽ hô người ở chỗ này đều nghe được, Triệu Minh Quân nhất thời cũng có chút luống cuống. Triệu Lao nhưng mà Triệu gia kình thiên trụ, nếu là cái này cây kình thiên trụ đến, như vậy. Triệu Minh Quân gấp gáp hướng chủ nhiệm kỳ hỏi, chủ nhiệm kỳ, vậy nên làm gì bây giờ? Ngươi ngược lại là nhanh lên một chút nghĩ một cái biện pháp à? Chòe nụ à thừa. Ý vậy chủ nhiệm kỳ bây giờ cũng không thời gian để ý tới Triệu Minh Quân, đứng dậy liền dự định kêu ở bên ngoài người đi vào, đây là Mưu Huy Dương nói chuyện. Chính là một cây nối liền vậy bắp thịt ngăn cản lên tiểu huyết quản bị ta cắt đứt mà thôi, các người như vậy hoảng làm gì? Đều ở đây vậy đợi chớ quấy rầy. Nếu không liền cút ra ngoài cho ta. Nghe được Mưu Huy Dương vậy lạnh như băng mà nói, vừa định mắng Mưu Huy Dương rốt nát chủ nhiệm kỳ, nhiều tiếng đem vậy hai cái chạy đến mép chữ nuốt trở về. Đang hướng bác sĩ Tống hỏi cái gì Triệu Minh Quân cũng nhanh chóng ngừng miệng, ba người mặt đầy khẩn trương nhìn chăm chú một chút kiểm tra, sau đó có nhìn một chút nằm ở trên bàn mổ Triệu Lao. Lúc này Mưu Huy Dương luyện đan sư vậy một lòng đa dụng tác dụng liền phát huy được, hắn nhất tâm nhị dụng, vừa dùng chân khí đem bao quanh cái đó bị chặt đứt bắp thịt tổ chức đi bên ngoài di động, một bên đưa ngón tay ra ở Triệu Lao trên người một cái huyệt vị ở trên điểm một cái. Làm Mưu Huy Dương vậy chỉ điểm một chút hạ sau đó, Triệu Lao trong đầu sợi mạch máu nhỏ chảy máu kia giống như là bị nhốt vòi nước bị chặn vậy, nhất thời ngừng lại. Thật là thần, liền điểm như vậy một chút, cái này ra máu dừng lại. Chủ nhiệm kỳ đối với lách giám thị nghi bên ngoài ra hai cái đầu, thấp giọng nói. Hô! Vẫn nhìn chằm chằm vào máy giám thị ba người, lúc này vậy tim treo lập tức liền để xuống, đều có một loại muốn đem một mực nín vậy một hơi, hô một chút cho hô đi ra cảm giác. Nhưng lúc này Mưu Huy Dương giống như tựa như biến thành một người khác, cũng trở nên có chút lạnh lùng vô tình liền đứng lên, mới vừa rồi ba người liền bị hắn giống lên một lần, sợ ảnh hưởng đến Mưu Huy Dương lại bị hắn hống. Ba người chỉ có thể đem vậy miệng nín khi chậm rãi phun ra ngoài. Ngay tại ba người lấy vì cầm máu, Mưu Huy Dương một hồi mới có thể nghĩ biện pháp xử lý như thế nào những cái kia ra máu lúc này, nhưng gặp Mưu Huy Dương tay lộn một cái, một cây ngân châm xuất hiện ở trong tay hắn, cái này cây ngân châm so Mưu Huy Dương trước dùng ngân châm muốn dài rất nhiều, không sai biệt lắm có 6-7 cm dáng vẻ. Mưu Huy Dương đem ngân châm lấy ra sau đó, vì để đạt được an toàn, hắn lần nữa đem không gian dò xét công có thể mở. Sau đó đem ngân châm hướng về phía Triệu Lao bên trong não vị trí xuất huyết đâm vào. Theo Mưu Huy Dương ngón tay vây động, cây ngân châm dài 6-7 cm kia đã bị hắn vê tiến vào 2 mm nhiều đến Triệu Lao trong đầu, có thể ba người thấy Mưu Huy Dương còn không có dừng lại dáng vẻ. Óc người có nhiều tình vi mọi người đều biết, như thế dài một cây ngân châm ghim vào, liền là người tốt cũng có thể cho bó hư. Ba người bao gồm ở bên ngoài những cái kia nhân viên y tế, đều biết lúc này Mưu Huy Dương là một chút cũng không có thể bị quấy rầy đến. Nếu như bị người kinh động, chỉ cần Mưu Huy Dương tay hơi như vậy run một cái, Triệu Lao liền thật có thể bị một kim cho đâm chết ở trên bàn mổ. Cho nên, mọi người cũng ngừng thở, chính là chân thực không nhịn nổi, thời điểm thở cũng là khẽ hô chấm hút, sợ mình tiếng hô hấp lớn, ảnh hưởng đến Mưu Huy Dương. Còn có vậy người nhát gan nữ nhân viên y tế, dứt khoát dùng mình tay nhỏ bé đem miệng cho che, tránh cho một hồi bởi vì xuất hiện cái gì quá mức rung động sự việc, kinh hô thành tiếng chuyện xấu. Tại không gian dò xét chức năng dưới tác dụng, cùng ngân châm cắm vào vị trí xuất huyết sau đó, Mưu Huy Dương lập tức ngừng lại, hắn không phải thật tông trung y khoa ban ra đời, cũng không có được qua cái gì chính tông trung y đại sư truyền thụ, những cái kia dùng thủ đoạn đem máu bầm từ ngân châm trong cho chấn động đi ra ngoài thủ pháp hắn cũng không biết. Sẽ không những cái kia tránh tông trung y thủ pháp cũng không làm khó được Mưu Huy Dương, hắn đem mình tập trung đến ngân châm không tâm bên trong chân nguyên từ từ đi bên ngoài thu hồi lại, để cho ngân châm chống rỗng trong tạo thành loại là chân không trạng thái. Những cái kia chảy ra máu tươi ở lô đẻ dưới tác dụng, thì sẽ theo ngân châm ở giữa trống rông chảy xuống. Khi thấy cây ngân châm kia lẳng lặng trong có máu tươi chảy ra lúc này tất cả mọi người đều bị chấn động kinh động. Trong này cũng không phải là không có người thấy qua những cái kia trung y cao thủ sử dụng ngân châm xếp máu, nhưng bọn họ thấy những cái kia trung y cao thủ xếp máu vị trí, cũng không phải là ở trên đầu mà là trừ đầu ra vị trí, ở xếp máu bầm lúc tất cả đều là thông qua các loại thủ pháp. Để cho ngân châm phát sinh rung động đem máu bầm từ ngân châm trong xếp đi ra ngoài, giống như loại này ngân châm một hơi một tí, thì có máu bầm từ bên trong chảy ra hiện tượng còn thật không có gặp qua. Trước vị kia lấy tay che mình miệng nữ nhân viên y tế thật là có trước thấy rõ ràng, nếu là nàng không đem mình cái miệng nhỏ nhắn cho trước thời hạn bưng bít ở, lúc này khẳng định đã kinh hô thành tiếng. Đến khi ngân châm trong làm việc không có huyết dịch ở lưu sau khi đi ra, Mưu Huy Dương lại dò xét một chút, phát hiện Triệu Lao trong đầu máu bầm đã làm khô. mới đưa cây ngân châm kia cho lấy ra ngoài. Sau đó liền toàn lực đem vậy bao quanh đầu đạn bắp thịt tổ chức chậm rãi đi bên ngoài di động, ở Mưu Huy Dương toàn lực thi làm hạ, mười mấy phút sau đó, khối kia bao quanh đầu đạn bắp thịt ngăn cản rốt cuộc bị lấy đi ra. Đem vậy lấy ra túi đầu đạn viên thịt vứt qua một bên trong mâm, hắn lại đem Triệu Lao lấy xuống khối kia xương sọ cho khép lại, cũng giữ lại một ít linh khí ở xương sọ chung quanh, như vậy thì có thể tăng nhanh tốc độ khép lại. Thấy Mưu Huy Dương làm ra vậy một cái viên thịt, Triệu Minh Quân có chút nghi ngờ hỏi, Tiểu Mưu, ngươi lấy ra đầu đạn có phải hay không sẽ ở đó cái viên thịt trong? Hê hê, vậy đầu đạn ở nơi này cái viên thịt trong, ta muốn Triệu Lao trong đầu nguyên lai là không có cái này viên thịt, nếu là chỉ đem đầu đạn kia lấy ra mà nói, sau này cũng không biết ở lại đầu bên trong cái này nhiều hơn một đoàn thịt có thể hay không có cái gì tác dụng phụ, cho nên dứt khoát liền cùng nhau lấy ra ngoài. Ngưu Huy Dương hề hề cười một chút nói, chủ nhiệm Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào vậy máy giám thị, thấy chứa đầu đạn hình ảnh từ máy giám thị trong biến mất sau đó, lại xem sinh mạng thể xuất trinh máy giám thị vậy hết thể bình thường tình trạng, chủ nhiệm Kỳ biết Ngưu Huy Dương thành công. Từ giám thị những dụng cụ kia trước đứng lên, chủ nhiệm Kỳ đi tới Triệu Lao bàn mổ trước, thấy Triệu Lao thong thả mà có lực hô hấp, cùng với trên đầu vậy cũng không có dùng cái gì cố định, liền gần như hoàn mỹ phù hợp ở chung với nhau khối kia ngón tay to xương sọ. Trong lòng là thán phục không thôi, chỉ bằng ngón này, là có thể đem 99% ngoại khoa bác sĩ cho so đi xuống. Chớ nói chi là vậy gần như hoàn mỹ giải phẫu, đây quả thực là một cái kỳ tích, mà vậy Mưu Huy Dương chính là người sáng tạo kỳ tích. Lúc này vậy chủ nhiệm Kỳ đã bị Mưu Huy Dương cho thuyết phục, trong lòng cũng đối với Mưu Huy Dương kinh khen không dứt. Nghĩ đến trước tự nói những lời đó, chủ nhiệm Kỳ cảm giác được mình giống như là vậy hết ngồi đáy giếng vậy. Chương 598, là mừng đến chảy nước mắt. Đang nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, chủ nhiệm Kỳ mới biết Mưu Huy Dương trong lòng có bao nhiêu kín đáo, liền một điểm này cũng cân nhắc đến. Tiểu Mưu, ngươi làm như vậy là đúng, phẫu thuật này nếu là ta làm mà nói không chừng cái vấn đề này cũng sẽ bị coi thường, vẫn là ngươi cân nhắc chú đáo. Đó dù sao cũng là nhiều hơn đồ. Nếu như đem những cái kia bắp thịt tổ chức ở lại Triệu Lao trong đầu, sau này nói không chừng thật đúng là sẽ có cái gì không tốt phản ứng cũng nói không chừng. Chủ nhiệm Kỳ sau khi nói xong, nhìn Mưu Huy Dương rất chân thành nói, Tiểu Mưu, ta làm trước đối với ngươi nói những cái kia quá khích, thật là hướng ngươi nói xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Chủ nhiệm Kỳ, ta biết ngươi cũng là lo lắng Triệu Lao an toàn, trong lòng có chút nóng nảy mà thôi, nói ta không cảm thấy ngươi nói có gì không đúng à, cho nên, ngươi căn bản không cần như vậy. Thấy chủ nhiệm Kỳ không phải đang làm dáng, Mưu Huy Dương vội vàng trả lời. Thấy Mưu Huy Dương cũng không có so đo mình trước nói những lời đó, chủ nhiệm Kỳ chân thành nói, Tiểu Mưu, không nói ngươi y thuật như thế nào, nhưng ngươi phần này rộng rãi độ lượng, sẽ để cho ta lão Kỳ đầu bội phục. Chủ nhiệm Kỳ, ngươi quá khen. Thằng nhóc ta cũng không dám làm. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Lấy Triệu Minh Quân nhà địa vị, đối với điểm huyệt đâm huyệt loại này sự việc vẫn biết một chút, thấy cha mình vẫn chưa có tỉnh lại. Triệu Minh Quân biết muốn cho cha tỉnh lại còn phải Mưu Huy Dương tự mình ra tay mới được. Cũng không để ý Mưu Huy Dương cùng chủ nhiệm Kỳ hai người trong lòng nghĩ như thế nào, Triệu Minh Quân đối với Mưu Huy Dương nói, Tiểu Mưu, cha ta vẫn chưa có tỉnh lại đâu, ngươi có phải hay không để cho cha ta trước tỉnh lại, sau đó sẽ đi cùng chủ nhiệm Kỳ nói chuyện phiếm à? Nghe được Triệu Minh Quân mà nói, Mưu Huy Dương vỗ đầu mình một cái nói, ai nha, thiệt là, ngươi xem ta cái này chỉ lo cùng chủ nhiệm Kỳ nói chuyện phiếm. Đem Triệu Lão còn ở trên bàn mổ nằm chuyện này đều quên hết, ta cái này thì để cho Triệu Lão tỉnh lại. Mưu Huy Dương nói xong đi tới bàn mổ trước, lấy ra một canh ngân châm, ở Triệu Lão trên mình ghim mấy cái, sau đó thì dừng lại. Như vậy thì được rồi. Như thế đơn giản. Bác sĩ Tống là thuần Tây y, đối với huyệt vị kinh lạc cái gì không phải quá hiểu, thấy Mưu Huy Dương lần này chỉ lấy một cây ngân châm đi ra, ở Triệu Lão trên mình mấy cái địa phương đâm một chút liền dừng tay, có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ. Chỉ đơn giản như vậy. Mưu Huy Dương nghe xong mỉm cười gật đầu. Tư lệnh Triệu, Triệu Lao không có sao lập tức sẽ tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Mưu Huy Dương quay đầu hướng đứng ở một bên Triệu Minh Quân nói. Được, cảm ơn ngươi, Tiểu Mưu. Triệu Minh Quân nghe xong, cảm kích hướng về phía Mưu Huy Dương nói đến. Tư lệnh Triệu, khách khí. Biết Triệu Minh Quân lúc này trong lòng vẫn rất lo lắng, chỉ có thấy Triệu Lao tỉnh lại mới có thể chân tránh yên tâm, Mưu Huy Dương cũng không có không nói thêm nữa cái gì. Triệu Minh Quân lúc này cũng không tâm tư cùng Mưu Huy Dương khách khí, ôm hưng phấn, tâm tình mong đợi, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm còn nằm ở trên bàn mổ cha, liền ánh mắt cũng không để ý nháy mắt một chút. Ngay tại lúc này, trên bàn mổ Triệu Lao đầu tiên là mí mắt động một chút, sau đó hai con mắt cũng mở ra, vừa nhìn thấy Triệu Lao tỉnh lại rồi, Triệu Minh Quân kích động nói, cha, cha tỉnh à. Triệu Lao sau khi tỉnh lại thần trí đặc biệt thanh tỉnh, hoàn toàn không có sử dụng dược vật thuốc mê sau mới vừa tỉnh lại, xuất hiện những cái kia ngắn ngủi không tốt tình huống phát sinh. Ngươi đây không phải là nói bậy sao, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi hy vọng ta một mực ngủ đi à? Nhìn con trai trong mắt vẻ mặt kích động, Triệu Lao nói. Tư lệnh Triệu đây cũng là thấy ngươi bình an tỉnh lại cao hứng, ngươi giả làm sao mới vừa tỉnh ngủ tìm đâm à? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói xong, lại hỏi tiếp, Triệu Lao, cảm giác thế nào? Không sai, rất tốt, cảm giác hết thể cũng so với trước kia tốt hơn nhiều, trước kia cái loại đó hôn mê cảm giác không có, nhất là cảm thấy cái này đầu óc so với trước kia hơn nữa thanh tỉnh. Bất quá nơi này ngược lại là có chút đau, hề hề Triệu Lao đưa tay sờ một túi đầu ở trên, mới vừa đắp một khối y học dùng vải thưa địa phương nói. Nơi đó mới vừa mới mở một nhỏ cái động, giải phẫu lúc vừa không có cho ngươi dùng thuốc tê, đau vậy là khẳng định, ngươi nếu là không kiên trì được mà nói, có thể để cho chủ nhiệm kỳ cho ngươi trích một mũi giảm đau thuốc. Ngưu Huy Dương nhìn mặt đầy hưng phấn tình Triệu Lao, mỉm cười nói. Chỉ chút này đau coi là cái gì? Nhớ năm đó ở gian khổ nhất lúc này có lần ta vô tình bị người nở bờ viên đạn cắn một chút, vừa vặn trong bệnh viện thuốc tê cũng dùng hết rồi, lúc ấy ta cắn một nhánh cây, sẽ để cho bác sĩ đem vậy cắn ở trong thịt viên đạn cho lấy ra ngoài, xong chuyện sau đó cũng không dùng cái gì thuốc giảm đau, còn không như thường tới đỉnh, bây giờ chút thương nhỏ này coi là cái gì đó giảm đau hắn thuốc cũng không phải là thứ tốt gì, ta mới không cần đây. Triệu Lao hề hề cười lớn nói, cái này giải phẫu trước tất cả mọi người đều không coi trọng. Ngưu Huy Dương phỏng đoán Triệu Lão ngoài miệng mặc dù nói thật kiên cường, thật ra thì trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn, ở hắn trong lòng mình đây là đang trước quỷ môn quan đi một lượt lại trở về, trong lòng có chút hưng phấn đó là ở khó tránh khỏi. Còn nữa, ngươi lúc này mới vừa làm xong giải phẫu, vẫn không thể quá mức kích động, tránh cho đem những cái kia vẫn chưa có hoàn toàn khép lại địa phương lại mở ra. Biết Triệu Lão tâm tình bây giờ là nhân chi thường tình, bất quá Ngưu Huy Dương vẫn là dặn dò. Ừ, tiểu Ngưu ngươi nói ta nghe. Từ giờ trở đi ta Lao đầu tử cũng không ở kích động. Triệu Lao nghe xong điều chỉnh mình một chút tâm tình, rất nhanh sẽ để cho mình bình tĩnh lại. Không hổ là trải qua sống chết đánh giết, từ máu và lửa trong người đi tới, cái này lực tự kiềm chế chính là mạnh. Thấy Triệu Lao phần này siêu cường lực tự kiềm chế, Ngưu Huy Dương trong lòng 100.000 phân bội phục. Chúc mừng Triệu Lao, lần này giải phẫu đặc biệt thành công, ông chỉ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vết thương là có thể hoàn toàn khôi phục. Lúc này chủ nhiệm Kỳ cùng bác sĩ Tống cùng đi tới. Đối với Triệu Lao chúc mừng đến. Ừ, lần này cũng khổ cực các ngươi, cảm ơn nhiều. Triệu Lao trong lòng cao hứng, mỉm cười đối với chủ nhiệm Kỳ cùng bác sĩ Tống nói. Triệu Lao, ngài quá khách khí, cái này cũng là trong chuyện chúng ta tình, nói chúng ta trừ làm một chút thuật chuẩn bị trước bên ngoài, những thứ khác cũng không giúp được gì, hoàn toàn đều là tiểu mưu công lao. Sự việc sẽ ở đó bảy hai người không dám giành công, rất khiêm tốn nói. Nơi nào à, lần giải phẫu này có thể như thế thuận lợi, cũng là mọi người công lao. Nếu là ta một người mà nói, khẳng định không có tốt như vậy hiệu quả. Hoa kiệu hoa mọi người mang, nghe chủ nhiệm Kỳ hai người, Ngưu Huy Dương cũng khiêm tốn nói. Thấy Triệu Lao cùng Triệu Minh Quân lại hướng mình nhìn sang, Ngưu Huy Dương sợ nhất khách khí như vậy khách tới khí đi, vội vàng nói, chúng ta ở trong phòng này thời gian có thể không ngắn, ta muốn cùng ở bên ngoài lòng người bên trong khẳng định sẽ lo lắng, trước hay là đi ra ngoài báo một cái bình an nói những thứ khác đi. Đối đãi, cái này bên ngoài vẫn chờ một nhóm người đâu. Ngươi xem ta chiếu cố mình cao hứng, ngã đem bọn họ quên mất, tiểu quân, ngươi nhanh đi ra ngoài cho mọi người nói một tiếng, giải phẫu đặc biệt thành công, ta Lão đầu tử không sao. Triệu Lao nghe xong, đứng đối nhau ở bệnh mình trước giường con trai nói. Cha, con cái này thì lập tức đi. Triệu Minh Quân cao hứng đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi ra phía ngoài. Triệu Minh Quân mới vừa đem phòng giải phẫu tạm thời cửa mở ra, còn không chờ hắn bước ra đi, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Một đám người chạy chậm vào bên ngoài cô lập đi ra ngoài vậy khử độc ở giữa. Nguyên lai khi nhìn đến Triệu Lao tỉnh liền sau đó, ở lại bên ngoài nhân viên y tế, thời gian đầu tiên liền đem cái tin tức tốt này nói cho cùng ở bên ngoài những người đó. Mọi người từ vậy báo tin nhân viên y tế trong miệng, đã biết giải phẫu thành công, khi thấy Triệu Lao trừ trên đầu đắp một khối sa bố trí ra, cả người cũng tỏ ra rất là tinh thần, mọi người nhất thời cũng cao hứng chạy xuống nước mắt vui sướng. Cha! Ông nội! Mọi người díu ra díu rít kêu Triệu Lão, cũng hướng cửa phòng miệng vào tới, Ngưu Huy Dương vừa thấy cái này kia phải, nhanh chóng đi tới cửa đem bọn họ ngăn lại, chỉ thả Triệu Lão vợ bà nội Quách cùng con cái tiến vào. Bà nội Quách trước không có cùng nhau đi vào, chính là sợ tại giải phẫu trong xuất hiện cái gì bất ngờ, nàng không dám đối mặt với cùng mình tương theo nhu mặt liền cả đời bạn già, ở mình trước mắt rời đi, liền lựa chọn lưu chờ ở bên ngoài. Lão Triệu lúc này thấy bạn già của mình, rốt cuộc thật qua cửa ải này. trong chốc lát hưng phấn lao lệ tung hành, thật chặt bắt Triệu Lao tay liền không buông ra. Bà này, ta không sao hẳn cao hưng mới đúng, đừng khóc cả. Triệu Lao kéo bà nội quách tay khuyên nhủ. Ta đây là cao hứng, là mừng đến chảy nước mắt, không khóc. Bà nội quách thật chặt bắt Triệu Lao tay nói. Chương 599, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lần này giải phẫu đặc biệt thành công, các ngươi tâm tình ta có thể hiểu, nhưng Triệu Lao mới vừa làm xong giải phẫu, vẫn không thể để cho hắn quá kích động, bây giờ hắn cần chính là tĩnh dưỡng cùng nghỉ ngơi, cho nên, mọi người cũng đừng quá kích động. Mưu Huy Dương hướng về phía bị mình cản ở bên ngoài người khuyên. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, mọi người mới ý thức tới Triệu Lao ra tử nhưng mà mới từ trên bàn mổ xuống, bởi vì Triệu Lao nghỉ ngơi giường bị rời đi ra ngoài, bây giờ còn nằm ở trên bàn mổ không di xuống chứ, bệnh nhân. Mọi người nhất thời đều yên tĩnh lại, cũng sẽ không hướng bên trong chen lớn, chẳng qua là đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn cùng bà nội quách cười nói Triệu Lao. Nhìn Triệu Lao sau đó, phòng ngoài người ánh mắt lại rơi vào Mưu Huy Dương trên mình, mọi người cũng không nghĩ tới, liền những cái kia cao cấp chuyên gia u não đều cảm thấy khó giải quyết, không dám đụng chạm cái này giải phẫu, lại để cho một cái làm ruộng nông dân cho hoàn thành. Hơn nữa, Mưu Huy Dương không chỉ có đem Triệu Lao trong đầu vật kia lấy ra, còn không có để cho Triệu Lao bị cái gì khác tổn thương. Đây quả thực là thật không tưởng tượng nổi. Tiểu Dương, cảm ơn ngươi, lần này nếu không phải ngươi ra tay, ông nội ta còn phải tiếp tục chịu đựng vật kia hành hạ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này có phải dùng tới anh địa phương ngươi cứ việc lên tiếng, anh là vào nơi dầu sôi lửa bỏng ở không tiếc. Triệu Vân Hảo kéo Mưu Huy Dương tay, mặt đầy cảm kích nói. Anh Hảo, chúng ta là anh em, ngươi người thân cũng chính là ta người thân, cho nên chuyện này vốn chính là ta phải làm. Ngươi nếu là thật làm ta là anh em ngay tại đừng nói những thứ này lời khách khí. Mưu Huy Dương vỗ một cái Triệu Vân Hảo tay nói. Đúng, chúng ta là anh em, sau này ta lại cũng không biết cùng ngươi nói những lời này, nhưng phần ân tình này anh nhớ ở chỗ này. Triệu Vân Hảo chỉ mình lòng nói nói. Lúc này Triệu Vân cũng đi tới, thấy nàng xinh đẹp kia ngọc trên gò má còn treo chưa khô nước mắt tí, chính là cái này mấy viên còn chưa làm nước mắt tí, để cho ở Mưu Huy Dương trong lòng vẫn luôn là nữ hán tử Triệu Vân. Trên mặt nhiều một phần vẻ đẹp nhu nhược. Mưu Huy Dương, cảm ơn ngươi giúp ông nội ta đem vậy đáng ghét đồ cho lấy ra ngoài, để tỏ lòng cảm ơn, trước kia nợ giữa chúng ta liền xóa bỏ. Đi tới Mưu Huy Dương bên người lúc này Triệu Vân lại khôi phục được hóa ra dáng vẻ. Ta trước kia thiếu nàng cái gì không? Mưu Huy Dương nghe xong, xoay người hướng một bên Triệu Vân Hào hỏi. Cũng phải các người hai sự việc, chúng ta làm sao biết? Triệu Vân Hào nói. Nói xong len lén liếc một cái em gái, khi phát hiện em gái xem hướng ánh mắt mình. Triệu Vân Hảo trong lòng run lên, biết nếu là mình trả lời không thể để cho hắn hài lòng, sau khi trở về khẳng định hoặc bị cái này quỷ linh tinh là em gái cho dọn dẹp thảm hề hề. Huynh đệ, vì ngươi, anh ta có thể hai sườn cắm đao, nhưng ngày hôm nay vì sau khi về nhà tránh khỏi em gái trừng phạt, anh đây chỉ có thể cắm ngươi hai đao, hy vọng ngươi đừng trách ta à. Triệu Vân Hảo trong lòng nghĩ đến, vì mình sau này không bị em gái chọc ghẹo, Triệu Vân Hảo rất không nghĩa khí đem Mưu Huy Dương cho bàn đứng. Huynh đệ. Ta nhớ ra rồi, ngươi trước kia hình như là thiếu em gái ta một ít tài khoản tới, ví dụ như lần đó ở. Bất đồng nghe xong Triệu Vân Hảo phía dưới, Mưu Huy Dương liền rất dứt khoát đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, anh Hảo, ta khinh bị ngươi, ngươi như vậy nếu là ở đó một niên đại, liền ổn thỏa là một cái lập trường không kiên định phản đồ. Ta nói đều là sự thật à, vừa không có vô căn cứ, làm sao liền đưa lên đến phản đồ cao độ đi đâu. Ai, một mặt là anh em, một mặt là em gái. Ta bây giờ chính là vậy kẹp ở giữa nhân bánh, hai mặt bị đẻ à. Triệu Vân Hảo nhìn hai người một cái, vẻ mặt đau khổ nói đến. Mưu Huy Dương ngay trước không thấy được Triệu Vân Hảo vậy mặt đầy cười khổ dáng vẻ, xoay người đối với Triệu Vân nói, được, bỏ mặc chúng ta trước kia có cái gì không tài khoản, ngày hôm nay cũng xóa bỏ. Hừ, thiện nghi ngươi. Triệu Vân nghe xong hừ một tiếng, sau đó thật ngực, xoay người rất ngạo kiểu địa đi ra ngoài. Triệu Vân sau khi rời đi, người còn lại vây lại. Đều vô cùng nhiệt tình đối với Mưu Huy Dương vừa nói lời cảm kích, đối mặt nhiệt tình của mọi người Mưu Huy Dương cũng không thể đi ra, chỉ có thể mặt mang mỉm cười từng cái đáp lại, thật vất vả đối phó xong cái cuối cùng nhiệt tình người Triệu ra, Mưu Huy Dương lập tức chạy ra ngoài. Anh Dương, anh thế nào? Có phải hay không cho Triệu lão làm giải phẫu mệt mỏi hả? Thấy Mưu Huy Dương đến một cái trong sân, liền không ngừng sớm mình trên mặt xoa xoa, Lưu Hiểu Mai quan tâm hỏi. Cho Triệu lão làm giải phẫu ngược lại là một chút cũng không mệt mỏi. Bất quá mới vừa rồi đối phó những cái kia nhiệt tình người Triệu gia, ta cảm thấy so đào đất một ngày còn mệt người hơn, ngươi xem ta ra mặt này cũng sắp cười cứng. Mưu Huy Dương đem mặt tiến tới Lưu Hiểu Mai trước mắt, xé mình một chút ra mặt nói. Lưu Hiểu Mai cười khanh khách, đưa ra một cây đầu ngón tay đem Lưu Huy Dương đầu đẩy ra, nói, đem ngươi ông nội Triệu trong đầu đổ lấy ra, người ta dĩ nhiên phải cảm tạ ngươi, mặt đối với người ta nhiệt tình ngươi còn không cảm kích, thật không có gặp qua ngươi như vậy. Hiểu Mai, ngươi mới vừa rồi không ở phía trên không thấy tình cảnh kia, bọn họ vậy nhiệt tình dáng vẻ ta thật sự là không chịu nổi, ta lúc ấy đều có muốn chạy trốn ý nghĩ. Lưu Huy Dương đứng lên, xoa bóp một cái còn có chút thế ở mặt nói. Ngay tại Lưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai đại đảo khổ thủy lúc này hắn trong túi áo điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa thấy là giúp mình xây lều lớn giám đốc Lưu đánh tới. Lưu Huy Dương ấn nút tiếp nghe mới vừa một trận, liền nghe được giám đốc Lưu vậy hơi có vẻ trước hưng phấn thanh âm chuyển tới. Ông chủ Lưu, ngươi đoạn này thời gian bận bịu thật à, đều có thật lâu không tới ta tới nơi này nhìn một chút, ngày hôm nay phòng ấm lều lớn thì phải xây dựng xong. Ngươi có không có ở đây tới xem à? Nhanh như vậy? Ngưu Huy Dương có chút bất ngờ hỏi. Mình đất bãi sông rau căn cứ có chú hai quản, vậy xây cất phòng ấm lều lớn giám đốc Lưu cũng coi là người quen cũ, hắn mỗi một lần làm công trình cũng để cho Ngưu Huy Dương rất hài lòng, vì vậy Ngưu Huy Dương đã có một đoạn thời gian không đi đất bãi sông bên kia nhìn rồi. Cái này nghe được giám đốc Lưu nói rau phòng ấm lều lớn ngày hôm nay liền làm xong, hắn mới cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này phòng ấm lều lớn từ mở xây đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian, tính một chút thời gian là cũng nhanh muốn làm xong. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương đối với giám đốc Lưu nói, ta bây giờ vừa vặn không có chuyện gì, lập tức đi ngay ngươi nơi đó, cùng đi nơi nào thời điểm chúng ta bàn lại. Cúp điện thoại di động, Mưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai nói, là giúp chúng ta xây cất phòng ấm lều lớn giám đốc Lưu đánh tới, hắn nói ngày hôm nay phòng ấm lều lớn liền làm xong, để cho ta lại xem, Hiểu Mai. Ngươi bà chủ này có phải hay không cũng phải cùng ta cùng đi kiểm tra một chút, xem vậy phòng ấm lều lớn chất lượng như thế nào hả? Nghe đến bà chủ cái này hai chữ, Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười lập tức dính vào tầng một hồng, nàng ở có chút mắc cỡ đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ngọt tí ti, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trong nhà còn có nhiều như vậy khách, nếu là ta cũng rời đi cái này thì tỏ ra thật không có lễ phép, ta không đi ở nhà chiêu đãi khách, chính ngươi đi đi. Lưu Hiểu Mai mình có lẽ cũng không có chú ý tới. Nàng lúc nói lời này, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu kiểu thê đối với chồng lúc nói chuyện giọng. Lưu Huy Dương còn chưa tới đất bãi sông lúc này thật xa liền thấy mình đất bãi sông khối kia rau căn cứ, một mảnh trắng lòa dường như sáng chói người mắt. Làm hắn đi tới rau căn cứ lúc này giám đốc Lưu đã sớm trên đất hạng nhất trước hắn, Lưu Huy Dương đưa một điếu thuốc qua cho hắn, nói, giám đốc Lưu, ngươi nói ngay tại ngày hôm nay tất cả phòng ấm lều lớn liền toàn bộ làm xong. Giám đốc Lưu đem điếu thuốc, sau khi hít một hơi nói, ừ. Bây giờ chỉ còn lại một ít quét đuôi công tác, không tới nửa ngày thời gian về điểm kia sống cũng chỉ làm xong, cho nên, ta muốn cho ngươi trước tới xem, nếu là có cái gì ngươi không hài lòng địa phương, thừa dịp người ta vẫn chưa đi, ngươi nói ra ta để cho bọn họ lập tức sửa đổi tới. Ta đối với những thứ này lại không hiểu, chính là xem cũng không nhìn ra cái nguyên do, đang nói chúng ta lại không phải lần thứ nhất giao thiệp, đối với ngươi ta còn có thể không tin được. Như Huy Dương nhả một cái vòng khói nói, ngươi đối với ta như vậy có thể tin, ta cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Ngươi yên tâm, những thứ này phòng ấm lều lớn ta đều là dùng tốt nhất nguyên liệu xây dựng, tuyệt đối không có vấn đề gì, bất quá bên trong những thứ đó, có chút chức năng ta còn phải cho ngươi nói một chút đâu, cho nên, ngươi vẫn phải là đi nhìn một chút mới được. Có thể có được Lưu Huy Dương tín nhiệm, giám đốc Lưu trong lòng đặc biệt vui vẻ. Ngươi chờ một chút, ta để cho chú hai an bài mấy cái cùng đi nghe một chút, những thứ này sau này cũng không khả năng ta tới sử dụng, còn phải dựa vào bọn họ mới được. Lưu Huy Dương nghe xong cười nói. Chương 600, lều lớn công nghệ cao. Lưu Huy Dương sau khi nói xong liền lấy ra điện thoại di động cho chú hai Mưu Khải Tín đánh tới, để cho hắn phái mấy người tới học một chút rau lều lớn trong những dụng cụ kia làm việc. Chỉ chốc lát sau, Mưu Khải Tín liền dẫn mấy người chạy tới, thấy Lưu Huy Dương sau hỏi, Tiểu Dương, ngươi tại sao cũng tới? Ngày hôm nay ngươi không phải giúp Triệu Lao gia tử chữa bệnh sao, chẳng lẽ nhanh như vậy liền xong chuyện? Đó lại không phải là cái gì giỏi lắm tật xấu, không bao lâu liền làm xong. Ngưu Huy Dương cười một chút, lạnh nhạt nói. Ông chú Ngưu, cái này thật không nhìn ra ngươi còn biết chữa bệnh à? Giám đốc Lưu nghe xong có chút kinh ngạc nói. Ta thì xem mấy cái đẩy lấy cái gì, làm sao chữa bệnh gì, chú hai ta mới vừa nói là vị kia ở nhà chúng ta chơi lao đầu, hắn có xương cổ đau tật xấu, ngày hôm nay lại phạm ta liền cho hắn xoa bóp mấy cái, giúp hắn hóa giải một chút đau đớn mà thôi. Lưu Huy Dương cũng không muốn mình sẽ chữa trị một ít tật xấu sự việc truyền đi, tránh cho đến lúc đó có người tới phiền mình, nghe xong tùy tiện xé một lý do liền làm lấy lệ liền đã qua. Nghe Lưu Huy Dương mà nói, biết đây là cháu không muốn để cho người khác biết hắn biết chữa bệnh sự việc, Như Khải Tín cũng không có lại cái đề tài này ở trên nói gì, hắn cũng biết nếu là chuyện này truyền ra mà nói, người khác tới tìm mình chữa bệnh, cái này không chữa trị đâu lại đắc tội với người, nếu là cho bọn họ chữa bệnh mà nói, như vậy cháu bây giờ loại này nhàn nhã cuộc sống, sau này có lẽ liền một đi không trở lại. Mấy người hướng một cái phòng ấm lều lớn đi tới, những thứ này phòng ấm lều lớn ở lúc xây, Như Huy Dương thì phải cầu giám đốc Lưu đừng sợ tiêu tiền, tất cả mọi thứ nhất định đều phải dùng tốt nhất. Cái này phòng ấm lều lớn xây xong sau đó, có thể nói ở trong nước cũng coi là tốt nhất một loại kia. Đi vào phòng ấm lều lớn sau đó, giám đốc Lưu liền bắt đầu hướng mọi người biểu diễn khởi giao lều lớn có hết thảy chức năng tới. Giám đốc Lưu biết Như Huy Dương là muốn cho mình giáo hội mới vừa rồi tới mấy người kia, làm sao sử dụng trong lều lớn những dụng cụ kia, vì vậy chỉ trước một khối khống chế bản trang địa, hướng về phía người phía sau nói, các người tới ta cho mọi người từng cái nói một chút những thứ này phím ấn chức năng. Cái này mấy cái nút là dò xét lều lớn bên trong nhiệt độ dùng, nếu là lều lớn bên trong nhiệt độ quá cao mà nói, chỉ cần đè xuống cái này mấy cái nút, lều lớn là có thể tự động mở ra cùng nút ấn tương đối phù hợp cửa sổ trên mái nhà, để cho trong lều lớn mặt hơi nóng theo mở ra cửa sổ trên mái nhà tống ra đi, cho đến nhiệt độ nghi thượng biểu hiện nhiệt độ đạt tới yêu cầu sau đó, lần nữa nhấn nút ấn đem cửa sổ trên mái nhà đóng lại là được. Đúng rồi, cái này chính là phòng ấm lều lớn nhiệt độ, độ ẩm máy giám thị. Trong lều lớn nhiệt độ cùng độ ẩm đều có thể ở nơi này hai cái trên dụng cụ mặt hiện ra, chỉ cần thông qua tương ứng nút ấn liền có thể tiến hành điều chỉnh. Đây là lều lớn hệ thống giám thị báo động, nếu là lều lớn trong trồng trọt rau cùng cây trồng xảy ra bệnh, trùng hại, cái này hệ thống giám thị báo động sẽ phát ra báo động, để cho mọi người thời gian đầu tiên biết trong lều lớn phòng cây trồng phát sinh tình huống, để kịp thời tiến hành xử lý. Mới vừa nói những cái kia mọi người cảm thấy không có gì thực chất tính chỗ dùng. Như vậy tiếp theo ta phải nói chức năng này, là có thể thật tại đây giảm bớt mọi người lao động cường độ. Giám đốc Lưu chỉ mấy cái nút nói tiếp, mấy cái này là cơ giới khống chế nút ấn, các người chỉ cần đem cái này mấy cái nút đè xuống, không cần các người tự mình động thủ, thiết trí trí tuệ và năng lực cơ giới là có thể tự động hoàn thành lều lớn xới đất, nhổ cỏ, bón phân những công việc này. Còn có đây là tưới hệ thống, có thể căn cứ cây trồng nhu cầu sinh trưởng hoặc là mình sở thích, coi tình huống chọn sử dụng giọt quản vẫn là phun rót đối với cây trồng tiến hành tưới. Giám đốc Lưu chỉ khống chế trên trang bịa những cái kia nút ấn, đối với sau lưng mấy người cẩn thận giảng giải. Nghe giám đốc Lưu giảng giải những cái kia chức năng, vậy mấy cái cùng nhau người tiến vào đều bị chấn động đến. Cái này phong ấm trong lều lớn những cái kia công nghệ cao độ, đem cần người tự mình động thủ làm sự việc đều dùng những cơ giới kia thay thế. Có những thứ này, sau này một người tối thiểu cũng có thể quản lý mười mấy 20 lều lớn. Còn để cho quản lý người sẽ không cảm thấy mệt mỏi, khó trách xây một cái phòng ấm lều lớn phải hao phí nhiều tiền như vậy đâu. Cùng giám đốc Lưu đem phòng ấm lều lớn tất cả chức năng cũng giảng giải xong, Như Huy Dương cũng giống vậy bị phòng ấm lều lớn cái này hoàn thiện, cường đại chức năng cho rung động đến. Dựa theo giám đốc Lưu mới vừa rồi giới thiệu, cái này phòng ấm lều lớn trên căn bản đã cơ bản thực hiện trí năng hóa, rất nhiều trước kia cần người công để hoàn thành công tác, bây giờ chỉ cần giữ cái kế tiếp cái nút ấn, là có thể toàn bộ tự động hoàn thành. Cái này cùng giống nhau diện tích thông thường trồng trọt phương thức so sánh, cái này phòng ấm lều lớn không chỉ có giảm bớt công nhân lao động cường độ, đồng thời còn thật to tiết kiệm nhân công chi phí, Như Huy Dương cảm giác được mình hoa chút tiền đó xây cái này phòng ấm lều lớn thật đúng là trị giá. Giám đốc Lưu nhìn một cái mặt tươi cười Như Huy Dương, hỏi, ông chủ Như, cái này phòng ấm lều lớn ngươi cảm thấy còn hài lòng chứ? Là không tệ, bất quá xây như vậy một cái phòng ấm lều lớn, nơi tốn bạc cũng không thiếu à? Như Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, nói, ông chủ Như, đây chính là công nghệ cao phòng ấm lều lớn, còn có cái này phòng ấm lều lớn sử dụng tuổi thọ tối thiểu cũng ở đây 5 năm trở lên, nếu là quản lý tốt một chút, sử dụng thời gian còn biết càng dài. Người cái này đầu tư một lần phòng ấm lều lớn là có thể sử dụng chí ít thời gian 5 năm, ở 5 năm này bên trong, những thứ này phòng ấm lều lớn ít nhất có thể cho người mang đến đầu tư 100 lần thậm chí mấy 100 lần lời, sau này ngươi liền ngồi ở nhà chờ đếm tiền đi. Giám đốc Lưu cười ha hà nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái này đầu tư xây phòng ấm lều lớn thật giống như thật đúng là không thế nào thua thiệt ha ha. Như Huy Dương gãi đầu một cái cười nói, không chỉ có không thua thiệt, sau này bọn họ còn biết cho ngươi mang đến không rẻ lời, ngươi sẽ trở vui mừng đi. Giám đốc Lưu cười nói, hề hề. Như Huy Dương cười một chút nói, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem những thứ này lều lớn toàn bộ xây xong. Giám đốc Lưu cái này còn phải cảm tạ ngươi à, đoạn này thời gian mọi người đều khổ cực, vì biểu đạt ta cảm ơn, buổi trưa hôm nay ta mời mọi người uống rượu. Vậy ta liền thay thủ hạ đám kia huynh đệ cảm ơn trước ông chủ Lưu. Giám đốc Lưu nghe xong lập tức đáp ứng, sau đó lại nói, ông chủ Lưu ngươi là không biết, lần trước ăn ngươi rời đến chỗ nhà mới vậy bữa tiệc rượu sau đó, mùi vị đó mọi người bây giờ nhớ lại cũng còn không quên được, nếu là biết ngày hôm nay ngươi mời khách, đám người kia nhất định sẽ cao hứng nhảy lên, ha ha. Giám đốc Lưu, các người ăn rau cái gì, giống như cũng là ta cung cấp đi, đây đều là đồ giống vậy làm được thức ăn, mới có thể có lớn như vậy khác biệt sao? Ngưu Huy Dương có chút kỳ quái hỏi. Cái này rau là không có quá lớn khác biệt, có thể ngươi nuôi cá, gà, còn có vậy thịt dê, những thứ này mùi vị đó cùng tự chúng ta mua về so sánh, mùi vị đó nhất định chính là khác biệt một trời ạ. Cùng Ngưu Huy Dương lan lộn, cái này giám đốc Lưu lúc nói chuyện cũng không giấu giếm, hề hề cười nói. Nguyên lai giám đốc Lưu ngươi ở chỗ này chờ ta ạ. Được rồi, ngày hôm nay ta liền chảy máu nhiều, những thứ này ngày hôm nay ta bảo đảm đủ, buổi trưa mọi người buông ra cái bụng có thể sức lực làm. Ngưu Huy Dương từ trước đến giờ thì không phải là cái loại đó người hẹp hòi, hắn cũng nghe chú hai nói qua, giám đốc Lưu để sớm đem những thứ này lều lớn xây xong, thường xuyên để cho các công nhân tăng giờ làm việc địa liền, đoạn này thời gian những công nhân kia cũng cực khổ, ngày hôm nay liền khao mọi người. Muốn đến nhà còn có một nhóm người, mình chủ nhân này tự nhiên không tốt thời gian dài không lộ diện. Ngưu Huy Dương mới buổi trưa chiêu đãi này hiến giao cho chú hai Mưu Khải Tín tới tổ chức, gà, dê, cá, thịt chỉ cần mình có đồ cứ việc sử dụng, hắn còn nghĩ mình vậy chiếc bán tải chìa khóa cho chú hai, để cho hắn phái người đi trấn trên mua một ít trong nhà đồ không có. Đem hết thẻ cũng cho chú hai nói rõ ràng sau đó, Ngưu Huy Dương lại đem trong nhà mình còn có rất nhiều khách, cần mình chủ nhân này trở về cùng sự việc nói cho giám đốc Lưu, hơn nữa còn mời hắn cùng đi. Ngưu Huy Dương nhà tới đại nhân vật sự việc đã sớm ở trong thôn truyền ra, giám đốc Lưu tự nhiên cũng biết, hắn cảm giác được mình chính là một cái ông chủ công ty nhỏ, cùng những đại nhân vật kia căn bản là với không tới, liền từ chối khéo Ngưu Huy Dương ý tốt. Tiểu Dương, chuyện này ta đã sớm nghe nói, không quá ta người này có một cái thói hư tật xấu, vừa cùng những đại nhân vật kia người chung một chỗ cảm thấy cả người bất đắc kính, một chút cũng không có cùng mình các huynh đệ sống chung một chỗ thoải mái. Cho nên, ta không đi. Cũng quen như vậy ngươi cũng không muốn đang quản chúng ta, ngươi nên bận bịu cái gì đi ngay bận bịu, buổi trưa bữa này thực rượu, chúng ta tuyệt đối sẽ không cần phải vì ngươi không có ở hay cùng ngươi khách khí, nhất định sẽ hung hãn làm thịt ngươi cái này người có tiền một đao. Ngưu Huy Dương nghe xong nói, hề hề, bọn ngươi mấy người kia, chống đỡ chết cũng không ăn hết nhiều ít. Chương 601, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ. Từ rau căn cứ trở lại biệt thự sau đó, Ngưu Huy Dương lại bị triệu ra người thân bạn tốt cửa thật tốt cảm tạ một phen. Để cho hắn một lần nữa thể nghiệm một cái những người đó có bao nhiêu nhiệt tình. Chú hai Mưu Khải Tín đem chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cũng cho biệt thự bên này đưa một ít tới. Buổi trưa, Mưu Huy Dương để cho triệu ra những cái kia người thân bạn tốt cửa, thể nghiệm một chút nhà nông món ăn ngon, đem một đám người chống đỡ giường như nói lầm bầm. Giám đốc Lưu cùng mình giúp cái này xây cất phòng ấm lều lớn thủ hạ, ở sau khi cơm nước non nê, liền thu dọn đồ đạc dự định hồi huyện thành đi. Vì cảm ơn mọi người ở xây cất phòng ấm lều lớn lúc trả vất vả, ở những người đó lúc đi, Ngưu Huy Dương cho mỗi người đưa tới một cái bao lì xì, để cho đám này xây cất phòng ấm lều lớn các công nhân cao hứng vô cùng. Cái này ông chủ Ngưu không chỉ có ở bình thời điểm đối với công nhân rất tốt, công trình này xong rồi vẫn còn cho bọn họ mỗi người che một cái bao lì xì. Lần này cho Ngưu Huy Dương nhà xây cất phòng ấm lều lớn mặc dù cực khổ một chút, nhưng mọi người nhưng đều cảm thấy trị giá. Đem đám người đưa đi sau đó. Ngưu Huy Dương mỗi ngày trừ giúp Triệu Lao điều chỉnh thân thể ra, sinh hoạt lại trở về trước kia như vậy, mỗi ngày đến các nơi vòng vo một chút, uống chút trà. Lúc không có chuyện gì làm liền kéo Lưu Hiểu Mai, hai người tìm một cái địa phương không người nói chuyện yêu đương, cuộc sống quá rất là nhàn nhã. Ngay tại Ngưu Huy Dương quá nhàn nhã cuộc sống lúc này thương xã Kumoto phái tới trợ giúp ỷ chỉ rổ ổ tạ nì người đã đến, lúc này mấy người đang ỷ chỉ rổ ổ tạ nì trong phòng thương lượng sự việc. Ổ tạ nì quân. Ta tin tưởng lần này gia tộc để cho chúng ta tới hoa hạ hạng mục là cái gì, ngươi hẳn đã sớm biết. Lần này ta cùng ta người mang tới cũng biết nghe theo ngươi an bài cùng điều khiển, bất quá bây giờ xin ỷ chỉ rổ quân trước hướng chúng ta giới thiệu một chút nơi này tình huống cụ thể. Như vậy chúng ta ở sau này trong hành động mới có thể có nắm chắc hơn. Dẫn đội một người vóc dáng gầy nhỏ người đối với ỷ chỉ rổ ổ tạ nì nói. Tiểu thư Hải Đệ Kỳ, lần này gia tộc phái các người tới mục đích, tộc trưởng đã cho ta nói rất rõ ràng. Có các ngươi trợ giúp, ta tin tưởng lần này nhất định có thể hoàn thành gia tộc giao cho chúng ta nhiệm vụ. Mọi người từ địa phương không xa vạn dặm đi tới Trung Quốc, một đường cực khổ. Nếu không ngày hôm nay mọi người nghỉ ngơi trước, ngày mai ở cho mọi người nói tường tận một chút ta nắm giữ được tình huống như thế nào. Ichizo Otani Ninh Hót. Cái này tiểu thư Hải Đệ Kỳ đầy đủ tên là Ichizo Hải Đệ Kỳ, là gia tộc trực hệ con em tộc trưởng thương yêu nhất cháu gái, cũng là học sinh mới thay mặt lãnh binh nhân vật. lần này gia tộc ỷ chỉ rồ lại để cho hải đệ kỳ dẫn đội, như vậy có thể gặp gia tộc ỷ chỉ rồ lần này có bao nhiêu quyết tâm. Đây quả thực là vô một cái tổ tông tới à. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ trong lòng âm thầm nói. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ bất quá là gia tộc ỷ chỉ rồ một cái con em dòng thứ, căn bản cũng không có thể cùng ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ so sánh. Tuy nói lần này lên mặt ở điện thoại vệ tinh trong nói qua, người tới tất cả thuộc về hắn ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ an bài cùng điều khiển, nhưng ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không dám thật trực tiếp điều khiển những người này, nếu không chính là sự việc làm xong, về đến gia tộc sau đó, mình cũng không trái cây ngon ăn. Lần này không chỉ có không thể bằng mình ý nguyện an bài điều khiển những người này, còn phải hướng đối đãi tổ tông vậy, đem bọn họ cho chiêu đãi tốt lắm, có chuyện gì cũng phải trưng cầu đến ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ đồng ý, mình mới có thể tiến hành. Không cần, đoạn đường này tới đều là ngồi máy bay, chúng ta một chút cũng không mệt mỏi, ngươi trước hay là đem tình huống nói cho chúng ta một chút đi. Đối với ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ nịnh hót vậy an bài, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ cũng không cảm kích lạnh nhạt nói. Tiểu thư hải đệ kỳ cái này một lòng vì gia tộc tinh thần thật là ta học tập giai mô. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ lại vỗ một cái nịnh bợ sau nói, đoạn này thời gian ta lại xuống rất lớn công phu, lại điều tra được liền một ít có liên quan Mưu Huy Dương, chính là nắm giữ kỹ thuật kia cái thằng nhóc đó, tài liệu, cái này Mưu Huy Dương tổ tiên đều là chính gốc nông dân, từ tổ tiên bắt đầu nhà cũng chưa có xuất hiện qua nhân vật lớn gì, cũng không có mạnh mẽ bối cảnh thân thích, gia cảnh vẫn luôn rất nghèo khó. Bất quá ở hơn nửa năm trước, trước kia ở thôn dân trong mắt dù thủ tốt rồi danh Mưu Huy Dương, đột nhiên tự mình tìm tòi ra một bộ nuôi trồng thực kỹ thuật, hắn dùng cái này bộ kỹ thuật phát triển nuôi trồng thực nghiệp, hơn nửa năm trong thời gian liền hình thành như bây giờ quy mô. Hơn nữa Mưu Huy Dương vẫn cùng huyện bọn họ thành phố, cái đầu tiên trợ giúp qua khách sạn của hắn bà chủ quan hệ hết sức mật thiết, ta đặc biệt điều tra một chút, phát hiện hai người là tình nhân quan hệ, vị nữ tử này. Ichizo quân, cô gái này cùng lần này hành động có quan hệ thế nào sao? Ta không thích nghe người khác là làm sao nói chuyện yêu đương, ngươi vẫn là nhặt trọng điểm nói đi. Ichizo hai đệ kỳ cắt đứt Ichizo Otani mà nói, lạnh giọng nói. Ichizo Otani không có bởi vì bị hai đệ kỳ cắt đứt mình lời nói mà mất hứng, giải thích, tiểu thư hai đệ kỳ, ta nói phụ nữ kia, thật đúng là cùng chúng ta lần hành động này có quan hệ, bởi vì vị nữ tử kia cha trước về hưu là một vị thị trưởng. Hắn anh bây giờ cũng chính là Mưu Huy Dương chỗ huyện người đứng đầu. Còn có ngay tại một tháng trước, Mưu Huy Dương cứu một vị trong tỉnh quan lớn, cũng đem hắn sở hoạn liền bệnh viện chuyên gia cũng thúc thủ vô sách tật bệnh chữa lành, cùng vị kia thành lập rất mật thiết quan hệ. Hơn nữa bây giờ Mưu Huy Dương nhà, còn ở một vị thân phận thần bí ông già. Ông cụ kia bên người còn phân phối Trung Quốc đặc biệt bảo vệ cao tầng tránh yếu hộ vệ, đến bây giờ ta đều không cách nào tra được lão kia người bất kỳ hữu dụng tài liệu, ta đoán hắn hẳn là từ chỗ đó đi ra ngoài. Sau khi nói xong hướng kinh thành phương hướng chỉ một chút, tỏ ý vậy ông cụ thần bí hẳn là Trung Quốc về hưu nhân vật lớn. Nghe ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ lời nói sau đó, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ giới thiệu nhất thời tinh giản liền không thiếu, chỉ nhặt chủ yếu nhất nói chốc lát ở giữa liền đem điều tra được tài liệu trọng yếu nói xong. Ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ nghe đến chỗ này, cặp kia mi con không chỉ có nhíu lại, sau khi suy nghĩ một chút hỏi, ỷ chỉ rồ quân, ngươi có hay không tra đến gia tộc lần trước phái tới tên kia nhận giả? Là bởi vì nguyên nhân gì mất tích? Tiểu thư hải đệ kỳ, ta tra xét, có thể điểm đầu mối cũng không có, liền liền cùng hắn cùng đi vị kia đạo tặc, bây giờ cũng giống là từ nhân gian bốc hơi vậy, liền còn dư lại một nửa tiền huê hồng đều không lại tới bắt, ta phỏng đoán hai người có thể cùng nhau biến mất. Ichizo Otani vì không để cho mình gánh vác một chút trách nhiệm, vãi một cái nhỏ hoảng. Vậy ngươi có hay không tra được, cái đó gọi Mưu Huy Dương, đến tột cùng là không phải người tu luyện. Ichizo hai đệ kỳ chân mày nếp nhăn càng chặt hơn. Theo ta điều tra được tài liệu biểu hiện, thằng nhóc kia từ nhỏ liền thích đánh nhau, trừ tra được hắn đánh nhau lợi hại một chút bên ngoài, không có bất kỳ một chút đầu mối có thể chứng minh hắn là một vị người tu luyện, cũng không có tra được hắn là Trung Quốc những cái kia cổ võ gia tộc hoặc là môn phái đệ tử tài liệu, hắn đến tột cùng là không phải người tu luyện, đến nay ta cũng không có tra được. Ichizo ổ tạ nỉ không thể làm gì khác hơn vuốt tay tiếp tục nói. Nhưng là Ichizo cổ tạ nỉ đúng là đêm đó cùng vậy đạo tặc cùng đi Mưu Huy Dương nhà, cầm hạt giống thời điểm thần bí mất tích, ta hoài nghi có phải hay không có cao thủ gì trong bóng tối bảo vệ thằng nhóc kia. Khốn khiếp, Ichizo quân, ngươi tra được đều là một ít không quan trọng tình báo, trọng yếu nhưng một chút cũng không có tra được, ngươi đây là thật to không làm tròn bổn phận. Một vị cùng hái đệ kỷ cùng đi chàng trai sau khi nghe xong, rất tức giận chỉ Ichizo ổ tạ nỉ lớn tiếng trách mang đến. Ichizo Otani biết người đàn ông này là mất tích Ichizo cổ tạ nỉ huynh đệ, nghe được vị nam tử kia trách mắng thanh, Ichizo Otani liền không nhịn được quất mấy cái, quả đấm cũng nhéo, Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Ichizo Otani vậy rút ra động ra mặt cùng chặt nắm quả đấm, đều bị Ichizo Hải Đệ Kỳ thấy được, mình các người tại gia tộc địa vị là so Ichizo Otani cao rất nhiều. Có thể đây là đang Trung Quốc, bọn họ vừa mới đến đối với Hoa Hạ liền giải trừ từ trong tài liệu thấy bên ngoài, thực tế tình huống là một chút cũng không biết, sau này ở Trung Quốc còn phải dựa vào Ichizo Otani trợ giúp. Coi như Ichizo Hải Đệ Kỳ là tộc trưởng thích nhất cháu gái, bây giờ cũng không muốn quá đắc tội Ichizo Otani. Mình các người đối với Trung Quốc một chút cũng không quen thuộc, sau này còn cần Ichizo Otani trợ giúp, nếu là đem tội của hắn tàn nhẫn, đến lúc đó Ichizo Otani âm mình các người một cái, mình các người thì có thể vĩnh cửu ở lại Trung Quốc, liền hồn phách đều không thể trở về cố thổ. Yoshino, càn rỡ, ai kêu ngươi chỉ trích Otani quân? Nơi này là Trung Quốc, không phải ở chúng ta nước nở bờ trong nước, Otani quân có thể tra được như thế trọng yếu biết bao tình báo, hắn đã làm được đặc biệt xuất sắc. Bây giờ ngươi mới vừa rồi vô lý lập tức hướng Ichizo quân nói xin lỗi. Ichizo Hải Đệ Kỳ mắng. Hải Đệ Kỳ ở địa vị trong gia tộc, cùng với tính tình của nàng, cùng đi người cũng là biết, rằng cãi lại nàng lời nói người là tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hi. Yoshino sau khi nghe dám đều không dám thả một cái liền lập tức đáp ứng. Thật xin lỗi, Otani quân mới vừa rồi ta trách lầm ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho. Yoshino hướng về phía Ichizo Otani thật sâu túi đầu một cái nói xin lỗi đến. Chương 602, chủ ý hèn hạ. Thấy Ichizo Otani đón nhận Yoshino nói xin lỗi, Hải Đệ Kỳ lại hướng Ichizo Otani nói, Otani quân, đối với lần này gia tộc giao cho chúng ta nhiệm vụ, ngươi có không nghĩ tới tốt gì biện pháp? Nghe được Ichizo Hải Đệ Kỳ dày Yoshino, Ichizo Otani trong lòng về điểm kia giận bớt giận không thiếu, nói, biện pháp ta đây là suy nghĩ hai cái. Chính là không biết các người xem không để ý. Otani quân, ngươi liền đừng khách khí nữa, đem ngươi biện pháp nói ra nghe một chút, muốn là có thể được lời nói ta nhất định báo lên ông nội, cho ngươi ghi lại một công, sau này hoàn thành nhiệm vụ về đến gia tộc, ta cũng biết hướng ông nội để cử ngươi. Ichizo Hải Đệ Kỳ cười một tiếng nói. Cái này Ichizo Hải Đệ Kỳ có thể trở thành gia tộc Ichizo tuổi trẻ một đời nhân vật dẫn quân, cũng không chỉ là dựa vào ông nội nàng sùng ái tới, chính hắn năng lực cũng rất xuất sắc. Không chỉ có giỏi về quan sát, đối phó người cũng có một bộ, mới vừa rồi Ichizo Hải Đệ Kỳ nói, thì vừa vặn là Ichizo Otani trong lòng cấp thiết nhất muốn có được. Ichizo Hải Đệ Kỳ lời nói tránh hợp Ichizo Otani ý, hắn trong lòng vui mừng lập tức nói, cái này biện pháp thứ nhất chính là để cho người đi thử dò một chút, xem như Huy Dương là người tu luyện vẫn là hắn bên người có cao thủ đang bảo vệ hắn, dò xét rõ ràng thời điểm sau đó sẽ nghĩ ra nhằm vào tính chất biện pháp đối phó hắn. Bất quá loại này biện pháp có rất lớn không biết tính cùng tính nguy hiểm, chính là hạ thì, ta không đề nghị sử dụng. Vậy Otani quân cái biện pháp thứ hai là cái gì? Nghe được Ichizo Otani nói xong biện pháp thứ nhất sau đó, Hải Đệ Kỳ rất cho mặt mũi truy vấn một câu. Cái biện pháp thứ hai chính là bắt cóc huyện thành cái khách sạn kia bà chủ, lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác như Huy Dương, để cho hắn dùng mình nắm vậy bộ nuôi trồng tài liệu kỹ thuật để đổi người. Ichizo Otani nói ra hắn nghĩ kỹ cái thứ hai ti chủ ý, bất quá cái chủ ý này thật sự là hắn hèn hạ vô sỉ. Ngươi đây là chủ ý xấu gì? Vậy chẳng qua là một người phụ nữ mà thôi, ngươi lấy vì vậy Mưu Huy Dương sẽ ngu đến dùng chân quý như vậy tài liệu để đổi một người phụ nữ. Sau khi nghe xong Ichizo Otani cái thứ hai chủ ý sau đó, Yoshino nhớ không chắc nhớ đánh châm chọc nói. Cái này chú ý Ichizo Hải Đệ Kỳ cũng cảm thấy chưa ra hình dáng gì, chỉ cần không phải là kẻ ngu. Thì không thể cầm chân quý như vậy tài liệu đi đổi một người phụ nữ, cũng không có quản Yoshino. Đang điều tra trong ta phát hiện vậy Mưu Huy Dương, dùng bọn họ Hoa Hạ lời nói không chỉ là hơn một người đa tình, vẫn là một cái người trọng tình trọng nghĩa, hắn đối với thân tình xem rất trọng, là cái loại đó vì mình người thân, cái gì cũng không tiếc cũng chuyện gì cũng có thể làm được người. Ichizo Otani không để ý đến Yoshino mà nói, nhỏ một chút giải thích. Chúng ta đường đường nhẫn giả. Đi bắt cóc một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, đây là đang là quá tổn chúng ta nhẫn giả tôn nghiêm, cũng thật mất thể diện. Ô ta nghị quân, chúng ta có thể thông qua hay không thủ đoạn khác, ví dụ như tiền bạc, người đẹp, quyền thế những thủ đoạn này từ vậy Mưu Huy Dương trên tay đến tài liệu kia. Một vị khác nhẫn giả nghe xong nói. Tiền. Ta từ điều tra trong tài liệu biết được, thằng nhóc kia chẳng qua là giao thu vào, mỗi ngày thì có gần triệu tiền hoa hạ vào sổ, hơn nữa hắn còn mình ra hơn 8 triệu NDT. Vì thôn bọn họ tự sửa một cái quốc lộ, vì để cho thôn bọn họ thôn dân mau sớm chí phú, có không có đền bù đập rất nhiều tiền tiến đi, ngươi nói giống như hắn loại này coi tiền tài như rác rưởi người sẽ quan tâm tiền. Còn như người phụ nữ, hắn những phụ nữ kia tuy nói không phải mỹ nữ tuyệt thế, nhưng cũng có khuynh thành chi tư cái đỉnh cái đẹp, cô gái này đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Còn có ngươi nói những biện pháp này, ta trước kia đã dùng qua đều thất bại. Ichizo Otani nhún nhún vai, một bộ không thể làm gì dáng vẻ nói. À, theo Otani quân nói như vậy, vậy Miu Huy Dương là tức không tham sắc đẹp cũng không tham tiền tài, còn không yêu quyền thế, ở Trung Quốc còn có người như vậy còn thật là thú vị đâu. Hải Đệ Kỳ nghe xong một bộ đối với dáng nhiều hứng thú nói. Hắn không phải là đối người đẹp không có hứng thú, mà là đối với cái loại đó mình đưa tới cửa đi cô gái không có hứng thú. Ichizo Otani thấy Hải Đệ Kỳ đối với Miu Huy Dương một bộ rất có hứng thú dáng vẻ, trong lòng lẩm bẩm. Bất quá lời này hắn cũng chỉ dám trong lòng âm thầm nghĩ muốn, căn bản là không dám nói ra, nếu không nhất định sẽ chết rất thảm. Ta cũng không đồng ý đi bắt cóc khách sạn kia bà chủ. Lúc này một cái khác hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên nói. Chú rèn xìn, đây cũng là đơn giản nhất, an toàn nhất hữu hiệu phương pháp, ngài làm sao cũng không đồng ý đây. Ichizo Hải Đệ Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc hỏi. Ichizo Hải Đệ Kỳ trong miệng chú rèn xìn kêu Ichizo rèn xìn, là Hải Đệ Kỳ chú họ, cũng là đoàn người này trong tu vi cao nhất người. Ichizo Hải Đệ Kỳ đối với người chú này cũng đặc biệt tôn kính. Hải Đệ Kỳ, chẳng lẽ ngươi quên ở tới Hoa Hạ lúc này tộc trưởng là làm sao đối với ngươi giao phó? Ichizo rèn xìn nhìn Hải Đệ Kỳ hỏi. Ông nội nói qua lần này hành động không thể kinh động Trung Quốc quan phủ người, cũng không thể đưa tới Trung Quốc tu luyện giới chú ý, những thứ này Hải Đệ Kỳ không có quên à. Ichizo Hải Đệ Kỳ nghe xong, sắp xuất hiện phát trước ông nội mình giao phó hai điểm nói ra. Vậy ngươi chính là quên mới vừa rồi Ichizo Otani nói, mới vừa rồi Ichizo Otani nói qua, vị kia khách sạn bà chủ, cha đã từng đảm nhiệm qua thị trưởng chức vụ, anh bây giờ vẫn là vậy Miu Huy Dương chỗ huyện người đứng đầu, chúng ta nếu là đem bà chủ kia bắt cóc, đó không phải là liền kinh động Trung Quốc quan phương người sao? Chuyện này chỉ cần Trung Quốc quan phủ người tham dự vào, thì sẽ gia tăng thật nhiều chúng ta bại lộ nguy hiểm. Nếu là Trung Quốc quan phủ biết chúng ta làm sự việc, đến lúc đó sẽ tùy tiện để cho chúng ta rời đi. Ichizo Rèn Xìn rất nghiêm túc nói. Chú Rèn Xìn, chính là bởi vì cố kỵ Trung Quốc quan phủ, không muốn nói sự việc gây quá lớn, ta vừa muốn ra bắt cóc bà chủ kia chú ý, chỉ cần chúng ta làm thần không biết quỷ không hay, bọn họ một hồi lâu là không thể nào phát hiện. Hơn nữa từ điều tra trong tài liệu tới xem, vậy Miu Huy Dương đối với vị này kêu Tiếu Di Bình bà chủ có rất sâu cảm tình, chỉ cần chúng ta đem nàng bắt, Miu Huy Dương tuyệt đối sẽ dùng kỹ thuật kia tới cùng chúng ta trao đổi, như vậy chúng ta là có thể có ở đây không trả giá cao gì dưới tình huống đạt được kỹ thuật kia. Chúng ta bắt được kỹ thuật kia sau liền lập tức trở về nước, như vậy thì coi là cuối cùng tra được trên đầu chúng ta đã đạt được đồ trở về nước, đến lúc đó Trung Quốc quan phủ sẽ vì một cái lấy kinh lui xuống thị trường con gái. Cùng chúng ta nước đại nở bờ là được sao? Ichizo Otani có rất khinh miệt giọng. Nghe lời này Ichizo rèn xỉn ánh mắt sáng lên, cũng không nói gì. Trung Quốc xử lý loại này sự kiện thủ đoạn rất là ôn hòa, chỉ cần bọn họ không làm thương hại phụ nữ kia, đến lúc đó cho dù biết là bọn họ làm, cũng nhiều nhất khiển trách kháng nghị một phen liền không giải quyết được gì. Vậy ngươi có cái gì không cụ thể ý tưởng? Thấy Ichizo rèn xỉn không có ở đây phản đối, Hải Đệ Ký hỏi. Chúng ta đầu tiên phái người đến huyện thành Huệ Lật, âm thầm giám thị vị kia khách sạn bà chủ, đến khi nàng lạc đàn hoặc thì đến hẻo lánh chỗ không có người lúc này đem nàng trộm tới là được. Ta muốn lấy mấy vị thân thủ giỏi như vậy, bắt không đồng nhất cái cô gái yếu đuối nhất định có thể làm được thần không biết quỷ không hay chứ. Ichizo Otani nhìn mấy vị kia trong gia tộc phái tới trợ giúp người nói. Đương nhiên biết, chúng ta nhưng mà trong gia tộc tốt nhất, đây chẳng qua là bắt một người phụ nữ mà thôi, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật ra thì ta dẫn người đi thẳng đến hắn phòng làm việc hoặc là buổi tối đến nhà hắn trong trực tiếp bắt tới được rồi, căn bản là không cần như thế phiền toái cùng cẩn thận. Vậy Ichizo Yoshino miệng ra cuồng ngôn nói. Ngươi thật lấy vì Trung Quốc những cảnh sát kia là ăn chay, muốn là dựa theo ngươi mới vừa nói đi làm, ta bảo đảm mọi người còn không có rời đi cái này thành phố Mộc, liền bị Hoa Hạ cảnh sát cùng vũ cảnh cho trùng trùng bao vây. Ngươi không biết lấy vì bằng ngươi vậy hai cái liền có thể chống đỡ những cảnh sát kia trong súng viên đạn đi. Tiểu thư, liền rồ xì nổ vậy lỗ mãng tính cách, lần này đi huyện Huệ Lật thi hành nhiệm vụ lại không thể phái hắn đi, vì mọi người an toàn tác tưởng, ta xem hay là để cho hắn hiền lành ngây ngô ở chỗ này tốt. Ichizo rèn xìn đối với Hải Đệ Kỳ nói, lần này mình người mang tới đều là gia tộc tuổi trẻ một đời trong xuất sắc nhất nhẫn giả, gia tộc đào tạo một người nhẫn giả tiêu hao tài nguyên cũng không thiếu, chết một người cũng biết cho gia tộc tạo thành rất tổn thất lớn. Cái này Ichizo Yoshino ở gia tộc tuổi trẻ một đời ở giữa thực lực là không tệ, nhưng chính là tính cách quá nóng nảy, gặp chuyện cũng không bình tĩnh dễ dàng xung động, lần này đi huyện Huệ Lật thật đúng là không thể phái hắn đi, nếu không lấy hắn tính cách thật có khả năng chọc xảy ra ngoài ý muốn tới. Chú rèn xin nói đúng, lần này hành động rổ xì nổ quân liền không cần đi, liền chú rèn xin dẫn người đi, ta cùng rổ xì nổ quân lưu lại thành tiểu tiếp ứng. Ý chỉ rổ hải đệ kỳ nói, chương 603, có thể xảy ra chuyện. Lần này đã qua mọi người cũng phải nghe theo chú rèn xin an bài cùng điều khiển, trước âm thầm theo dõi quan sát, tại chưa có 100% nắm bắt điều kiện tiên quyết không nên gấp trước động thủ, nhất định phải đến khi phụ nữ kia một người đi ra ngoài thời điểm sẽ hành động lại, dù sao cũng không được tùy tiện làm việc. Ichizo rèn xin nghe xong gật gật đầu nói, tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ quản thúc tốt bọn họ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người lại thương lượng một chút sau khi đi qua phải chú ý một ít chuyện hạng, đang thương lượng hoàn sau đó, Ichizo rèn xin liền mang theo người chạy thẳng tới huyện thành Huệ Lật đi. Triệu Lao trên xương sọ về điểm kia tổn thương, ở Mưu Huy Dương điều dưỡng một chút đã tốt xong hết rồi, ngày này điểm tâm sau đó, Mưu Huy Dương cùng Triệu Lao, Tiếu Đức Huy còn có bà nội Quách mấy người lại đang trong sân của biệt thự uống dậy sớm trà tới. Tiểu Nưu, làm sao giống nhau trà, ta cái này lao khách uống trà ngâm đi ra ngoài trà, sao cùng ngươi cái này người nửa mùa đứa nhỏ ngâm đi ra ngoài trà, chính là muốn hơi kém một bậc đầu. Triệu Lao uống một hớp sau đó, Du Du hỏi. Ngươi pha trà lúc nước dùng chẳng qua là tăng thêm một ít nước không gian nước suối mà thôi, mà ta pha trà thời điểm dùng nhưng mà thuần không gian, điều này có thể không kém gõ. Lời này Mưu Huy Dương chẳng qua là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, dĩ nhiên sẽ không nói ra. Từ Mưu Huy Dương đem Triệu Lão trong đầu vậy cây đầu đạn lấy ra sau đó, cái này cùng Triệu Lão quan hệ bây giờ là gần hơn một bước, Triệu Lão cũng giống là người già trẻ lại ông nhỏ trẻ con vậy, mỗi ngày đều muốn cùng Mưu Huy Dương tranh ở trên mấy câu miệng. Tiếu Đức Huy, bà nội Quách hai người mỗi lần ở Mưu Huy Dương cùng Triệu Lão tranh luận lúc này thì ở một bên cười ha hả nhìn, có lúc Tiếu Đức Huy chơi lòng đột phát lúc này cũng biết ra nhập vào. Hơi kém một bậc đâu. Là kém mấy bậc mới đúng chứ. Đây chính là chênh lệch, ngươi giả hâm mộ không hết. Hề hề Mưu Huy Dương rất thúi dám nói. Dám chênh lệch, ta cùng hơn nửa đời người trà, ngâm qua lá trà cũng có thể dùng xe chở hàng tới kéo. Cái này pha trà kỹ thuật có thể kém hơn ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Nhất định là ngươi dùng để pha trà, so cho ta lão đầu tử này phải tốt hơn nhiều. Đúng, nhất định là như vậy, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn con ta có dấu hàng lậu, thật là quá gian hoạt. Không được ngươi phải nhanh chóng cầm một hũ cho ta, nếu không ta cùng ngươi không xong. Triệu Lão đưa tay ra, một bộ ngươi không cho ta không được dáng điệu. Triệu Lão, ta cho ngươi chính là tốt nhất, thật không có so với kia còn trà ngon lá. Mưu Huy Dương buông tay một cái nói. Ở Triệu Lão còn muốn nói điều gì lúc này lại có tìm Mưu Huy Dương điện thoại gọi tới, lúc này mới để cho Triệu Lão không có cùng Mưu Huy Dương tiếp tục đang cái vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Mưu Huy Dương đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy. Là sự thật anh vợ Tiếu Vệ Đông đánh tới, lập tức tiếp thông cười hì hì hỏi, anh Đông, ngươi cái này người bận rộn sớm như vậy cho ta gọi điện thoại, có phải là có chuyện gì hay không à? Tiếu Vệ Đông trong điện thoại nói, Tiểu Dương, ta kế tiếp nói sự việc, ngươi tốt nhất không nên để cho ba mẹ ta bọn họ biết, bởi vì ta sợ bọn họ biết sau đó, sẽ không chịu nổi. Mưu Huy Dương từ Tiếu Vệ Đông trong giọng nói cảm thấy được, có thể ra phải không chuyện lớn, hắn lập tức cắt đứt Tiếu Vệ Đông nói về nói, cái này ta biết. Đến tột cùng là chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Tiểu Dương, Tiểu Bình có thể xảy ra chuyện. Ngươi nếu là có thời gian có thể tới hay không một chuyến. Tiếu Vệ Đông trực tiếp đem sự việc nói ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể. Thôi, hay là chờ ta đến nói đi. Đăng nhập, để đọc. Chuyện nghe được Tiếu Di Bình có thể xảy ra chuyện, Ngưu Huy Dương lòng chính là trầm xuống. Mới vừa rồi cùng Triệu Lao chơi đùa lúc cái loại đó khoái trá đẹp tâm tình tốt, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngưu Huy Dương vốn là muốn cho Tiếu Vệ Đông nói một chút tình huống cụ thể, nghĩ đến ở trong điện thoại có một số việc cũng không nói rõ ràng, mình dù sao phải đi qua một chuyến, dứt khoát cùng tự đi sau hỏi lại, lúc này liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Ngưu, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thấy Ngưu Huy Dương kiệt liền con trai điện thoại sau đó, sắc mặt trở nên rất khó xem, Tiếu Đức Huy hỏi. Không có chuyện gì xảy ra tình, chính là anh Đông để cho ta đi hắn nơi đó một chuyến, nói có chuyện tìm ta hỗ trợ. Ngưu Huy Dương đưa điện thoại di động bỏ vào túi trong nói. Triệu Lao nhưng mà một cái Lao nhân tình, nhìn Ngưu Huy Dương một cái nói, nếu là có cái gì không giải quyết được, nói cho ta một tiếng. Biết, anh Đông tìm ta có thể có chuyện gì gấp cần rút, ta phải lập tức chạy tới cũng không cùng các ngươi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, cũng nhanh bước hướng nhà để xe đi tới. Đi chưa được mấy bước liền thấy Lưu Hiểu Mai từ trong biệt thự đi ra, Ngưu Huy Dương chạy tới đối với Triệu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, anh Đông tìm ta có chút việc, ta phải đi huyện thành một chuyến, có thể phải mấy ngày mới có thể trở về. Ta biết, lúc ở bên ngoài chính ngươi cẩn thận một chút. Ngưu Huy Dương thường xuyên có chuyện đi ra ngoài, Lưu Hiểu Mai cũng đã thành thói quen. Ừm. Ngưu Huy Dương trả lời một tiếng sau liền hướng nhà để xe chạy đi. Ta thế nào cảm giác Tiểu Dương ở nhận vệ đông điện thoại sau đó, thần sắc liền trở nên có chút không đúng dậy rồi, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì hả? Nhìn Ngưu Huy Dương vậy hấp tấp hình bóng, Tiết Ngọc Trân có chút bận tâm hỏi. Người tuổi trẻ mà, gặp phải chút chuyện liền mau mau táo táo cái này rất bình thường. Triệu Lao ý vị sâu xa nhìn một cái Ngưu Huy Dương có chút vội vã hình bóng, an ủi. Nếu là trong nhà ra chuyện vệ đông sẽ nói cho chúng ta, hẳn là vệ đông tìm Tiểu Dương có chuyện gì muốn Tiểu Dương hỗ trợ đi. Tiếu vệ đông cũng gật đầu một cái nói. Không đúng, từ tối hôm qua bắt đầu ta cảm thấy cái này trong lòng có chút phát hoảng, ngươi cho vệ đông gọi điện thoại hỏi một chút. Tiết Ngọc Trân nghe xong có chút bất an đối với chồng nói. Nếu là Ngưu Huy Dương nghe được Tiết Ngọc Trân mà nói, tuyệt đối sẽ khen một tiếng. Nữ nhân này giác quan thứ 6 chính là mạnh. Tiếu Đức Huy nghe bạn già lời nói sau đó, lập tức liền cho con trai gọi một cú điện thoại, hắn lấy được trả lời không cần nghĩ cũng biết, đó chính là trong nhà chuyện gì cũng không có phát sinh trả lời. Mới vừa rồi còn biểu hiện rất trấn tĩnh Ngưu Huy Dương, đến nhà để xe sau đó, phần kia trấn yên tĩnh một chút tử liền biến mất, ngồi vào chỗ tài xế ngồi đưa ở trên lập tức liền đem xe phát động. Vì không đưa tới trong sân Tiếu Đức Huy mấy người hiểu lầm, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải chịu nhịn tính tình. Bán tải chẳng qua là lấy so ngày thường hơi nhanh một chút tốc độ lái ra viện tử. Ra viện tử sau đó, hắn cũng không nhịn được nữa đạp cần ga một cái, bán tải một chút liền lao ra ngoài. Lái xe đến ngoài thôn trên quốc lộ lúc này Ngưu Huy Dương lại là một cước đem cần ga đạp tới đáy, ra phía trên xe tải chuyển tốc đơn lên cây kim chỉ, xoạt một chút liền nhảy tới 80, nhưng vẫn còn ở nhanh mạnh trên đất thăng trước, 100, 120. Cuối cùng bán tải tốc độ nhảy đến hơn 180 lúc này đảm nhiệm vậy động cơ giống như là vậy cuồng nộ tựa dã thú, phát ra từng tiếng gào thét, tốc độ xe cũng rốt cuộc nói không đi lên. Có thể đem một chiếc không có đi qua bất kỳ cải trang sản phẩm trong nước bán tải, lái đến hơn 180 tốc độ, cũng chỉ có Ngưu Huy Dương cái này người mạnh. Vậy bán tải giống như là một đầu giống giận thú điên tựa như, ở trong núi trên đường vọt được trước. Điều này ra thôn quốc lộ, đều là xây dọc theo núi, có không ít đường ngoằn ngoèo. Nếu là người bình thường ở trên đường này lái xe đến cái tốc độ này mà nói, vậy hắn thuần túy chính là đang làm chết. Có thể Ngưu Huy Dương vô luận là động tác, thân thủ cân đối, vẫn là phản ứng tốc độ, đều không phải là người bình thường có thể so sánh, chính là những cái kia cao cấp tay đua xe cũng không thể so sánh với, loại tốc độ này đối với hắn mà nói tự nhiên sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Nếu không phải cái này bán tải cũ mềm chỉ có thể lái đến như vậy tốc độ, xe kia tốc tuyệt đối còn sẽ nhanh hơn. Đông. Bán tải chui lên dây xích cầu lúc này Ngưu Huy Dương cũng không làm sao chậm lại, làm xe trước luân phiên tiến vào dây xích trước lúc này phát ra một tiếng rất lớn tiếng va chạm. Làm lái xe đến trấn Tân Hà lên lúc này cứ việc ngày hôm nay không phải ngày đi chợ, đường phố trên đường người cũng không coi là thiếu, nhưng Ngưu Huy Dương cũng không coi chậm lại, nhanh chóng chuyển động tay lái, né tránh qua một cái có một cái người đi đường. Bán tải từ một cái hơn 20 tuổi ngoài miệng ngậm một con mắt, đang rỗi danh đau chứng người tuổi trẻ bên người báo tô qua. Mang theo sức lực gió, đem người trẻ tuổi kia ngậm lên môi thuốc lá cũng thổi bay. Tiểu gia muốn rút ra một điếu thuốc đều không được can xanh, người trẻ tuổi kia ngẩng đầu mắng to lên, trên đường chính mở nhanh như vậy, đuổi đi đầu. Người anh em này đặc biệt là ai hả, trâu như vậy. Nhìn xe bán tải ảnh hắn lời nói chỉ mắng một nửa, liền biến thành thán phục. Ở trên cao liền đi trong huyện quốc lộ sau đó, Ngưu Huy Dương bán tải giống như một đạo lưu hình vậy, vượt qua một chiếc có một chiếc so hắn vậy bán tải ngưu khí nhiều xe. Ở Ngưu Huy Dương tìm chỗ chết tựa như tốc độ xe hạ, nguyên bản từ thôn Long Hoa đến huyện thành chí ít cần xe hơn một giờ trình, Ngưu Huy Dương cứng rắn là chỉ dùng vào 40 phút thời gian đã đến. Chương 604, suy đoán hung thủ. Vào huyện thành sau đó, bởi vì người thật sự là quá nhiều, Ngưu Huy Dương chỉ đành phải đem tốc độ xe giảm một ít, sau đó cho Tiếu Vệ Đông gọi một cú điện thoại đã qua. Khi biết Tiếu Vệ Đông đã trở về, đang ở nhà chờ hắn lúc này, Ngưu Huy Dương trực tiếp đem xe lái về phía huyện ủy chung cư cán bộ. Làm Ngưu Huy Dương xe đi tới huyện ủy chung cư cán bộ bên ngoài lúc này Tiếu Vệ Đông cũng sớm đã đứng chờ ở cửa hắn. Tiểu Dương, ngươi có thể coi là đã tới. Thấy Ngưu Huy Dương từ trên xe bước xuống, Tiếu Vệ Đông lập tức tới ngay kéo tay hắn nói. Sau khi nói xong liền kéo hắn đi về nhà, Ngưu Huy Dương biết Tiếu Vệ Đông thành tựu trong huyện người đứng đầu, thời khắc cũng có rất nhiều người quan tâm hắn đại chuyện nhỏ, cũng chỉ lúc này cũng không có hỏi cái gì. Anh Đông, chị Bình kết quả đã xảy ra chuyện gì, ngươi bây giờ có thể nói chứ? Vừa đi vào Tiếu Vệ Đông nhà sau đó, Ngưu Huy Dương liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta tối hôm qua có chuyện muốn tìm Tiểu Bình, có thể cho nàng điện thoại thời điểm nhưng nhắc nhở tắt máy, ta còn lấy vì nàng là mệt mỏi, thật sớm liền tắt máy nghỉ ngơi đâu cũng không để ý, có thể sáng sớm hôm nay ta đi trước khi đi làm, lại cho nàng gọi điện thoại vẫn là tắt máy, có chút không yên lòng liền kêu chị dâu ngươi đã qua nhìn một chút. Không nghĩ tới ta vừa mới tới phòng làm việc không lâu, chị dâu ngươi liền gọi điện thoại tới nói, theo Tiểu Bình vậy cái tiểu khu người gác cổng nói hắn tối hôm qua một đêm cũng không có trở về, cho Tiểu Bình khách sạn cái đó quản lý gọi điện thoại, lại nói nàng đã qua 8h tối qua liền lái xe về nhà. Bắt đầu chúng ta cũng không để ý, có thể sau đó lao ngô nhưng gọi điện thoại nói cho ta, nói có một cái cảnh sát giao thông tối hôm qua liền phát hiện một chiếc màu đỏ vồn vồ ngừng ở ven đường, chiếc xe này vậy cảnh sát giao thông nhận được là Tiểu Bình. Lúc ấy lấy vì nàng có chuyện gì cũng không để ý có thể thiên sau khi đi làm vậy cảnh sát giao thông lần nữa đi ngang qua nơi đó lúc này thấy Tiểu Bình xe còn đậu ở chỗ đó, cảm thấy có chút kỳ quái liền ở trên đi nhìn một chút, nhưng phát hiện Tiểu Bình xe cửa cũng không có khóa, trên xe ngồi bộ cũng có chút nếp nhăn, vị kia cảnh sát giao thông cảm thấy không đúng, không động trên xe bất kỳ đồ, lập tức đem cùng báo lên. Vừa vặn chuyện này bị Lão Ngô biết, hắn gọi điện thoại thông báo ta sau liền tự mình dẫn người tới. Khám xét sau ở trước xe động cơ đậy xuống phương, phát hiện một cái rất cạn loáng vết lõm, kinh sau khi giám định vậy vết lõm lại là tay của người trưởng lưu lại. Làm Lão Ngô lần nữa gọi điện thoại nói cho ta chuyện này sau đó, ta nghĩ đến tối hôm qua Tiểu Bình liền chưa có về nhà, cộng thêm trước xe vậy quái dị trường vết, liền phỏng đoán Tiểu Bình có thể là xảy ra chuyện. Tiếu Vệ Đông thở dài một cái nói, quả nhiên, trong chốc lát thời gian, Lão Ngô bọn họ từ tình huống hiện trường cũng suy đoán ra, Tiểu Bình có thể là bị người bắt cóc. Biết Lão Ngô bọn họ suy đoán sau đó, ta liền lập tức cho ngươi gọi điện thoại lời nói. Anh Ngô bây giờ ở đâu? Ngưu Huy Dương nghe xong hỏi. Hắn lúc này hẳn còn mang người ở kiểm soát đi. Tiếu Vệ Đông thở dài một cái nói. Trên xe trừ dấu tay kia ra, còn có cái gì không phát hiện gì khác lạ. Những người đó hẳn là cao thủ, trừ vậy loang cơ hồ không nhìn thấy trưởng vết bên ngoài, dấu vết gì cũng không có để lại. Tiếu Vệ Đông lắc đầu một cái nói. Nghe Tiếu Vệ Đông lời nói sau Ngưu Huy Dương không có hỏi lại cái gì. Xe hơi động cơ đắp lên nói thế nào cũng là mỏng tấm thép cũng không phải là bùn làm, muốn ở xe hơi động cơ đậy xuống lưu lại trường ấn, người bình thường là không thể nào làm được. Ngưu Huy Dương phỏng đoán vậy động cơ đậy xuống trường ấn, hẳn là bởi vì bức bách xe hơi dừng lại tới mới lưu lại, xem như vậy bắt cóc Tiếu Di Bình người, hẳn là luyện qua hơn nữa tu vi cũng không tệ lắm. Tiếu Di Bình chính là một cái chủ khách sạn mà thôi, ngày thường cũng không có nghe nàng nói qua có đắc tội qua người nào. Cộng thêm nàng là Tiếu Vệ Đông cái này Tôn Huyện Huệ Lật người đứng đầu em gái, người bình thường chính là cùng nàng có mâu thuẫn gì, cũng không dám liền bắt cóc Tiếu Di Bình loại chuyện như vậy. Ngưu Huy Dương nghĩ đến nếu không phải bởi vì Tiếu Di Bình nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì mình nguyên nhân, có người muốn đánh mình chú ý, không biết nguyên nhân gì không dám trực tiếp tới tìm mình, muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Có thể mình cùng Tiếu Di Bình công khai quan hệ, cũng chẳng qua là quan hệ tốt hơn một chút đồng bạn làm ăn mà thôi, cũng không có ai biết mình cùng Tiếu Di Bình vậy đặc thù quan hệ à. Là ai có lớn như vậy thần thông, có thể tra được những thứ này đâu. Chẳng lẽ là... Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới nhớ tới một người, người nọ chính là Ý Chí Dồ Ổ Tạ Nhi. Lần trước Ý Chí Dồ Ổ Tạ Nhi để cho một cái nhẫn giả cùng vậy kêu là Lý Đống Nghề kẻ trộm, đi nhà mình ăn trộm rau hạt giống, kết quả hai người một cái dựa vào học chút công phu mèo quào thua ngoan cố kháng cự. Bị mình đánh chết sau một cây đuốc đốt sạch sẽ. Người cuối cùng xem ở đều là người Hoa ghi bàn thắng ở trên, mình không đem vậy đạo tặc cũng cùng nhau giết mà là đem hắn thả đi, chẳng lẽ là vậy đạo tặc không để ý mình cảnh cáo, vì tiền đem mình cho bán đứng. Không nghĩ tới mình tạm thời tâm thiện, lại cho Tiếu Di Bình mang tới lớn như vậy nguy hiểm, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương trong mắt thoáng qua một đạo sát ý. Muốn thật sự là vậy kêu là Lý Đống đạo tặc, đem tự giết chết vậy nước nở bờ hạ nhận chuyện nói cho Ý Chỉ Dồ Ổ Tạ Nhi. Từ đó đưa tới Ý Chỉ Dồ Ổ Tạ Nhi trả thù mà nói, coi như là hắn trốn con chuột trong động, Ngưu Huy Dương cũng sẽ đem hắn tìm ra cho lột sống hắn. Tiểu Dương, ngươi thế nào? Thấy Ngưu Huy Dương đang nghe tự nói lời nói sau đó, chỉ hỏi mấy vấn đề sau liền trầm mặc, nhưng chỉ chốc lát sau, Tiếu Vệ Đông nhưng thấy Ngưu Huy Dương trong mắt nhưng thoáng qua một đạo nồng nặc lạnh lẽo sát ý, hắn bị sợ hết hồn lập tức hỏi. Không việc gì, ta chẳng qua là ở hướng một ít chuyện tình mà thôi. Nhìn Tiếu Vệ Đông thần sắc kinh dị. Ngưu Huy Dương cười nhạt một cái nói. Không có sao liền tốt, mới vừa rồi ngươi ánh mắt kia thật sự là quá dọa người. Tiếu Vệ Đông thở phào nhẹ nhõm nói. Bị Tiếu Vệ Đông cái này ngắt lời, Ngưu Huy Dương trong đầu lửa giận biến mất, hắn biết càng loại thời điểm này mình càng không thể rối loạn trận cước, vì vậy hơi vận chuyển một chút công pháp, trong đầu nhất thời lại khôi phục trấn tĩnh. Vậy Ý Chỉ Dồ Ổ Tạ Nhi một lòng muốn có được mình giao hạt giống, nhất định là muốn lấy lại đến nước nở bờ đi tiến hành phá giải. Chuyện này Ngưu Huy Dương ở đó buổi tối nhẫn giả đi trước nhà mình, trộm rau hạt giống thời điểm liền nghĩ đến. Nước nở bờ người có bao nhiêu vô sỉ cùng tham lam, Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, nghĩ như vậy tới có lẽ là mình trách lầm vậy đạo tặc Lý Đống, tin tức căn bản cũng không phải là Lý Đống thổ lộ, mà là ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ vậy người nở bờ, ở lòng tham lam thúc đẩy xuống làm được. Nghĩ đến lần đầu tiên mình cự tuyệt bán rau hạt giống cho ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ sau đó, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ lại thuê đạo tặc đi nhà mình ăn trộm thất bại vậy nhẫn giả mạnh hơn được cướp đoạt, theo ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ trước kia cách làm tới xem. Ở không từ mình nơi này đạt được rau hạt giống, hắn nhất định là sẽ không chết lòng, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, từ trên tay mình đạt được rau hạt giống mới cam tâm. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương dám khẳng định chuyện này chính là ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ làm. Anh Dương, chuyện này ta biết đại khái là người nào làm, ngươi để cho cục trưởng Ngô bọn họ cũng rút lui trở lại đi. Đem nơi có việc cũng nghĩ rõ sau đó, Ngưu Huy Dương nói. Thật! Tiếu Vệ Đông nhìn Ngưu Huy Dương, kinh ngạc vui mừng hỏi. Ừ, ta phỏng đoán 100% chính là ta muốn vậy người làm, ta cái này thì gọi điện thoại xác nhận một chút. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, cầm lấy điện thoại ra tìm được ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ lưu lại dãy số trực tiếp gọi tới. Lần này hành động, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ bởi vì không có chiến lược đi cũng là phiền toái liền để lại. Tối hôm qua bọn họ cũng đã lấy được bắt cóc Tiếu Di Bình thành công, người cũng đã bị chuyển tới an toàn phương tin tức. Lúc này, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ cùng ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ các người đang thảo luận. Từ lúc nào dùng dạng gì phương thức thông báo Ngưu Huy Dương, sau đó lấy tay ở giữa người phụ nữ kia vì tư bản, để cho Ngưu Huy Dương đáp ứng bọn họ yêu cầu. Ngay tại lúc này ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ điện thoại lại vang lên. Là cái đó Ngưu Huy Dương đánh tới, chúng ta làm thế nào? Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ xem tới điện thoại di động lên dãy số sau đó, trong lòng cả kinh vội vàng hướng ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ hỏi. Tiếp đi, xem hắn tìm ngươi chuyện gì? Ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ nhíu mày một cái nói. Chẳng lẽ vậy Ngưu Huy Dương nhanh như vậy cũng biết là chúng ta làm, muốn thật là như vậy mà nói, như vậy chuyện lần này cũng chưa có thuận lợi như trong tưởng tượng. Ha ha y kìa. Ý chỉ rồ ổ tạ nỉ trả lời một tiếng, lập tức ấn nút tiếp nghe đem điện thoại tiếp thông, bất đồng Ngưu Huy Dương nói chuyện, nàng liền cười ha ha giành nói trước, Ngưu Tăng, ngươi nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại, có phải hay không lại có thứ gì tốt phải chiếu cố ta? Chương 605, chọc giận, ngửa bài. Nghe được ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ vậy rõ ràng có chút trở dạng, nhưng giả bộ rất nhiệt tình giọng, nếu như lúc trước Ngưu Huy Dương còn có một phần không tin, bây giờ hắn đã kết luận Tiếu Di Bình chính là ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ sắp đặt bắt góc, lúc này tức miệng mắng to, tang, ta tang, cái đầu cờ mở nở. Thấy điện thoại tiếp thông, đối với mới vừa nói một câu nói lời khách khí, Ngưu Huy Dương liền mắng to lên, may là Tiếu Vệ Đồng công phu chấn định không tệ, cũng bị kinh ngạc dương ra miệng to, con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy không quản tam thất 21, bất đồng mình đem lời nói xong liền tức miệng mắng to, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ phỏng đoán bắt cóc Tiếu Di Bình chuyện Ngưu Huy Dương hơn phân nửa đã biết. Thô lỗ, nghe được Ngưu Huy Dương mắng ra lời nói sau đó, ỷ chỉ rồ hai đệ kỳ trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, nhẹ giọng mắng liền một câu. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ không hổ là thương trường ở trên lăn lộn người, trong lòng mặc dù cảm thấy rất khiếp sợ, ngoài miệng nói đến lời nói lại hết sức bình tĩnh có lý, ông chủ Ngưu, ta biết ngươi không thích cái đó gọi. Có thể ngươi cũng không cần đối với ta tức miệng mắng to chứ. Đây cũng không phải là giống như Trung Quốc như vậy, nước lễ nghi quốc dân nên có. Chúng ta Trung Quốc là nước lễ nghi không giả, chú trọng lễ nghi vậy cũng phải nhìn đối phương là người nào. Chúng ta Trung Quốc còn có như thế một câu nói, nếu là bạn tới có thật lâu, nếu là những cái kia ôm tâm tư xấu xa tuổi cho tới, nên đón nó chính là súng săn. Ngưu Huy Dương đè nén tức giận trong lòng nói. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương nói tiếp, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ. Ngươi đặc biệt cũng đừng tìm ta kéo con bê, tối hôm qua người ngươi đã làm gì ngươi trong lòng mình rõ ràng, cho nên, bố ngày hôm nay không có vậy súng săn đến tìm ngươi, chẳng qua là mắng ngươi đôi câu, ngươi hẳn cảm thấy may mắn mới đúng. Ý chỉ rồ ổ tạ nỉ nhận điện thoại lúc này liền đưa điện thoại di động chỗ nói công có thể mở, Ngưu Huy Dương nói mà nói, Ý chỉ rồ hai đệ kỷ cùng người ở chỗ này đều nghe. Ngưu Huy Dương đã biết vị kêu kêu Tiếu Di Bình người phụ nữ, là mình phái người bắt cóc. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ trong lòng lập tức nghĩ đến, vì vậy quay đầu nhìn về phía Ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ. Thấy Ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ đối với mình lắc đầu, Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ ngu nói, ông chủ Ngưu, ngươi lời này là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu chứ? Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ, ngươi không phải ngươi nghe không hiểu, mà là ngươi rủa con ở cho ta đoán biết giả bộ hồ đồ, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi nếu không cho ta một câu trả lời hài lòng, bố không tha cho ngươi. Nghe được ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ còn đang cùng mình đựng, Ngưu Huy Dương tức giận trong lòng trị giá bắt đầu thẳng tắp lên cao đứng lên. Ichizo Otani nhìn về phía Hải Đệ Kỳ, che mịt rô nói, tiểu thư Hải Đệ Kỳ, nhìn như cái này Mưu Huy Dương đã biết, bà chủ kia là người chúng ta bắt cóc, bây giờ hắn đã bắt đầu có nổi giận dấu hiệu, nếu là thật đem hắn chọc giận mà nói, hắn có thể hay không? Ta nghe chú rèn xin nói, tối hôm qua bọn họ ra tay lúc này cũng không có người phát hiện. Hơn nữa ở lại huyện thành kia quan sát người hồi báo, Mưu Huy Dương ở cho người gọi điện thoại trước nửa giờ, mới chạy tới cô gái kia anh nơi đó, nửa giờ sau đó. Nguyên bản vẫn còn ở đầy huyện thành kiểm soát cảnh sát, đột nhiên toàn bộ rút lui trở về. Ta nhận được tin tức sau không lâu, ngươi cũng nhận được Mưu Huy Dương gọi điện thoại tới. Ta từ Mưu Huy Dương mới vừa rồi cùng ngươi giọng nói chuyện, cùng với mới vừa rồi đến trong tin tức đoán được, vậy Mưu Huy Dương ở cho ngươi gọi điện thoại trước, cũng đã kết luận chuyện này là chúng ta làm, biết những cảnh sát kia lục soát lại đi xuống cũng không dùng, mới để cho bọn họ rút lui trở về. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền suy đoán ra là chúng ta làm. Như vậy có thể gặp vậy Mưu Huy Dương không chỉ có suy nghĩ bén nhạy, vì vậy còn hết sức bình tĩnh, người này là một cái có thể đập đối thủ. Ta mới vừa rồi để cho ngươi làm như vậy chính là muốn chọc giận hắn, đối mặt như vậy đối thủ, chỉ có đem hắn chọc giận, để cho hắn mất đi bình tĩnh, mất chính xác sức phán đoán, như vậy chúng ta phần thắng mới có thể gia tăng. Ô Tạ Nụy Quân, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đều phải đem Mưu Huy Dương chọc giận, cùng hắn tức giận bùng nổ lúc này ngươi liền đem chúng ta yêu cầu hướng hắn nói ra. Sau đó nói cho Mưu Huy Dương, để cho hắn ngay lập tức đến chúng ta lập ra địa điểm tiến hành trao đổi, nếu không chúng ta liền giết con tin. Ichizo Hải Đệ Kỳ trong ánh mắt chớp động rảo hoạt thần sắc nói. Tiểu thư Hải Đệ Kỳ, cái này có phải hay không có chút nóng nảy, chúng ta bên này vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong à? Ichizo Otani có chút nghi ngờ hỏi. Không thể đợi thêm nữa, nếu là cho Mưu Huy Dương đầy đủ thời gian, để cho hắn ung dung bố trí xong sử dụng sự việc. Đến lúc đó chúng ta cho dù từ hắn nơi đó đạt được tài liệu, cũng rất khó an toàn thoát thân, chúng ta bây giờ muốn bắt chặt thời gian, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ichizo Otani nhìn một cái người ở chỗ này, rất nghiêm túc nói. Thằng nhóc kia chẳng qua là một làm ruộng nông dân mà thôi, ở từ hắn nơi đó đạt được tài liệu sau đó, thuận tay cho hắn một đao không liền chuyện gì cũng giải quyết. Ichizo Yoshino nghe xong dừng dưng nói. Ichizo Hai Đệ Kỳ nhìn Yoshino một cái, bất mãn nói, Yoshino. Ngươi trừ chém chém giết giết ra, gặp phải chuyện lúc này có thể hay không dùng ngươi vậy tràn đầy bắp thịt đầu óc suy nghĩ nhiều mớn. Phải biết, có lúc dựa hết vào giết người là không thể giải quyết vấn đề. Nghe Ichizo Hải Đệ Kỳ lời nói sau đó, Ichizo Otani biết mình nên làm như thế nào, vì vậy buông che ông nói tay mập, rất không biết xấu hổ nói, ông chủ Mưu, ta cùng người bên dưới tối hôm qua chỉ bất quá chơi một cái vô che giấu trò chơi mà thôi, vậy làm sao hướng ngươi giao phó à? Có phải hay không bởi vì tối hôm qua chúng ta chơi cái loại đó trò chơi lúc này không có mời Mưu Tang ngươi mới như thế tức giận à? Nịnh bợ, ta bây giờ mới biết, các người người nở bờ không chỉ có tham lam, còn rất ti tiện rất vô sỉ, ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ con bà nó ngươi bà nội, ngươi nếu là ở cho bố giả điên giả ngu mà nói, ta sẽ để cho người đem chuyện này ở trên báo lên, xem ngươi chó ghẻ đến lúc đó làm sao thoát thân. Mưu Huy Dương lúc này tức giận trị giá đã rất đầy, hướng về phía ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ mắng. Ichizo Otani lại hướng Hải Đệ Kỳ nhìn một chút, gặp nàng rốt cuộc gật đầu, lập tức nói, ông chủ Mưu, ngươi cơn tức này thật đúng là lớn à. Các người hoa hạ trung y không phải nói cơn tức này quá lớn sẽ tổn hại sức khỏe sao. Cho nên, thành tựu bạn ta liền cho ông chủ Mưu một đạo hàng lửa linh dược, ngươi lớn như vậy hỏa khí, là vì một cái tên gì? Nha, đúng rồi, Tiêu Tiếu Di Bình chủ khách sạn mất tích sự việc, hoài nghi là ta phái người làm cái này mới tìm được ta chứ. Trước chỉ là vì để cho ta tức giận, Ichizo Otani mới cùng ta nói bậy, bây giờ xem ta đã rất là nổi giận, liền muốn thừa dịp ta bị tức giận làm mở đầu góc lúc này tiến hành ngửa bài, sau đó đáp ứng bọn họ nói lên yêu cầu, ý tưởng ngược lại không tệ, nhưng chính là tìm lộn người. Mưu Huy Dương nghĩ đến, nếu các người muốn cho ta tức giận, nếu là không phối hợp một chút há chẳng phải là để cho các người rất thất vọng, ta người này tâm tính thiện lương, liền bất đắc dĩ phối hợp một chút các người tốt. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương dùng rất tức giận giọng nói. Ichizo Otani, ta cờ mờ nở, chuyện này quả nhiên là ngươi phái người làm. Không sai, vậy kêu là Tiếu Di Bình bà chủ đúng là ta phái người mời về, bất quá những thứ này đều là bị ông chủ Mưu ngươi ép. Nếu là ban đầu ngươi đáp ứng mua chút rau hạt giống cho chúng ta cửa hàng xã, đây hết thể không vui liền cũng sẽ không phát sinh. Chính là một vị ông chủ Mưu ngươi không hợp tác, ta mới không thể không ra như hạ sách này, muốn cùng ông chủ Mưu nói chuyện làm ăn. Ngươi đặc biệt không phải là muốn từ ta nơi này đạt được rau hạt giống sao. Chỉ cần ngươi để cho Tiếu Đồng bình an trở lại, ta đáp ứng vì các người thương xã Kumoto cung cấp rau hạt giống. Mưu Huy Dương dùng thỏa hiệp giọng nói. Cũng phải trước kia ý nghĩ, Bây giờ chúng ta ý tưởng lại thay đổi, chúng ta không chỉ có muốn một nhóm rau hạt giống, chủ yếu nhất là muốn trên tay ngươi nuôi trồng kỹ thuật, chỉ cần đem ngươi những cái kia nuôi trồng kỹ thuật giao cho chúng ta, Tiếu Đồng thì sẽ bình an trở về. Ichizo Otani đắc ý nói. Ichizo Otani, ta khuyên ngươi đừng quá lòng tham không đáy, ngươi cho rằng ta sẽ cầm kỹ thuật kia cùng ngươi tiến hành trao đổi sao? Ngưu Huy Dương dùng một loại lạnh nhạt giọng hỏi ngược lại. Chúng ta điều tra qua, ông chủ Ngưu ngươi là một vị trọng tình trọng nghĩa người đàn ông. Cái này Tiếu Di Bình nữ sĩ cùng ngươi cũng không chỉ là vậy đồng bạn hợp tác quan hệ, các ngươi hợp tác nhưng mà rất xâm nhập, hì hì. Vì ngươi người phụ nữ mình, giống như ông chủ Mưu trọng tình nghĩa như vậy người đàn ông, là không thể nào vì một phần nuôi trồng kỹ thuật, để cho người phụ nữ mình bị bất kỳ thương tổn gì, đúng không? Ông chủ Mưu. Ichizo Otani đắc ý hỏi. Lúc bắt đầu, thấy Tiếu Vệ Đông một bộ ngưng thần yên lặng nghe dáng vẻ, Ngưu Huy Dương dứt khoát đưa điện thoại di động trô nói mở ra. Chương 606, đem hèn hạ tận cùng tiến hành. Mới vừa rồi Ichizo Otani lời nói bị Tiếu Vệ Đông một chữ không lọt nghe rõ ràng. Trước kia Tiếu Vệ Đông cũng đã nhìn ra, em gái mình cùng Ngưu Huy Dương quan hệ giữa có chút không tầm thường, bây giờ rốt cuộc có được chứng thật, hắn không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng. Ngưu Huy Dương thằng nhóc này người là thật không tệ, cho mình làm em rể Tiếu Vệ Đông đó là một chút ý kiến cũng không có, ngược lại biểu thị vui mừng. Nhưng vấn đề là Mưu Huy Dương thằng nhóc này trong nhà còn có một vị đẹp đến cùng thiên tiên tựa như vị hôn thê, mình luôn không khả năng để cho hắn đem vậy vị hôn thê cho lui, cưới em gái mình chứ. Như vậy đừng nói mình không làm được, lấy hắn đối với Mưu Huy Dương biết rõ thằng nhóc kia cũng sẽ không đáp ứng, còn có mình vậy em gái ngốc, ngược lại cũng chắc chắn sẽ không đứng ở phía bên mình. Bây giờ nhưng mà chế độ một chồng một vợ, bọn họ muốn tiếp tục lui tới, vậy em gái mình há chẳng phải là chỉ có thể đó là em gái mình. Cái này lại làm sao có thể chứ? Tiếu Vệ Đông xoa bóp một cái đầu, ai? Thật là nhức đầu hả? Ichizo Otani, hạt giống các người thương xa Kumoto muốn bấy nhiêu ta đều có thể toàn lực cung cấp, muốn dùng Tiếu Đồng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta đạt được nuôi trồng kỹ thuật, ngươi đặc biệt liền chớ nằm mộng ban ngày. Ngưu Huy Dương mắng. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với phụ nữ của ngươi bất kính, tương tất ông chủ Ngưu ngươi cũng biết, chúng ta nước đại nở bờ giải trí sản nghiệp đó là rất phát đạt. Giống như Tiếu Đồng loại này tuyệt sắc Trung Quốc người đẹp, nếu như đến chúng ta nước đại nở bờ đi xử lý nghề giải trí mà nói, nhất định sẽ đại được hoan nghênh, ta muốn không tới đối với rượu Tiếu tiểu thư là có thể nổi tiếng đầy đủ nước nở bờ, ha ha ha. Ichizo Otani sau khi nói xong, đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Ichizo Otani ngươi cái chó ghẻ cho bố nghe cho kỹ, nếu là các người dám động Tiếu Đồng một sợi tóc, bố thể, chính là đuổi kịp các người vậy nước nở bờ, bố cũng phải đem ngươi cùng sau lưng sai khiến. Cái gì đó chó má thương xã Kumoto tất cả cao tầng cùng người nhà của bọn họ, toàn bộ làm thịt cho Tiếu Đồng báo thủ. Mưu Huy Dương hung hung hắn nói. Nghe được trong điện thoại Mưu Huy Dương vậy lạnh lẽo ngoan tuyệt mà nói, Ichizo hai đệ kỳ trái tim nhỏ không nhịn được run lên, nàng đã hiểu đầu điện thoại kia người đàn ông kia, thật nếu là thật đem hắn cho đừng để mắt, hắn tuyệt đối sẽ giống như mới vừa nói như vậy, làm ra cái loại đó điên cuồng sự việc tới. Ichizo hai đệ ký lập tức phân phó Ichizo Otani nhanh chóng cùng Mưu Huy Dương đàm phán. Chân trần không sợ mang giày, Ichizo hai đệ ký trong lòng đã quyết định chủ ý, sau này không thể đem Mưu Huy Dương quá mức đường vội và tàn nhẫn, tránh cho thật đưa tới Mưu Huy Dương điên cuồng trả thù. Đạt được Ichizo hai đệ ký phân phó, Ichizo Otani điều chỉnh mình một chút, đem hèn hạ tận cùng tiến hành nói, ông chủ Mưu, ngươi cũng bị vậy lời này uy hiếp chúng ta, phải biết chúng ta nước đại nở bờ người, là không chấp nhận uy hiếp. Ngươi lần này muốn là thật không đáp ứng chúng ta yêu cầu lời nói cũng không quan hệ, ta lập tức để cho người liền đem Tiếu tiểu thư đưa đi nước nở bờ trong nước, sau đó để cho các nàng thật tốt đóng gói một chút, nhất định sẽ làm cho Tiếu tiểu thư diễm danh truyền khắp. Chúng ta nước nở bờ, thậm chí truyền tới Hoa Hạ. Nghe Ichizo Otani như thế hèn hạ vô sỉ kế hoạch, Ngưu Huy Dương thiếu chút nữa đem mình một hớp răng thép cắn nát, hắn cắn răng lại nơi đây mắng, Ichizo Otani bố thật không nghĩ tới, ngươi lại là một cái như thế hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Ngươi nếu là dám làm như vậy mà nói, ngươi chính là trốn các người con chó kia giám thiên. Hoàng lão bà dưới quần, bố cũng sẽ đem ngươi tìm ra, từng đao cho mảnh. Ngưu Tang, trước đừng tức giận, lúc này mới chỉ là một mở đầu vẫn chưa xong đâu. Nếu là như vậy ngươi còn không đáp ứng, theo ta biết ngươi còn có một cái ở học trung học em gái, đó cũng là một cái tiểu mỹ nhân, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đem nàng mời tới nước đại nở bờ đi. Ichizo Otani nói tiếp hắn vậy vô sỉ cũng không có cực hạn kế hoạch. Nếu là đến lúc đó ngươi còn chưa đem vật kia cho chúng ta mà nói, ta liền đem ngươi thân nhân bạn bè, từng bước mời đã qua, bọn họ sau khi đi qua, nam liền xử lý nhất hèn mọn nhất bị ổi sự việc, nữ chúng ta thì sẽ hết lòng đào tạo. Nghe được ỷ trì rồ ổ tạ nỉ lời nói sau đó, Như Huy Dương đã đem hắn hàng vào phải chết trong danh sách. Ỷ trì rồ ổ tạ nỉ mỗi nói nhiều một chữ, sẽ để cho Như Huy Dương đối với thương xã Kumoto người cũng nhiều một phần hận ý, đem thương xã Kumoto diệt trừ quyết tâm lại càng lớn. Cuối cùng, ỷ trì rồ ổ tạ nỉ đắc ý Dương Dương tự đắc nói, đúng rồi, Như Tăng, ngươi cũng không cần lại uy hiếp chúng ta, chỉ cần chúng ta trở lại nước nở bờ bên trong, đừng nói một mình ngươi nho nhỏ nông dân. Chính là Trung Quốc quan phủ cũng cầm chúng ta không có biện pháp, ha ha. Mình người thân bạn tốt cũng đều là một ít người bình thường, nếu là ỷ trì rồ ổ tạ nỉ mất trí thật làm như vậy mà nói, tự mình một người phân thân hết cách, còn thật không có biện pháp gì đem tất cả mọi người bảo vệ tốt. Bây giờ tốt nhất biện pháp chính là trước ổn định ỷ trì rồ ổ tạ nỉ một nhóm người, sau đó một lưới bắt hết bọn họ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trong lòng đã có suy tính, Như Huy Dương trong lòng nhất thời buông lòng không thiếu, bất quá vì mê mội ỷ trì rồ ổ tạ nỉ các người. Như Huy Dương dùng không cam lòng, tức giận nhưng lại không thể làm gì giọng, ỷ trì rồ ổ tạ nỉ, cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ngươi thắng, nói đi, lúc nào nói thế nào đổi. Nghe được Như Huy Dương đáp ứng dùng nuôi trồng kỹ thuật trao đổi bà chủ kia, ỷ trì rồ ổ tạ nỉ có chút đắc ý vênh vào nói, kẻ thức thời là người tài giỏi. Như Tang, ngươi là một cái chân chính tuấn kiệt, ha ha. Ỷ trì rồ ổ tạ nỉ vậy đắc ý vênh vào hình dáng, để cho ỷ trì rồ hải đệ kỳ trong lòng rất là bất mãn. Nàng nhẹ giọng dày một tiếng, ổ tạ nỉ quân, bây giờ đồ còn chưa tới tay, ngươi trước hay là đừng quá đắc ý vênh báo, nhanh chóng nói với hắn trao đổi địa điểm, nếu là bởi vì ngươi để cho sự việc thất bại mà nói, ngươi sẽ chờ mổ bụng tạ tội đi. Ỷ trì rồ hai đệ kỳ lời nói giống như là một chậu nước đá từ đầu đổ xuống, để cho ỷ trì rồ ổ tạ nỉ cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái, hắn nhanh chóng thu hồi vậy tâm tình đắc ý, đối với Mưu Huy Dương nói, ông chủ Mưu, một mình ngươi người phải ở hai tiếng bên trong chạy tới. Ta nhất định sẽ đúng lúc chạy tới, các người tốt nhất đừng để cho Tiếu Đồng bị bất kỳ tổn thương, hay không người ta cũng không biết ta sẽ làm sao đối phó các người. Như Huy Dương nghe xong uy hiếp được. Chúng ta chẳng qua là đối với trong tay ngươi cái loại đó nuôi kỹ thuật cảm thấy hứng thú, còn lại chúng ta một chút hứng thú cũng không có, huống chi Tiếu Tiểu Thư cùng chúng ta cũng không có thù gì hoán, chúng ta là sẽ không làm thương tổn nàng, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó nhất định còn một mình ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh không bị một chút tổn thương Tiếu Tiểu Thư. Như Tang. Ngươi là một người thông minh, hẳn biết nên làm như thế nào, sẽ không làm báo cảnh sát hoặc là mang cảnh sát để bắt chúng ta loại chuyện ngu đó chính là chứ. Ở kết thúc nói chuyện điện thoại trước ỷ trì rồ ổ tạ nỉ nói. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không cho các người bất kỳ đối với Tiếu Đồng bất lợi lý do. Như Huy Dương lạnh lùng nói. Như Tang, quả nhiên là một người thông minh, ha ha. Ỷ trì rồ ổ tạ nỉ vui vẻ cười to liền hai tiếng liền đem điện thoại cút. Cùng ỷ trì rồ ổ tạ nỉ kết thúc cuộc nói chuyện sau đó. Như Huy Dương hỏi, anh Đông, ngươi hỏi một chút nô cục, bọn họ tìm được ỷ trì rồ ổ tạ nỉ bọn họ vị trí không có. Tiếu vệ Đông cầm lấy điện thoại ra cho Ngô Thành Hoa đánh tới, mới vừa đè xuống múc ra phím ấn, liền nghe phía ngoài chuyển tới chuông điện thoại di động, tiếp Ngô Thành Hoa đẩy cửa ra đi vào. Hướng về phía Tiếu vệ Đông hai người giơ giơ lên tay, Ngô Thành Hoa nói, cũng biết ngươi muốn tìm ta, cho nên cố ý trước một bước chạy tới. Lao Ngô, theo dõi đến những phỉ đồ kia tránh ở địa phương nào chưa? Tiếu vệ Đông lúc này cũng không hứng thú cùng Ngô Thành Hoa xả đàn, trực tiếp hỏi. Tìm được, không nghĩ tới bọn họ ngay tại thành phố một nhà kêu trong khách sạn 5 sao Tứ Hải, lá gan cũng không phải lớn như vậy, ta tới chính là cùng các người thương lượng một chút, có phải hay không mời cục thành phố đồng hành tiến hành bắt, có những cái kia điện thoại thu âm, chỉ cần đem bọn họ bắt là có thể giải cứu ra Tiểu Bình. Ngô Thành Hoa nói, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ cho cùng đường quay lại căn dưới, đem chị Bình giết con tin. Ngưu Huy Dương hỏi. Ta cũng chính là lo lắng một điểm này, bây giờ cũng còn không có đem chuyện này báo lên, tới cùng các người thương lượng một chút kết quả nên làm cái gì. Ngô Thành Hoa nói, mới vừa rồi ỷ trì rồ ổ tạ nỉ nói cho chúng ta trao đổi địa chỉ, căn bản cũng không ở cái gì đó trong khách sạn cấp 5 sao, mà là ở hơn 100 cây số bên ngoài kêu núi Mạo Nhi địa phương, cho nên ta bây giờ bắt chặt thời gian chạy tới. Anh Ngô, mới vừa rồi ta còn trong điện thoại nghe ra một người cô gái ở giày ỷ trì rồ ổ tạ nỉ thanh âm. Cô đó hẳn mới là lần này chuyện kiện người cầm đầu, nếu là nàng hiện ở đã xảy ra chuyện gì, chị Bình có thể sẽ có nguy hiểm, cho nên, ngươi để cho thành phố một bên kia người trước chớ động thủ, cùng ta đem chị Bình cứu ra sau đó, cho các người tin tức sau tiến hành bắt. Chương 607, đi. Tiểu Dương, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, nếu không ta để cho mấy cái tốt nhất thủ hạ cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó cũng có thể giúp một ít bận điệu. Nô Thành Hoa nghe được Mưu Huy Dương thật muốn một người đi, lập tức nói. Lao Ngô nói không sai, những cái kia tên bắt cóc phần lớn là một ít không có tín dụng mất trí đồ, một mình ngươi người khuynh hướng ở quá nguy hiểm, cái này nhiều một người là hơn một phần lực lượng, ta xem ngươi vẫn là mang theo mấy cái lao ngô thủ hạ đi giúp ngươi đi. Tiếu Vệ Đông cũng gật đầu nói, hê hê, liền bọn họ những cái kia gà vườn chó đất, còn chưa đủ ta một cái tay dọn dẹp đâu, còn muốn tổn thương ta vậy căn bản chính là không thể nào. Còn có trong bọn họ chắc có nhẫn giả, không phải ta xem nhẹ anh ngô những thủ hạ của ngươi, coi như bọn họ là giống vậy lính đặc chủng về hưu, ở đó chút nhẫn giả trước mặt cũng chỉ có thể trở thành người khác giết đối tượng, vì không uổng công hy sinh bọn họ tánh mạng, ta xem vẫn là coi là. Nghe được trong những người kia còn có nhẫn giả, Ngô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông hai người lúc này liền không khăng khăng nữa, bọn họ biết bót cảnh sát những cái kia đặc cảnh mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng đang đối mặt những cái kia nhẫn giả lúc này cũng chỉ có thể trở thành người khác tàn sát đối tượng. Tiểu Dương, ngươi đi một mình thật không vấn đề gì. Hai người vẫn là không yên tâm hỏi. Thật không thành vấn đề, liền bọn họ tới những cái kia nhẫn giả, ta ung dung liền có thể làm được. Ngưu Huy Dương cố làm tràn đầy tự tin nói. Tiếu Vệ Đông hai người đều biết Ngưu Huy Dương tên này, cất giấu rất nhiều bọn họ cũng không biết đủ, thấy vậy cũng không trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt, hỏi, ngươi còn có cần gì chúng ta trợ giúp, có lời nói ra chúng ta sẽ mau sớm giúp ngươi giải quyết hết. Khác đến không có vấn đề gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ở đi cứu trị bình lúc này nếu là những người đó hướng ta phát động tập kích, ta không cẩn thận đem bọn họ giết đi mà nói, cái này cũng không tính là phạm tội chứ. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu cố ý hỏi. Những cái kia tên bắt cóc cũng đều là cùng hung cực các thứ liều mạng, người đang cứu người trong quá trình gặp phải công kích của bọn họ mở ra phản kích, đó là ở kết thúc bọn họ tiếp tục phạm tội, thuộc về tự vệ phản kích, dĩ nhiên không tính là phạm tội. Nô Thành Hoa nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy ta an tâm. Nếu không đến lúc đó đem chị Bình cứu lại được, chính ta lại bị lấy tội danh giết người đi vào ngồi mấy năm, đó mới oan chết oan. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Đừng nói ngươi đó là tự vệ phản kích, coi như là đem ngươi những cái kia người nở bờ toàn bộ đều chém giết, ta cảm thấy đó cũng là bọn họ tội có được, ai kêu bọn họ không có ở đây mình vậy trên đảo nhỏ thật tốt ở lại, chết phải chạy đến chúng ta Trung Quốc tới làm chuyện gian dâm, bắt cóc con tin chuyện đâu. Giống như loại này phần tử khủng bố. Nên người người phải mà giết chi, như vậy mới có thể cho chúng ta quần chúng nhân dân một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Nô Thành Hoa nghĩa tránh ngôn từ nhất định đại cái mũ liền cho khấu trừ đi xuống. Anh Nô, không hổ là đường đường đại quốc trưởng, tài nghệ này thật có nhiều trượng như vậy cao. Ngưu Huy Dương hề hề cười trêu ghẹo nói. Nô Thành Hoa kính cảm ơn không mẫn theo một toàn thu sau đó, hề hề một chút nói, cái này nhằm nhỏ gì, nếu là cái sinh ra sớm mấy chục năm, bố thì không phải là chỉ nói mà thôi. Nhất định sẽ tự mình ra chiến trường, chặt xuống một đống người nở bờ đầu, dùng để gõ thành kinh xem, để cho bọn họ ngày đêm vì chết thảm ở bọn họ trong tay những cái kia nhân dân chủ tội. Làm sao nói cái gì cũng dám đi bên ngoài nói à, ta nói các người có thể hay không chú ý một chút, bây giờ chỉ có chúng ta ba người ở cũng được đi, ở bên ngoài chớ nói lung tung ha ha. Tiếu Vệ Đông cắt đứt nhiệt huyết càng ngày càng mênh mông hai người nói. Cắt, anh Đông, các người những người làm quan này liền nói chuyện đều phải suy đi nghĩ lại. Sống thật là mệt mỏi. Ngưu Huy Dương nghe xong nín biết miệng nói. Đừng nói những thứ vô dụng kia thí thoại. Chúng ta vẫn là tới thương lượng một chút tiếp một chút tới, phải chú ý một ít chuyện tình. Sau đó Tiểu Dương phải nhanh chóng đã chạy tới, dẫu sao chỗ đó cách huyện chúng ta thành phố còn có hơn 100 cây số đường thành đây. Tiếu Vệ Đông cười mắng Ngưu Huy Dương một câu nói. Mấy người thương lượng một chút cụ thể công việc sau đó, Ngưu Huy Dương liền mở hắn chiếc kia bổ ra muốn vậy núi Mạo Nhi chạy tới. Ở Ngưu Huy Dương sau khi đi, Nô Thành Hoa cùng Tiếu Vệ Đông hai người có thể hay không hướng phía trên báo cáo chuyện này, Ngưu Huy Dương coi như không xen vào. Ngưu Huy Dương rời đi huyện ủy trung cư cán bộ sau đó, vừa lái xe một bên ở trong đầu hồi tưởng Nô Thành Hoa từ huyện lân cận bót cảnh sát lấy được núi Mạo Nhi giới thiệu. Núi Mạo Nhi là huyện lân cận một tòa độ cao so với mặt biển cao độ hơn 800 thước núi nhỏ, chỗ hòn này không lớn không nhỏ núi Mạo Nhi, đỉnh núi địa thế bằng phẳng, bởi vì từ đàng xa xem hình dáng nhập mạo mà có tên. Theo huyện lân cận bót cảnh sát truyền tới trong tài liệu giới thiệu, núi Mạo Nhi phía sau chính là liên miên cụm núi. Ngưu Huy Dương biết ỷ chỉ rồ ổ tạ ý bọn họ lựa chọn nơi này, một là thoát khỏi huyện Huệ Lật phạm vi, để cho Ngưu Huy Dương ở huyện Huệ Lật lực lượng không có đất dụng võ. Thứ hai nếu là sự việc không thể vì, bọn họ cũng có thể lui đến Miêu Nhi núi phía sau trong núi lớn, sau đó mang Tiếu Di Bình ung dung rời đi. Bây giờ mình tốt nhất biện pháp chính là mình trước thời hạn chạy tới, sau đó đang tận lực không để cho đối phương phát hiện dưới tình huống. Đem Tiếu Di Bình trước thời hạn cứu ra, nhưng là mình không có nổi lo về sau, liền có thể buông tay chân ra đem những người đó toàn bộ ở lại vậy núi Mạo Nhi trong làm phân bón. Biện pháp này là không tệ nhưng Ngưu Huy Dương biết nếu muốn thực hiện, còn thật không dễ dàng, bây giờ Tiếu Di Bình có thể nói là ý chỉ dồ ổ tạ nì trong tay duy nhất lá bài tẩy, nếu là như vậy tùy tiện liền bị mình cứu đi, ý chỉ dồ ổ tạ nì cũng sẽ không như vậy không chút kiên kỵ. Bỏ mặc có thể thành công hay không vậy đều thử qua mới biết, bây giờ Tiếu Di Bình là bọn họ trong tay duy nhất cứu mạng lá bài tẩy, coi như là mình cuối cùng thất bại, ý chỉ dồ ổ tạ nì bọn họ cũng tuyệt không dám đả thương Tiếu Di Bình. Nghĩ thông suốt những thứ này, Mưu Huy Dương lần nữa bắt đầu hổ vằn khởi tải lái xe tới, khá tốt cái này bán tải không có cánh, nếu không Mưu Huy Dương tuyệt đối có thể đem nó cho mở bay lên. Thấy từng chiếc một bị mình ném ở sau lưng xe cộ, nhưng lại không có kéo báo động xe cảnh sát tới ngăn cản mình, Mưu Huy Dương biết đây là Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa cân đối kết quả, nếu không nơi này cảnh sát giao thông đã sớm mình tiến hành trước trận sau trận. Ở hắn dọc theo đường đi liều mạng tựa như báo tắp dưới, hắn chỉ dùng 1 giờ 2 hết sức thời gian. Liền lái đến cách núi Mạo Nhi 5 cây số tả hữu địa phương, vì không để cho đối phương trước thời hạn phát hiện, Ngưu Huy Dương đem bán tải trực tiếp lái vào đường đất bên, một mảnh dài bụi cây trong rừng cây nhỏ ẩn nút. 5 cây số chặng đường Ngưu Huy Dương đang toàn lực thi làm hạ, không tới 10 phút là có thể cảm thấy, đem xe ẩn nút tốt sau đó, Ngưu Huy Dương lựa chọn dựa vào cây cối bụi cây địa phương hướng Miêu Nhi núi nhanh chóng bí mật đi qua. Ngưu Huy Dương buông ra mình thần thức, bây giờ hắn thi triển ra thần thức tới. Chu vi trong phạm vi 1000m hết thảy ở thần thức cảm giác hạ, cũng nhỏ vô đồ sộ chút nào địa phơi bày ở hắn trong đầu, một đường không có gặp phải tình huống gì, hắn liền đi tới núi Mạo Nhi dưới chân núi. Đến nơi này, hắn thần thức cũng cảm giác được, ở một ít ẩn nút bụi cây, đá lớn cùng cây cối những thứ này dễ dàng chỗ ẩn thân, đều có người ẩn nút quan sát dưới núi vậy cái duy nhất thông tới núi Mạo Nhi con đường. Thấy những cái kia tự lấy vì ẩn nút rất tốt người, Ngưu Huy Dương trong lòng không khỏi cười lạnh một chút, nghĩ đến các người nằm mơ cũng không nghĩ ra, bố là một cái ủng có thần thức người tu chân, không hề giống như các người cái gì đó nhẫn giả như vậy, chỉ có thể bằng ánh mắt xem đồ, hơn nữa còn từ các người nghĩ tới một hướng khác bí mật đi tới chứ. Mình tuy có thần thức tương trợ, nhưng cũng không thể khinh thường phát xảy ra cái gì tiếng vang các loại, nếu không liền dã tràng xe cát, Mưu Huy Dương rẻ rặt hướng vậy núi Mạo Nhi lẻn đi. Ngay tại Mưu Huy Dương rẻ rặt hướng đỉnh núi lẻn đi lúc này đột nhiên, hắn trong thai nghe được một chút nhỏ xíu tiếng vang. Ngưu Huy Dương trong lòng cả kinh nhất thời ngừng lại, hẳn không có thứ gì có thể tránh thoát thần thức của mình dò xét mới đúng à, Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Bất quá cẩn thận xử thuyền vạn năm, hắn cũng không muốn bởi vì mình tạm thời sơ sót mà công dã tràng, vì vậy hắn đem mình ẩn nút tốt, dùng thần thức cẩn thận dò xét khởi chung quanh mỗi một chỗ, trên cây không có phát hiện, trên đất thật giống như cũng không cái gì chỗ không đúng. Không đúng, chỗ đó đất bùn làm sao động một chút. Ngay tại Ngưu Huy Dương dò xét xong, dự định hướng núi tiến lên lúc này đột nhiên cảm giác được một khối trên mặt đất đất bùn hơi động vậy một nhỏ hạ. Ngưu Huy Dương nhanh chóng hướng chỗ đó nhìn sang, cái này vừa thấy dưới phát hiện chỗ đó đất bùn thật giống như ở trước đây không lâu phiên động qua, người nở bờ nhẫn giả thuật ẩn thân. Nị giả nở bờ thuật ẩn thân thật ra thì mượn hoàn cảnh chung quanh, đem mình ngụy trang một ít kỳ xảo mà thôi, trước mắt chỗ đó ẩn nút người, chính là hiện trên mặt đất đào một cái hố cạn, sau đó mình nằm sấp bên trong, đang dùng đất bùn bao trùm trở về. Phía trên lại vải lên một ít lá khô cỏ dại, thật đúng là có thể lừa gạt được rất nhiều người ánh mắt. Chương 608, có thể hù dọa ở ta. Loại này nhẫn giả thuật ẩn thân cùng tay súng bắn tỉa ở ẩn nút như nhau, phải có rất tốt tính nhẫn nại mới được, nếu không để cho giống như mới vừa rồi vị kia ẩn nút người vậy, hơi nhúc nhích có lẽ sẽ bị bại lộ liền mình ẩn nút phương vị, cho mình khai ra tai họa ngập đầu. Lúc đầu trước khi tới ẩn nút người, đã thành quả địa đem Như Huy Dương thần thức cho đánh lửa. Nếu không phải hắn không biết bởi vì nguyên nhân gì hơi động một chút, lại để cho thai thính mắt sáng Mưu Huy Dương nghe được vậy rất nhỏ tiếng vang mà nói, ở Mưu Huy Dương không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên phát động tập kích, nói không chừng thật đúng là có thể gây tổn thương cho đến Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương vận chuyển công pháp, từ từ lui về sau một khoảng cách sau đó, lặng yên không một tiếng động lặn xuống vậy cất giấu người sau lưng. Nhìn trên đất cái đó cùng nơi khác hơi có chút người bất đồng hình, Mưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra một tia tà cười. Đoán chừng một chút vậy ẩn nút người đầu lâu nói ở vị trí sau đó, Ngưu Huy Dương nhanh như tia chớp đưa ra một cái tay ấn về phía vậy đầu người cho ở vị trí, trong một cái tay khác dao găm một chút từ cổ của người nọ một bên đâm vào, đồng thời, Ngưu Huy Dương đặt mông ngồi xuống, đem vậy dự định dãy rủa thân thể khống chế. Làm dao găm đâm vào cổ của người nọ sau đó, Ngưu Huy Dương thấy hắn trên đầu bao trùm đất bùn nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ, làm người nọ hoàn toàn chết hết sau đó, Ngưu Huy Dương tìm một ít đất bùn cùng cảnh khô hơi che giấu một chút dấu vết. Lần nữa hướng phía trên lẻn đi. Cái này thần thức cũng không thể dò xét dưới mặt đất ảnh cất giữ đồ, Ngưu Huy Dương trở nên hơn nữa cẩn thận. Lợi dụng giống nhau thủ pháp, Ngưu Huy Dương giải quyết 3 cái dùng bất đồng phương pháp ẩn giấu kẻ địch sau đó, Ngưu Huy Dương đã đến cái này núi Mạo Nhi trên trung bình bộ. Chỉ bằng các người cái này chỉ học được chút ra lông ẩn nút thuật, cũng muốn lừa gạt được ta. Ngưu Huy Dương đem cái thứ ba người bị giết lần nữa giấu kỹ, trong lòng khinh bị nói. Những thứ này đáng ghét chó vườn làm trễ mãi một ít thời gian, nói không chừng tiếp theo còn có thể đụng phải mấy cái, còn phải trì hoãn một chút thời gian đâu, mình phải nhanh lên một chút nếu không thời gian có thể liền không còn kịp rồi. Ở Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ một chút sau đó, cầm một chút dao găm trong tay, liền bốn người rời đi. Cái thứ tư. Ngưu Huy Dương đem cái thứ tư núp ở một tảng đá lớn sau trong cỏ dại, một cái ăn mặc cỏ màu xanh lá cây quần áo người dùng dao găm một đạo cắt hắn cổ họng sau đó, thấp giọng nói. Ngưu Huy Dương muốn đỉnh núi nhìn một cái, đến nơi này, cách đỉnh núi kia vị trí đã không có bao xa. Ngay tại lúc này, cách bị hắn một đao đoạn hầu người nọ chưa đủ 50m địa phương, một bóng người đột nhiên từ dưới đất vọt lên, ở thả ra một cái truyền tín dụng đồ sau đó, đạp quỷ dị nhịp bước hướng Ngưu Huy Dương vào tới. Ngưu Huy Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn tay kia cầm trường đao chạy tới người, nói nếu như ngươi một mực giống như một cái chó vườn vậy giấu ở dưới đất, có lẽ ta còn không biết phát hiện ngươi, nhưng ngươi không chỉ có ngu xuẩn đến mình nhảy ra, còn muốn mình chạy đi tìm cái chết, vậy ta liền miễn vì hắn yên ổn thành toàn ngươi đi. Khốn kiếp, ngươi, ngươi đi chết đi. Ngươi nọ tuân ra một câu quỷ tử tiếng nói sau đó, hai tay cầm đao hướng về phía Ngưu Huy Dương hông một cái bổ ngang. Loại này dùng đao phương thức. Ngưu Huy Dương đêm đó ở mình hậu viện giết cái đó nhẫn giả, chính là sử dụng loại này cầm đao phương thức. Chút tài mọn. Ngưu Huy Dương khinh miệt nói xong, dưới chân một sai tránh qua vậy nhẫn giả hoa tới một đao kia, sau đó thật nhanh như tia chớp bắn ra, đang cùng vậy nhẫn giả thác thân mà qua ngay tức thì, dao găm trong tay trực tiếp vạch qua vậy nhẫn giả cổ họng. Ở đó nhẫn giả phát ra tín hiệu sau đó, Ngưu Huy Dương cũng biết mình hành tung bại lộ, ở giết vậy nhẫn giả sau đó, Ngưu Huy Dương xem đều không xem vậy nhẫn giả một cái. Liền trực tiếp chạy lên núi. Ông chú Ngưu, không nghĩ tới ngươi so chúng ta tưởng tượng muốn tới cũng nhanh, còn giết chúng ta hết mấy người, ngươi đây cũng qua không thân thiện liền chứ. Ngưu Huy Dương mới vừa chạy đến bên trong đỉnh núi mười mấy mét vị trí, liền nghe được ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ vậy thanh âm đáng ghét. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái cùng ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ đứng chung một chỗ vậy 6-7 cái cầm súng lục người một cái, sau đó nhìn ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ gần từng chữ kêu lên. Chính là kẻ hèn, ông chủ Mưu làm cho như thế ân huệ, nhìn như ngươi rất là nhớ ta à. Cái này thật để cho ta cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Ichizo Otani chơ cháo không cười nói. Đúng vậy, ta rất nhớ ngươi, từ 3 tiếng trước, ta liền không lúc nào không nhớ tới ngươi. Mưu Huy Dương dùng một loại xem người chết vậy ánh mắt, nhìn Ichizo Otani nói. Ta biết ông chủ Mưu bây giờ hận không thể muốn giết ta, cho nên ta trước hết đi ra để cho Mưu tiên sinh liền lại điều tâm nguyện này. Tránh cho một hồi ông chủ Mưu tâm tình không tốt, ảnh hưởng đến giao dịch giữa chúng ta, ha ha. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ sau khi nói xong liều lĩnh ngửa mặt lên trời cười lớn. Chuyện của tôi, nét. Ỷ chỉ rồ ổ tạ nỉ vận hết nào chấp, chính là vì từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được hắn nuôi trồng kỹ thuật, nhìn mình kế hoạch thực hiện sau đó, từng bước đem Mưu Huy Dương dẫn đến nơi này, Mưu Huy Dương đến nơi này, liền có thể nói bọn họ kế hoạch đã thành công. Nghĩ đến sau khi về nước vậy phong phú ban thưởng còn có địa vị tăng lên, lại làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn đây. Ngay tại hai người nói mấy câu nói này trong thời gian, Ichizo Otani mai phục ở người lân cận cũng chạy tới, những người đó tới sau liền đem trong tay mình súng chỉ hướng Mưu Huy Dương. Nhìn từng con họng súng đen ngòm chỉ Mưu Huy Dương, Ichizo Otani cảm thấy coi như là Mưu Huy Dương luyện một ít công phu quyền cước, ở vũ khí hiện đại hỏa lực cường đại hạ. Nếu là dám phản kháng vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết, cho nên, hắn cười liền càng thêm đắc ý. Ngưu Huy Dương nhìn một cái vậy mấy cái mới chạy tới cầm súng chỉ người mình, Ngưu Huy Dương trong lòng một chút cũng không có hốt hoảng, những người này đối với hắn mà nói, cũng chính là con kiến hôi tồn tại, nếu chính bọn họ muốn tới chết sớm, vậy chẳng qua là đa động thủ sự việc, một hồi giải quyết chung hết là được. Tiếu Đồng đâu? Ngưu Huy Dương không có thấy được Tiếu Di Bình, có Tiếu Di Bình ở trên tay bọn họ. Bản thân có chỗ kiêng kỵ liền không thể bung ra tay chân, liền hỏi. Ichizo Otani làm ra vẻ cầm ra một điếu xì gà, đốt sau hút một hơi sau đó, rất là đắc ý nói, Tiếu tiểu thư, đây chính là ta mời tới đặc biệt đối phó ngươi trọng yếu lá bài tẩy, ta làm sao có thể để cho nàng tùy tiện đi ra mạo hiểm đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo chúng ta yêu cầu, đem cái loại đó nuôi kỹ thuật giao ra, chúng ta thì sẽ để cho Tiếu tiểu thư cùng ngươi đoàn tụ. Ngưu Huy Dương cảm giác liền một chút. Vậy ở mình chung quanh những thứ này cầm súng người đàn ông và vỡ, chẳng qua là so với người bình thường hơi mạnh một chút mà thôi, chỉ cần tự mình ra tay phân phút liền có thể bầy dây bọn họ. Nhưng Ngưu Huy Dương không có phát hiện có nhẫn giả ở chỗ này, còn có cái đó mình trong điện thoại nghe được, đối với Ichizo Otani phát hiệu lệnh người phụ nữ cũng không ở nơi này, hắn phán đoán những cái kia nhẫn giả cùng người phụ nữ kia, nhất định là cùng Tiếu Di Bình sống chung một chỗ. Để cho hắn cảm thấy im lặng là, mình thần thức lại không có phát hiện những cái kia giấu ở nơi nào. Tiếu Di Bình vẫn còn ở trên tay bọn họ, mình còn thật không dám tùy tiện động thủ, cái này làm cho hắn ở cảm thấy bực bội đồng thời, cũng thật sâu thể hội một cái ném chuột sợ vỡ bình cảm giác chân thực giác. Ngưu Huy Dương biết lúc này mình tuyệt đối phải cứng rắn một chút, nếu là có một chút cố kỵ cảm giác để cho đối phương nhận ra được, như vậy kế tiếp hết thể điều kiện phải do bọn họ định đoạt. Ta trước phải thấy Tiếu Đồng, hay không trước hết thể không bàn nữa. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương đột nhiên nhấc chân hướng ỉ chỉ rồ ổ tản ỉ đi tới. Ngươi đứng lại cho ta, nếu không ta sẽ để cho bọn họ trước đem tay người chân phế đi. Thấy Ngưu Huy Dương từng bước hướng mình đi tới, ỉ chỉ rồ ổ tản ỉ trong lòng cả kinh vội vàng nói. Ỉ chỉ rồ ổ tản ỉ vừa mới dứt lời, những cái kia vây quanh hắn, bao gồm ỉ chỉ rồ ổ tản ỉ bên người mấy người cũng cầm trong tay súng lục, chỉ hướng Ngưu Huy Dương tay chân. Uy lực của súng lục không tính lớn. Húng chi những thứ này súng lục còn chỉ nắm ở những người bình thường này trong tay, có thể phát ra uy lực thì càng thêm có hạn, cho nên Ngưu Huy Dương thật đúng là không sợ. Ngươi lấy vì chỉ bằng những thứ này rác dưới trong tay đồ chơi kia, là có thể hù dọa ở ta. Ngưu Huy Dương nhìn một cái chung quanh những cái kia cầm súng lục người, dùng khinh miệt giọng đối với Ichizo Otani hỏi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong không để ý nữa để ý Ichizo Otani, tiếp tục hướng hắn đi tới. Ngưu Huy Dương phần kia ổn định sức lực, để cho ỷ chỉ rồ ổ tạ nhỉ nhớ lại vị kia đi Mưu Huy Dương nhà sau liền vô duyên vô cớ biến mất nhẫn giả, chẳng lẽ thằng nhóc này thật là một vị nút ở dân gian cao nhân. Nghĩ tới đây ỷ chỉ rồ ổ tạ nhỉ nhất thời cảm thấy một cổ khí lạnh từ hoa cúc chỗ toát ra, tay chân cũng trở nên có chút lạnh như băng. Chương 609, nên làm cái gì bây giờ? Bắn súng, các người cũng đặc biệt cho ta mở ra súng, chỉ cần không đánh chết như thế nào đều được. Ichizo Otani một bên hướng bên cạnh mình mấy người kia phía sau chạy đi, một bên giống to. Ichizo Otani giọng nói mới vừa rơi xuống, những cái kia cầm súng người liền hướng về phía Mưu Huy Dương rối rít bóc cò, trong chốc lát tích tí tách đùng tiếng súng, giống như là thả dây pháo tựa như vang lên. Ở Ichizo Otani tiếng nói rơi xuống những cái kia tay súng bắn súng đang lúc, Mưu Huy Dương liền cấp trước một bước động, hắn đem công pháp vận chuyển điều động chân nguyên, dưới chân bước ra mới vừa học không lâu sao rơi mê tung bước. Cả người giống như là một đạo sao rơi vạch qua mị ảnh tựa như, trước mắt một diệt ở giữa hướng ỉ chỉ rồ ổ tạ nì cho ở phương hướng đi. Nói về võ công mạnh hơn nữa cũng sợ súng, có thể lời này ở Mưu Huy Dương trên mình liền bị hoàn toàn lật đổ. Sao rơi mê tung bước thi triển ra sau đó, 90% trở lên viên đạn đều bị hắn tránh khỏi. Bởi vì đạn bắn ra thực ra quá nhiều điểm, Mưu Huy Dương mặc dù đánh rơi mấy viên đâm đầu vào viên đạn, có thể vẫn là có mấy hạt đạn bắn vào sau lưng hắn vị trí. Những đạn này ở bắn tới Mưu Huy Dương trên người lúc này giống như là bắn vào ở trên thiết bản tựa như, đinh một tiếng liền bị bắn rớt. Mưu Huy Dương trừ cảm thấy một cổ động lực cùng có chút đau đau ra, liền chỉ để lại mấy chỗ hơi có chút đỏ lên dấu. Sao rơi mê tung bước liền tên là có thể nhìn ra, cái này bộ pháp thi triển ra sau đó, không chỉ có nhanh như sao rơi còn có nhất định ẩn nút tung tích tác dụng. Mưu Huy Dương mới từ truyền thừa xuống trong tin tức tìm được cái này bộ thân pháp không lâu, tu luyện thời gian rất ngắn. Nhưng lập tức khiến cho như vậy sao rơi mê tung bước thi triển ra sau đó, đang ẩn nút tung tích ở trên mặc dù hiệu quả chưa ra hình dáng gì, tốc độ nhưng thật nhanh tiệp. Cả người giống như là một đạo sao rơi vạch qua mị ảnh tựa như, ở đó chút tay súng cửa vẫn còn kịp nổ phát súng thứ hai lúc này Mưu Huy Dương đã đến trước đứng ở ỉ chỉ rồ ổ tạ nì bên người vậy mấy cái tay súng bên người. Trong tay hắn thanh kia màu đen dao găm lúc này chính là vậy lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần đánh ra cũng biết thu hoạch hết tánh mạng một người. Mưu Huy Dương trong lòng cực hận Ichizo Otani, hắn giống như là quỷ mị vậy, vây quanh mấy người kia sau khi vòng vo một vòng, liền hướng đã trốn ra một khoảng cách Ichizo Otani đuổi theo. Ở Mưu Huy Dương chạy ra một khoảng cách sau đó, vậy mấy cái trước ở Ichizo Otani bên người tay súng nơi cổ, mới phốc một chút biểu phun ra một đạo máu tươi tới. Nhìn trên cổ bao tố phun máu tươi ngã xuống đất, ánh mắt mê mang đến chết đều không làm biết mình là chết như thế nào mấy người, sau lưng những cái kia hướng Mưu Huy Dương truy kích tay súng. Đều bị quỷ dị này tình cảnh dọa sợ. Từng cái đều ngừng lại, không người ở dám hướng Mưu Huy Dương truy kích tới. Ichizo Otani, ngày hôm nay nếu để cho ngươi từ trong tay của ta trốn thoát, bố sau khi trở về tìm khối đầu hũ đem mình đụng chết. Mưu Huy Dương hướng Ichizo Otani đuổi theo lúc này áp chế trước răng nói. Tiểu thư Hải Đệ Kỳ, cứu mạng à. Nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, Ichizo Otani nhất thời bị sợ vong hồn đại mạo. Liều mạng hướng ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ các người cho ẩn thân chạy đi, đồng thời lớn tiếng muốn ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ cầu cứu đứng lên. Ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ cùng nàng mang tới những cái kia nhẫn giả, mang Tiếu Di Bình liền che giấu ở cách đó không xa một tảng đá lớn phía sau. Thần thức đang dò xét thời điểm gặp phải hòn đá lúc này thì không cách nào xuyên qua hòn đá phát hiện hòn đá thứ phía sau. Vì vậy Mưu Huy Dương mới vừa rồi, mới không có phát hiện ý chỉ rổ hải đệ kỷ đám người chỗ ẩn thân. Bất quá hắn cũng biết những người đó liền che giấu ở nào đó khối đá lớn phía sau. Mưu Huy Dương muốn thông qua ý chỉ rổ ổ tạ nhì, tìm được người phụ nữ kia chỗ ẩn thân, mới không có lập tức đối với ý chỉ rổ ổ tạ nhì hạ sát thủ, mà là giống như đuổi dê tựa như đi theo ý chỉ rổ ổ tạ nhì sau lưng. Vẫn không ngừng lên tiếng hù sợ ý chỉ rồ ổ tạ nì mấy câu, để cho hắn ở chết dưới uy hiếp, mang mình hướng những cái kia nhẫn giả chỗ ẩn thân đi. Ý chỉ rồ hai đệ kỷ mang mình mang tới những cái kia nhẫn giả ảnh che giấu ở tảng đá lớn sau đó, là bởi vì bọn họ không biết Mưu Huy Dương liền kinh có phải hay không người tu luyện, vì ổn thỏa bọn họ mấy cái mới lưu lại, để cho ý chỉ rồ ổ tạ nì mang người đi trước dò xét Mưu Huy Dương. Bây giờ ngược lại là dò xét đi ra, Mưu Huy Dương tuyệt đối là một người tu luyện. Bất quá cái này dò xét bỏ ra hết mấy người tánh mạng, đời này giá cả thật là có hơi lớn. Chỉ cần có được mình câu trả lời mong muốn, đối với những người đó sống chết ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ một chút cũng không quan tâm, huống chi những cái kia người bị chết, còn đều là ỷ chỉ rổ ổ tạ nhì những năm này ở Trung Quốc đào tạo ra được thủ hạ. Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cô gái này rất ích kỷ cũng rất lạnh nhạt, lòng cũng lợi hại, căn bản cũng không có đem mạng người nhìn trọng yếu bao nhiêu. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương lúc giết người, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cũng không có để cho mình người mang tới ra đi cứu viện, mà là để cho bọn họ cẩn thận quan sát Mưu Huy Dương, muốn từ trong nhìn ra Mưu Huy Dương tu vi sâu cạn cùng với lúc công kích võ lực trị giá cao bao nhiêu. Lúc này ỷ chỉ rổ ổ tạ nhì đã chạy đến bọn họ ẩn thân khối đá kia khối trước, cái này ẩn thân vị trí cũng đã bại lộ rồi, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ muốn xuất kỳ bất ý đem Mưu Huy Dương đồng phục dự định cũng rơi vào khoảng không. Mưu tiên sinh, xin hạ thủ lưu tình. Nghe được ỷ chỉ rổ ổ tạ nhì tiếng cầu cứu, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ hướng về phía theo sát ở ỷ chỉ rổ ổ tạ nhì sau lưng, không kịp một gạo khoảng cách Mưu Huy Dương hô. Nghe được một thanh âm người phụ nữ truyền tới, Mưu Huy Dương biết sự kiện lần này người chủ đạo, người phụ nữ kia lập tức phải đi ra, lúc này ngừng lại nhìn về phía trước khối đá kia chỗ. Thấy Mưu Huy Dương ngừng lại, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ mang người áp giải Tiếu Di Bình từ khối đá lớn kia phía sau đi ra. À, thật là một cái được việc chưa đủ bại chuyện có thừa ngu xuẩn. Ý chỉ rổ hai đệ kỷ sau khi ra ngoài, đối với chạy tới trước mặt mình Ý chỉ rổ ổ tạ nì mắng. Ở Ý chỉ rổ hai đệ kỷ đoàn người sau khi đi ra, Mưu Huy Dương ánh mắt liền rơi vào Tiếu Di Bình trên mình. Lúc này Tiếu Di Bình hai tay bị phản trói ở sau lưng, trong miệng còn bỏ vào một đoàn phá bố trí, bị một cái ăn mặc đen quần áo người đẩy đi ra. Cả đêm kinh sợ Tiếu Di Bình vậy tấm nguyên bản đỏ thắm mặt đẹp, lúc này trở nên rất là tái nhợt, trên mặt cũng tràn đầy mệt mỏi cùng hoảng sợ thần sắc. Chị Bình. Thấy Tiếu Di Bình lúc này hình dáng, Mưu Huy Dương cảm giác được mình lòng giống như là bị từng đao khoét trước tựa như, rất đau, đau nhập cánh cửa lòng cái loại đó. Các người lại dám như vậy đối với nàng, ta nhất định để cho các người cũng chết không được tử tế. Mưu Huy Dương xem cái này ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ cùng hắn mang tới những cái kia người đồ đen, trong mắt tất cả đều là nồng nặc sát ý. Thấy Mưu Huy Dương lại chỉ một thân một mình mạo hiểm trước tới cứu mình, Tiếu Di Bình trong lòng không ngừng mắng, Mưu Huy Dương ngươi kẻ ngu này. Đầu có phải hay không bị cửa kẹp à? Mặc dù mắng Mưu Huy Dương, nhưng Tiếu Di Bình trong lòng lại bị cảm động, hạnh phúc, ngọt ngào cho điền tràn đầy. Đúng vậy, ở người phụ nữ mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể không cố mình an nguy liều chết tới trợ cứu phụ nữ mình người đàn ông, người đàn bà nào gặp cũng biết bị cảm động đến rối tinh rối mù đi. Mưu tiên sinh, Tiếu tiểu thư thật sự là quá không phối hợp, chúng ta làm như vậy cũng là vạn bất đắc dĩ, xin hãy tha thứ. Thấy Mưu Huy Dương trong mắt vậy nồng nặc sát ý sau đó. Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ trong lòng cả kinh, hướng về phía Mưu Huy Dương cúi đầu một cái nói. Nghe được Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ mà nói, Mưu Huy Dương mới ngẩng đầu hướng nàng nhìn, vừa thấy dưới mới phát hiện vậy Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cuối cùng một vị cô gái trẻ, xinh xắn tinh xảo mặt mũi, đối với nhỏ dài chân mày lá liễu, hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, cao gầy thon dài vóc người, vậy cả người màu đen nhẫn giả dùng quần áo, đem nàng lồi lon thích thú vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, thật cao cao ngất đỉnh núi, tròn thật vểnh lên ngông. Cả người nhìn như hết sức có đoán cũng đặc biệt dụ người. Ở Mưu Huy Dương quan sát ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ lúc này, nàng cũng dùng một đôi cặp mắt đào hoa đánh giá Mưu Huy Dương, bất qua ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ trong ánh mắt nhưng mang sâu đậm cảnh giác, trong lòng không hề giống như ngoài mặt dễ dàng như vậy, hiển nhiên đối với Mưu Huy Dương mới vừa rồi lúc giết người quả quyết cùng tàn nhẫn sức lực vẫn là có mấy phần cố kỵ. Mưu Huy Dương nhanh chóng quan sát một chút ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ sau đó, lại đem nàng người mang tới nhanh chóng quan sát một lần. Phát hiện vậy văn người trung niên hơi thở miên trường bình ổn, hắn hẳn mới là trong đám người này võ lực trị giá cao nhất người. Nhìn trước mắt 7-8 cái ăn mặc quần áo đen người, từ những người này trên quần áo xem cũng biết, bọn họ hẳn toàn bộ đều là nhẫn giả, bây giờ Tiếu Di Bình nắm ở trên tay bọn họ, mình nếu là cứng lại đem bọn họ ép cho cùng đường quay lại cắn đứng lên, nhất định sẽ đối với Tiếu Di Bình hạ độc thủ. Đối mặt loại chuyện này mình nên làm cái gì bây giờ? Ngưu Huy Dương đầu góc bắt đầu nhanh chóng chuyển động lực, suy nghĩ phá giải trước mắt sợ hai phương pháp. Chương 610, Mỹ thuật. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, sau đó không nhúc nhích thần sắc địa ngồi xổm xuống, bắt đầu sửa sang lại khởi mình giày tới. Cái này ngu ngốc, chết đến nơi rồi còn có tâm tình làm những thứ này. Thật là một cái mười phần ngu xuẩn. Ichizo Hai Đệ Kỳ mang tới nhẫn giả trong lòng mắng. Thấy Ngưu Huy Dương động tác này, nếu không phải Ichizo Hai Đệ Kỳ ở chỗ này, những cái kia nhẫn giả nhất định sẽ không nhịn được bạo bật cười, cho dù bọn họ nhịn được nhưng trong mắt cũng lộ ra thần sắc khinh miệt. Thịt cho không lên được tiệc. Coi như là tu luyện một chút võ công, trong xương cũng dâu sao vẫn là một cái nông dân nhỏ. Những cái kia nhẫn giả ở khinh bỉ Ngưu Huy Dương đồng thời, đem ý chỉ rổ hải đệ kỳ để cho bọn họ đang đối mặt Ngưu Huy Dương, nhất định phải cẩn thận một chút dặn dò tất cả đều quên mất. Ngưu Huy Dương nếu là biết mình động tác này, lại tạo thành như vậy hiệu quả, hắn khẳng định vui vẻ cười to trước. Đưa ngón tay giữa ra đối với những người đó trước nói, không biết kết quả người nào mới thật sự là ngu xuẩn. Một hồi xúi dục sau đó Ngưu Huy Dương đứng dậy, hướng về phía ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ nói, mau đem chị bình thả. Ngưu tiên sinh, ở giao dịch của chúng ta chưa hoàn thành trước, xin thứ cho ta không thể toàn mệnh. Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cứ thế một bộ tao nhã lễ độ hình dáng nói. Vậy cũng đừng trách ta đặc biệt đối với các người không khách khí. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, một bộ đặc biệt xung động dáng vẻ, nhấc chân liền hướng cái này ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ các người đi tới. Thấy Ngưu Huy Dương đột nhiên này cử động, những cái kia đứng ở ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ bên người nhẫn giả, mỗi một người đều rút ra tùy thân mang theo nhẫn giả đao, nhưng bởi vì là không có được ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ để cho công kích của bọn họ ra lệnh, không thể làm gì khác hơn là đối với Ngưu Huy Dương bày ra công phòng kiêm bị tư thế, ngưng thần đề phòng. Đang đứng ở ngọt ngào hạnh phúc mà có mâu thuẫn tâm tính ở giữa Tiếu Di Bình, khi nhìn đến Ngưu Huy Dương không để ý hết thảy muốn mình cái này vừa đi tới, nội tâm khẩn trương. Ở mình bị chộp tới sau đó từ những người này trò chuyện trong, Tiếu Di Bình cũng biết những người này đều là thân thủ không tệ nhẫn giả, Ngưu Huy Dương bây giờ cứ như vậy tùy tiện đi tới, đó không phải là cùng đi tìm cái chết không việc gì khác biệt sao. Tiếu Di Bình là biết Ngưu Huy Dương người tu luyện, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người. Huống chi nơi này còn không ngừng bốn tay, mà là hết mấy thực lực rất trâu bài người ạ. Tiếu Di Bình quính lên dưới nước mắt cũng cấp đi ra, miệng nàng bên trong không ngừng phát ra ô ô cảnh kỳ thanh, đầu cũng không ngừng phe phẩy, tỏ ý Ngưu Huy Dương không nên tới. Nhưng mà Ngưu Huy Dương nhưng thật giống như không thấy được nàng những cái kia động tác tựa như, vẫn không nhanh không chậm hướng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ các người ở địa phương đó đi tới. Tiếu Di Bình khẩn trương dưới, thân thể bắt đầu kịch liệt dãy rủa, trong miệng thanh âm ô ô cũng biến thành gấp hơn lớn tiếng hơn. Thấy Ngưu Huy Dương lại không dựa theo lẽ thường ra bài, còn chưa bắt đầu đàm phán đâu, liền một bộ không để ý Tiếu Di Bình sống chết dáng vẻ hướng mình các người đi tới. Chẳng lẽ trước ỷ chỉ rổ ổ tạ nhị điều tra tài liệu có sai lầm? Cái này Ngưu Huy Dương căn bản cũng không phải là cái gì có tình có nghĩa, trọng tình cả người, mà là một cái không để ý tim mình thượng nhân sống chết, không muốn cầm kỹ thuật kia cùng mình tiến hành trao đổi tuyệt tình người, muốn thật là như vậy mà nói, như vậy vậy Tiếu Di Bình không chỉ có không thành được lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ngưu Huy Dương lá bài tẩy, ngược lại là một cái nổ hắn lửa giận tạc đạn. Ichizo Hai Đệ Kỳ thấy Ngưu Huy Dương lần này không để ý Tiếu Di Bình sống chết cử động, ở trong lòng nghĩ đến, bỏ mặc Ngưu Huy Dương là như thế nào người. Không tới cuối cùng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ là sẽ không bỏ qua, nàng vẫn nộ quát, đứng lại, có ở đây không đứng lại, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Nghe được ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ mà nói, những cái kia nhẫn giả đem đao trong tay quét một chút giơ lên, bày ra một bộ tùy thời công kích dáng điệu. Ngưu Huy Dương đây là trong lòng khác có ý tưởng, cũng không để ý tới ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cảnh cáo, vẫn từng bước hướng bọn họ đi tới. Thấy Ngưu Huy Dương vậy vẫn bước ra kiên định bước chân, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cũng có chút tim đập rộn lên. Quyết định đánh cuộc một lần nữa, nếu là còn không được, cũng chỉ có thể để cho đi theo người phát động tiến công bằng sức mạnh, mình ở một bên dùng tuyệt chiêu tiến hành phụ trợ, tranh thủ đem Ngưu Huy Dương bắt sống. Thoáng qua ở giữa ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ liền nghị xong đối sách, nàng đối với Ngưu Huy Dương hô, Ngưu tiên sinh, ngươi nếu là dám lại đi về phía trước một bước, ta sẽ để cho người ở Tiếu Di Bình nữ sĩ trên mặt bức tranh lần trước đao, ngươi nếu là đi tới cách chúng ta nằm gạo bên trong, như vậy Tiếu Di Bình nữ sĩ thì sẽ đầu người rơi xuống đất. Ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút. Các người nếu là dám làm bị thương nàng một cọng tóc gáy, ta thể ngày hôm nay các người không có một người có thể từ nơi này còn sống rời đi. Ngưu Huy Dương dừng bước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ichizo Hải Đệ Kỳ nói. Không biết là nguyên nhân gì, Ichizo Hải Đệ Kỳ khi nhìn đến Ngưu Huy Dương sau đó, trong lòng liền mơ hồ có một loại cảm giác, mình những người này chung vào một chỗ, cũng có thể không phải Ngưu Huy Dương đối thủ. Nàng gần đây đều rất tin tưởng mình cảm giác, mới một mực chịu đựng không để cho người bên dưới hướng Ngưu Huy Dương phát động công kích. Thấy Ngưu Huy Dương rốt cuộc ngừng lại, Ichizo Hải Đệ Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Ichizo Hải Đệ Kỳ lúc này chính là loại này trong lòng. Ngưu Huy Dương có thể dừng lại, nói rõ hắn vẫn là rất để ý trên tay mình người phụ nữ này, chỉ cần hắn trong lòng có điều cố kỵ, có Tiếu Di Bình người này chất phác nơi tay, mình đám người an toàn thì có bảo đảm. Rõ ràng là một cái trọng tình trọng nghĩa loại si tình, cứng rắn là muốn giả bộ một bộ bạc tình bạc nghĩa đầy dáng vẻ không quan tâm. Ngưu tiên sinh mưu tính cùng trấn tĩnh công phu thật sự là thật lợi hại, nếu là ngươi mới vừa rồi không dừng lại, ta thật lấy là ngươi đối với Tiếu Di Bình nữ sĩ ở trên tay chúng ta là một chút cố kỵ cũng không có chứ. Tốt treo, thiếu chút nữa thì bị ngươi cho lừa được, Ngưu tiên sinh lòng dạ, mưu tính cùng trấn tĩnh công phu thật là làm cho ta bội phục. Ichizo Hải Đệ Kỳ vô một cái ngực mình, sóng mắt lưu chuyển một bộ nũng nịu dáng vẻ, mị thanh nói. Ichizo Hải Đệ Kỳ cái vô này, đem vậy hai con bọc ở đen bên trong áo thỏ trắng lớn đập là một hồi nhảy loạn, để cho bên người nàng những cái kia quần áo đen nhẫn giả cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng mấy cái. Bây giờ Ngưu Huy Dương đứng chỗ ở, cách Ichizo Hải Đệ Kỳ các người vừa vặn là năm thước khoảng cách, hắn liếc một cái Ichizo Hải Đệ Kỳ vậy run rẩy hai ngọn núi một cái, là cười phi cười nói, phải không? Cái này không coi vào đâu, một hồi còn có để cho ngươi cảm thấy hơn nữa bội phục địa phương đây. Phải không? Ngưu tiên sinh còn có cái gì để cho chúng ta bội phục địa phương, có thể không thể nói ra được nghe một chút, để cho chúng ta cũng tăng dài điểm kiến thức. Xác nhận Ngưu Huy Dương rất là để ý Tiếu Di Bình sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ sức lập tức lại đổi chân, hé miệng một cười nói. Bây giờ nói những thứ này còn là lúc quá sớm, bây giờ chúng ta tới nói một chút tránh sự đi. Ngưu Huy Dương đang tận lực trì hoãn thời gian đồng thời, cũng muốn xem có thể hay không chỉ như vậy để cho Tiếu Di Bình thoát khỏi nguy hiểm. À... Hiếm thấy Mưu tiên sinh làm ầm ĩ lâu như vậy, còn không có tương chính chuyện quên hết, như vậy mời nói đi, chúng ta rửa thai lắng nghe. Chính là liền Tiếu Di Bình lá bài tẩy này tác dụng sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ lòng tin trở về, dự định bắt đầu thi triển một ít thủ đoạn đi đối phó Mưu Huy Dương, vì vậy hư cùng ý toàn nói. Ichizo Hải Đệ Kỳ trên mặt lộ ra kiểu mị nụ cười, một đôi cặp mắt đào hoa ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương ánh mắt, cặp kia trong cặp mắt đào hoa trong mắt có mơ hồ lưu quang chớp động. Đang cùng Ichizo Hải Đệ Kỳ đôi mắt tương giao một khắc kia, Ngưu Huy Dương cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, Ichizo Hải Đệ Kỳ trong con ngươi thật giống như có vật gì để cho hắn cảm thấy rất hứng thú, có một loại muốn biết rõ vậy kết quả là cái gì tắm hy vọng, loại cảm giác này mới vừa xuất hiện, vậy Ichizo Hải Đệ Kỳ đôi trong mắt kia nhất thời trở nên càng ngày càng hấp dẫn người, để cho Ngưu Huy Dương có một loại thì phải lõm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Ngưu Huy Dương nhưng mà tu luyện ra thần thức người, điểm này mị hoặc lực đối với hắn mà nói là không có tác dụng gì, ở hắn cảm thấy có chút thời điểm không đúng, tâm thần chấn động một cái nhất thời liền thanh tỉnh lại. Không nghĩ tới ngươi còn biết mị thuật, đáng tiếc chính là còn không có học được nhà, công lực cũng quá cạn, đối với ta không có tác dụng gì, cho nên khuyên ngươi vẫn là thu hồi cái này bộ trò lừa bịp đi. Ngưu Huy Dương nhìn Ichizo Hải Đệ Kỳ, rêu cực nói, trước mắt cô gái này lại muốn dùng mị hoặc thuật tới mê muội mình tâm trí, đạt tới khống chế mình mục đích. Nhưng mà nàng nhưng không biết mình là tu luyện ra thần thức người tu chân, chỉ bằng nàng cái này bất nhập lưu mỹ thuật, làm nhiều chính là để cho mình cảm thấy đầu hôn mê một hồi mà thôi, làm sao có thể tay. Thấy Mưu Huy Dương phá mình mỹ thuật, Ichizo Hải Đệ Kỳ nhất thời có chút sợ hãi đứng lên. Nàng đang tu luyện nhẫn thuật đồng thời, cũng chủ công mỹ thuật tu luyện. Gia tộc bọn họ có một môn tổ tiên không biết từ nơi đó lấy được mỹ thuật tu luyện công pháp, nhưng công pháp này chỉ có thể cô gái tu luyện. Tu luyện thành công sau đó không chỉ có để cho người tu luyện dáng người trở nên càng thêm quyến rũ động lòng người, vẫn có thể trì hoãn già yếu giữ thanh xuân. Cái này mị thuật mặc dù không việc gì lực công kích, nhưng là lại có thể mị hoặc người tâm trí. Nếu như bị người thi thuật ở giữa mị thuật quá sâu mà nói, sẽ còn bị người thi thuật khống chế. Chương 611, sợ hãi, kinh hãi, tuyệt vọng. Chỉ cần bị người thi thuật trúng mị thuật sau đó, hắn sức chiến đấu thì sẽ mất. Nếu như hai bên ở thời điểm chiến đấu, đối phương đột nhiên trúng mị thuật. Dù là chẳng qua là trong nháy mắt, không cần phải nói cũng biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì kết quả. Ichizo Hải Đệ Kỳ từ mị thuật tu luyện thành công sau đó, liền có rất nhiều người cũng trong qua nàng chiêu, liền liền ông nội hắn như vậy cao tu vi, ở chúng nàng mị thuật sau đó, cũng chỉ có thể vẫn bằng nàng sai biểu, cộng thêm ý chỉ rổ hải đệ kỷ nhận thuật cũng không tệ, cho nên lần này ông nội của nàng mới yên tâm để cho nàng dẫn đội tới Hoa Hạ. Được rồi, ta thừa nhận ta thất bại. Ý chỉ rổ hải đệ kỷ nói. Mình dẫn lấy làm hãnh diện mỹ thuật bị Mưu Huy Dương không phí nhiều sức liền phá, ý chỉ rổ hải đệ kỷ trong lòng rất là như đưa đám, cặp kia trong cặp mắt đào hoa con ngươi chuyển động ở giữa, thật giống như cũng mất đi một ít linh động, mới vừa rồi còn phong tình vô hạn. Ham hở ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ cả người cũng trở nên có chút chán trường đứng lên. Bất quá cái này ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ không hổ là gia tộc ỷ chỉ rổ ưu tú nhất con em, chẳng qua là như vậy chốc lát thời gian, nàng liền đem tâm tình điều chỉnh tới, nhìn Mưu Huy Dương nói, Mưu tiên sinh, chúng ta cũng đều đừng nữa đùa bỡn những thứ vô dụng kia thủ đoạn nhỏ, vẫn là bây giờ liền tiến hành trao đổi đi. Được rồi, vậy các ngươi đem tiếu đồng thả. Mưu Huy Dương nhìn ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ nói, vậy Mưu tiên sinh trước đem tài liệu lấy tới chúng ta nghiệm chứng một chút mới được. Ý chỉ rồ hải đệ kỳ nói. Ta tới cùng nàng tiến hành trao đổi. Mưu Huy Dương cũng không có cầm ra cái gì tài liệu, ngược lại chỉ tự mình nói nói. Mưu tiên sinh, ngươi liền đừng nữa đùa với chúng ta, nếu không vạn nhất chọc tới ta những thủ hạ kia, bọn họ nếu là đối với tiếu tiểu thư làm chút gì, ta cũng không quản được. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Ý chỉ rồ hải đệ kỳ khép cao mày nói. Những cái kia loại nuôi kỹ thuật vốn chính là ta tự mình tìm tòi đi ra, toàn bộ đều ở ta trong đầu cũng không có gì chữ viết ghi chép, các người muốn trao đổi dĩ nhiên chỉ có cầm ta cùng Tiếu Đồng tiến hành trao đổi, nếu không thật đúng là không biện pháp khác. Triệu Mưu Huy Dương chỉ đầu mình, hề hề cười nói. Ý chỉ rồ hai đệ kỳ không nghĩ tới Mưu Huy Dương cái loại đó nuôi kỹ thuật, căn bản cũng không có cái gì chữ viết ghi lại, toàn bộ đều ghi tạc Mưu Huy Dương trong đầu, bất quá như vậy tốt hơn, nếu là đem Mưu Huy Dương chế trụ mang về nước nở bờ mà nói. Sau này cũng chỉ có bọn họ gia tộc ỷ chỉ rổ mới có thể trồng ra cái loại đó phẩm chất cao rau. À, nguyên lai là như vậy à. Bất quá Mưu tiên sinh thật sự là thật lợi hại, chúng ta có thể không có năm chắc có thể chế ngự được ngươi như vậy đại cao thủ, nếu là đến lúc đó ngươi đột nhiên ra tay tiến hành đánh lén, chúng ta liền thua thiệt lớn. Phải dùng chính ngươi tới trao đổi cũng được, nhưng phải để cho chúng ta đi một người, trước đem ngươi trên người tu vi đóng cửa, mới có thể tiến hành trao đổi. Đây coi là bản đánh thật vang. Nếu là mình tu vi bị đóng, vậy chẳng phải là được trên tấm thất thịt, một chút phản kháng lực lượng cũng không có. Bọn họ chỉ cần đem mình mang tới nước nơ bờ, sau đó sẽ dùng người nhà an toàn uy hiếp mình, đến lúc đó chính là người làm giao thất ta là thịt cá, vì người nhà an nguy, mình cũng chỉ có thể cả đời đều trở thành bọn họ công cụ kiếm tiền. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng mình có thể đáp ứng bọn họ sao? Hê hê, ta còn không có ngu đến cái loại đó đến nước, cho nên, ngươi đề nghị này không bàn nữa. Hoặc là chỉ như vậy tiến hành trao đổi, cùng ta đạt được tiếu đồng an toàn tin tức sau đó, liền đem cái loại đó nuôi kỹ thuật cho các người lặng lẽ viết ra, hoặc là mọi người liền chia tay liền. Lúc này Mưu Huy Dương đã nhận được, rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ thích hợp tin tức, hắn thái độ lập tức cường ngạnh. Thấy Mưu Huy Dương thái độ một chút lại trở nên cường ngạnh, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực, có thể đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, nàng tạm thời lại không nhìn ra. Mưu tiên sinh. Tiếu tiểu thư còn ở trên tay chúng ta đâu, chẳng lẽ ngươi thì thật buông tha tiếu tiểu thư, dự định không để ý nàng chết sống. Ý chỉ rổ hai đệ kỷ không thể làm gì khác hơn là dùng tiếu di bình an nguy tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mưu Huy Dương. Hê hê, các người thật lấy là bây giờ còn có thể uy hiếp được tiếu đồng an toàn. Mưu Huy Dương nghe xong cười ha hả nói. Thằng nhóc, ngươi nếu là ở không lập tức đáp ứng tiểu thư hải đệ kỷ yêu cầu, ta ngay tại tiếu tiểu thư nước này non trên mặt hoa lần trước đao. Ichizo Yoshino đem đặt ở tiếu di bình trên cổ đoạn đao đè ép một chút, hung tợn nói. Ngươi muốn có ở đây không đem đao lấy ra, bố lập tức đem ngươi vậy hai con móng chó tử chặt đi. Mưu Huy Dương đối với Ichizo Yoshino dơ lên dao găm trong tay, cặp mắt đỏ thẫm, mặt đầy tức giận hướng hắn đi tới. Thấy Mưu Huy Dương vậy bộ dáng phẫn nộ, tiếu di bình cặp mắt ngay tức thì liền bị một tầng hơi nước cho mê mẫn, tiếp nước mắt như mưa tuyến vậy từ khỏe mắt rơi lệ xuống. Đứng lại, ngươi nếu là ở dám tiến về trước một bộ. Ta thì thật hoa đi xuống. Ichizo Yoshino thấy Mưu Huy Dương hướng mình đi tới, cơ đoạn đao trong tay giống to. Động thủ. Cơ hội tốt, thấy Ichizo Yoshino đem đoạn đao từ tiếu di bình trên cổ lấy ra, Mưu Huy Dương lập tức dụng ý thức cho rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ hạ động thủ tin tức. Nguyên trước khi tới Mưu Huy Dương giả bộ trước sửa sang lại giày lúc này liền đem rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ lặng lẽ từ trong không gian thả ra, để cho bọn họ lặng lẽ bí mật đi đến tạm giam tiếu di bình vậy bên cạnh hai người. Chờ cơ hội đối với hai người phát động công kích, đem Tiếu Di Bình cho cứu được. Rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ tại trong không gian sinh hoạt có một đoạn thời gian, mỗi ngày hấp thu trong không gian linh khí, trừ thân thể càng dài càng nhỏ bây giờ cũng chỉ có ngón út lớn ra, trí khôn tăng trưởng rất nhiều, lực công kích cùng so với trước kia lại là không sai biệt lắm lật gấp đôi. Khi nhận được Mưu Huy Dương phải chỉ thị sau đó, rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ đồng thời phát động, khác nhau mỗi người công hướng một người. Rắn xanh nhỏ vậy đã sớm xúc thế đai phát thân rắn trên đất bắn ra, thân rắn chạy đến ỷ chỉ rổ rổ xì nổ cầm đao cái tay kia ở trên, hướng về phía tay hắn cổ tay liền một hớp cắn, sắc bén răng độc ở đâm vào ỷ chỉ rổ rổ xì nổ cổ tay ngay tức thì, nhiều nọc độc liền bị trích vào hắn bắp thịt trong. Tiểu thanh độc thật sự là quá bá đạo, ỷ chỉ rổ rổ xì nổ chỉ cảm giác được mình cầm đao cổ tay đau nhói, sau đó toàn bộ cổ tay liền mất đi chi giác, trong tay bưng đến cũng bột một tiếng rơi vào trong bụi cỏ. Hai giây không tới, hắn cả người liền tê liệt trên đất bắt đầu co quắp, da trên người cũng bắt đầu biến thành màu đen. Ở ỷ chỉ rổ rổ xì nổ ngã xuống đồng thời, một vị khác tạm giam tiếu di bình người đồng thời cũng bước hắn theo gót, bất đồng duy nhất chính là da hắn là thảm màu trắng. Ngay tại rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ đắc thủ ngay tức thì, Ngưu Huy Dương cũng hướng một cái báo săn ngồi tựa như đột nhiên thoát ra, chạy thẳng tới tiếu di bình đi. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương một mực đang cùng ỷ chỉ rổ hái đệ kỷ các người vết mực, để cho bọn họ lòng cảnh giác ở bất chi bất giác ở giữa liền buông lòng xuống. Ở Mưu Huy Dương lủi chạy ra ngoài lúc này ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ các người mới phản ứng được. Giết! Cùng ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ phát ra chặn đánh ra lệnh lúc này mở hết hỏa lực Mưu Huy Dương đã đến Tiếu Di Bình bên người, đem nàng ôm lấy, trong tay thanh kia màu đen dao găm vung lên, trói ở Tiếu Di Bình sợi dây trên tay thì trở thành bể đoạn phiêu rơi trên mặt đất. Chồng, anh làm sao ngu như vậy hả? Hai cái tay mới vừa một đạt được giải trừ thả, Tiếu Di Bình ôm Mưu Huy Dương hổ eo, lệ rơi đầy mặt địa khóc lóc nói. Là ngươi ngu ngốc ta nguyện ý. Chị Bình, bây giờ không phải là nói điều này lúc này người trước ngủ một giấc, cùng ta đem những thứ này đống cặn bã toàn bộ giải quyết sau đó, chúng ta đang nói chuyện có được hay không? Ngưu Huy Dương thân thể một chuyện, ngăn ở Tiếu Di Bình trước người nói. Tìm. Lúc này một tiếng súng vang truyền ra, tiếp một viên đạn liền đập ở Ngưu Huy Dương sau lưng, cường đại lực đẩy đem hai người đẩy hướng nhảy tới một bước. Thấy Ngưu Huy Dương trúng đạn, Tiếu Di Bình bị dọa sợ, có thể còn không chờ nàng kịp phản ứng. Một cổ nồng nặc buồn ngủ tấn công tới, nàng lúc này liền đã ngủ. Ở điểm Tiếu Di Bình ngủ huyệt sau đó, Ngưu Huy Dương tâm thần động một cái, Tiếu Di Bình bỗng biến mất bị hắn đưa vào trong không gian. Người tu chân. Thấy Tiếu Di Bình lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung, Ichizo Hải Đệ Kỳ trong lòng nghĩ đến. Đang dẫn người hướng Ngưu Huy Dương tập sát tới Ichizo Hải Đệ Kỳ, thấy quỷ dị biến mất Tiếu Di Bình, đột nhiên nghĩ tới ông nội mình trước kia lúc không có ai cùng nàng giảng giải chuyện trong võ lâm tỉnh, nói đến Trung Quốc người tu chân. Lúc ấy ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ đối với vậy có năng lực thần kỳ người tu chân rất là tò mò, cuốn ông nội của nàng đem hắn biết, tất cả có liên quan tu giả người sự việc cũng cho nàng nói một lần, sau chuyện này còn đi đem tất cả trong gia tộc có liên quan ghi lại người tu chân sách đều thấy một lần, vì vậy ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ đối với người tu chân một ít thủ pháp vẫn là biết. Loại này để cho vật thể hoặc là người đột nhiên biến mất thủ đoạn, theo nàng biết cũng chỉ có người tu chân mới có thể làm được. Nghĩ đến mình đương thời hỏi ông nội như thế nào mới có thể đối phó người tu chân, ông nội chỉ trả lời nàng một chữ, đó chính là trốn. Lần này tới Trung Quốc trước ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ ông nội còn dặn dò qua nàng, nếu là lần này đưa tới Trung Quốc người tu chân mà nói, để cho nàng thật là nhanh trốn mau hơn, có bao xa trốn bấy xa. Ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ lúc này cũng sắc khóc, không nghĩ tới mình lần này dẫn người phải đối phó nông dân, lại là trong truyền thuyết hoa hạ người tu chân, lúc này nàng bị sợ đều có điểm hồn bất phụ thể. Vậy tấm nguyên bản thành tú gương mặt xinh đẹp ở trên, lúc này tất cả đều là sợ hãi, kinh hãi, tuyệt vọng vẻ mặt. Chương 612, Ba Đại Không Não. Ngay tại ỷ chỉ rổ hái đệ kỷ suy nghĩ bậy bạn, bị sợ vong hồn tất cả mạo lúc này đem Tiếu Di Bình thu vào không gian sau Ngưu Huy Dương, nhưng xoay người nhìn về phía mới vừa rồi hướng Tiếu Di Bình nổ súng ỷ chỉ rổ ổ tạ nghi. Trước ỷ chỉ rổ ổ tạ nghi chỉ lo bỏ mạng chạy trốn, căn bản cũng không biết sau lưng chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới dám cả gan làm loạn lá gan hướng Tiếu Di Bình mở ra một súng. Nếu là biết Ngưu Huy Dương liền viên đạn đều có thể kháng cự, để cho ỷ chỉ rổ hải đệ kỷ cũng kiêng kỵ không thôi, một mực không dám hướng Ngưu Huy Dương phát động công kích, muốn dùng thủ đoạn khác hoàn thành lần giao dịch này, thậm chí còn sử dụng mỹ thuật đều thất bại mà nói, chính là cho ỷ chỉ rổ ổ tạ ni 10.000 cái lá gan, cái này một súng hắn cũng không dám mở. Đáng tiếc Ngưu Huy Dương chống cự đạn súng lục một màn này, hắn lúc ấy đang chạy trối chết không có thấy được. Ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ thi triển mỹ thuật, hắn một cái người phàm lại không nhìn ra, chẳng qua là cảm thấy lúc đó ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ so ngày thường càng quyến rũ dụ người mà thôi, căn bản cũng không biết đó là sử dụng mỹ thuật. Hết thệ các thứ này liền tạo thành hắn vậy tìm chỗ chết vậy một súng. Thấy mình vậy một súng viên đạn đang đánh đến Ngưu Huy Dương trên mình sau đó, Ngưu Huy Dương liền vết máu cũng không có nhô ra một chút, cả người dám chuyện cũng không có, ngược lại là vậy đầu đạn nhưng từ Mưu Huy Dương trên lưng bắn đi ra ngoài. Ichizo Otani đầu góc lúc ấy thì không đủ dùng, cơ mờ nờ, đây là tình huống gì, đây cũng không phải là đóng phim hoặc là phim truyền hình sử dụng cái loại đó đạo cụ súng lục, cây súng này nhưng mà từ trong nước nở bờ mang tới thứ thiệt người thiệt, Mưu Huy Dương thằng nhóc kia bị mình đánh trúng sau đó, làm sao biết một chút việc cũng không có. Bị Mưu Huy Dương vậy tràn đầy nồng nặc sát ý ánh mắt liếc mắt nhìn, Ichizo Otani lập tức cảm giác được mình cúc. Hoa có chút phát cây tùng, bọng đái có chút căng, có một loại đi tiêu muốn cùng nhau phun phát ra cảm giác. Mưu Huy Dương biết ngày hôm nay phát sinh hết thệ các thứ này, lúc ban đầu chính là bởi vì là Ichizo Otani tham lam đưa tới, hắn chính là vậy tội ác ngọn nguồn, vì sau này mình có thể qua yên điểm, hắn nhất định phải đem hàng này tiêu diệt, huống chi mình lúc trước còn đã thể, nếu là không đem hắn chém với dưới đao, sau này là sẽ ảnh hưởng mình tu hành. Làm được không tệ. Cùng sau khi trở về ta nhất định thật tốt khen thưởng hai người các ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn bơi tới bên cạnh mình rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ nói. Lão đại, nếu không ngươi dứt khoát chớ động thủ, chúng ta hai đi đem bọn họ toàn bộ cho diện coi là. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ vô cùng hưng phấn nói. Hê hê, hai ngươi nếu là xuất thủ, vậy ta chuyến này không phải đi không sao. Những người này thân thủ cũng xem là không tệ, lão đại ta từ tu luyện tới nay, trừ chân đạp nam đường phố kẻ ác. Quên đả huyện thành côn đồ ra, liền không như thế nào cùng thân thủ người tốt đã giao thủ, vì cho mình tăng thêm một chút kinh nghiệm thực chiến, lần này các người cũng không cần ra tay, lão đại ta tự tay cùng bọn họ so chiêu một chút, người hai chỉ cần đem những cái kia từ trong tay của ta chạy trốn cá lọt lưới giết chết là được. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, lần này tới người trên căn bản đều là nước nở bờ người, dĩ nhiên trong đó cũng có mấy cái người Trung Quốc, nhưng những người này cam nguyện là người nở bờ bán mạng tới mưu hại đồng bào của mình. Ngưu Huy Dương vì không để cho mình bí mật bị tiết lộ ra ngoài, cũng không dự định lưu bọn họ mạng nhỏ. Bởi vì là loại người này nếu là trong thời gian chiến tranh, đây tuyệt đối là bán nước đầu hàng địch Hán gian. Thấy Ngưu Huy Dương hướng mình vào tới, Ichizo Otani thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn một bên hướng Ngưu Huy Dương bắn súng, một bên ở chỗ này lớn tiếng cầu cứu, tiểu thư Hải Đệ Kỳ, cứu mạng à. Bằng bằng tiếng súng kẹp Ichizo Otani, vậy giống như là đang bị người bạo cúc lúc thê lương tiếng kêu gào. Lập tức đem ý chỉ rổ Hải Đệ Kỳ từ hồi tưởng trong kinh tỉnh lại. Hết thệ các thứ này đồ tố đứng lên nhìn như thời gian rất dài, thật ra thì trên thực tế nhiều nhất cũng chính là nháy mắt một hai lần ánh mắt trong thời gian sự tình phát sinh. Trốn! Mọi người mau trốn! Ý chỉ rổ Hải Đệ Kỳ sau khi tỉnh hồn lại, cũng không có đi cứu viện ý chỉ rổ ổ tạng y, mà là hướng mình người mang tới kêu một tiếng, sau đó liền dẫn đầu về phía sau núi bỏ chạy. Ẩm! Ichizo Otani súng lục trong viên đạn cuối cùng bắn ra lúc này đầu hắn cũng rời đi mình cổ, hướng lên bay ra ngoài. Ichizo Otani thấy cuối cùng một màn là, Ngưu Huy Dương đem thanh kia đen nhánh dao găm thu hồi sau đó, hướng những cái kia chạy trốn người đuổi theo. Truy thủ kia ở trên làm sao liền một chút vết máu đều không Ichizo Otani ở một khắc cuối cùng nghĩ đến. Bất quá ông trời cũng thật giống như cố ý trừng phạt hắn, còn không chờ hắn nghĩ xong, phốc thông, phốc. Hai tiếng bất đồng tiếng vang truyền ra. Hắn thân thể cùng đầu đồng thời rơi xuống đất, toàn bộ ý thức cũng tiêu tán. Lúc này vừa nghĩ đến chạy trốn, các người không chê chậm một chút sao? Ngưu Huy Dương một bên hướng chạy trốn Ichizo Hải Đệ Kỳ đuổi theo, một bên giễu cợt nói: "Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này không cần người dạy Ngưu Huy Dương cũng biết, hắn đã sớm nhìn ra cái này Ichizo Hải Đệ Kỳ, không chỉ là đoàn người này trong dẫn đầu, những người đó còn cũng tiểu thư kêu nàng, thân phận khẳng định không thấp, chỉ cần đem Ichizo Hải Đệ Kỳ bắt cũng không buồn những người đó dám trốn. Ngưu Huy Dương một chiêu này một chút cũng không dùng sai, thấy hắn hướng ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ đuổi theo, những cái kia đã chạy ra nhẫn giả lập tức cũng không trốn nữa, cũng không muốn sống tựa như tới trận đánh hắn. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ lần này tổng cộng mang theo 8 tên nhẫn giả tới, mới vừa rồi áp tải Tiếu Di Bình hai người kia, đã chúng độc chết, lúc này cộng thêm ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ cũng chỉ còn lại có 6 người, cộng thêm bọn họ chạy trốn lúc còn phân có chút mở, cái này thì cho Ngưu Huy Dương các đánh chết cơ hội. Thấy có người tới ngăn trở mình, Ngưu Huy Dương không chỉ không có dừng lại, cũng không có đi vòng ngược lại tăng tốc độ, cả người giống như là một đạo sao rơi vậy, hướng về phía vị kia chặn lại mình nhẫn giả vọt tới. Nhẫn giả đó lúc mới bắt đầu còn có thể bắt được Ngưu Huy Dương bóng người, ở Ngưu Huy Dương đột nhiên tăng tốc độ sau đó, hắn trong mắt chính là còn dư một đường thật dài hư ảnh. Nhẫn giả đó trong lòng kinh hãi đến sợ hãi trình độ, cái này còn là người sao? Loài người làm sao có thể sẽ có như vậy vượt quá lẽ thường tốc độ? Nhẫn giả đó biết mình lúc này nếu là chạy trốn mà nói, lấy Ngưu Huy Dương vậy đổi. Thái tốc độ, chỉ sẽ tăng nhanh mình chết độ tiến triển. Lúc này, nhẫn giả vậy huấn luyện tàn khốc tác dụng liền hiện hiện ra, vị kia nhẫn giả mặc dù trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng lại cũng không có chạy trốn, bởi vì là hắn không thấy rõ Mưu Huy Dương vị trí cụ thể, cũng không để ý chiêu thức gì, đem trong tay mình trường đao hướng phía trước một cái chém ngang, đem trước người tất cả vị trí đều thâu tóm đi vào. Ngay tại trường đao cắt ngang đã qua sau đó, nhẫn giả đó cảm giác được một đạo nhỏ gió mang một cổ lạnh như băng hơi thở, từ trên cổ hắn mặt vạch qua, ngay sau đó một đạo máu tươi liền từ cổ của hắn động mạch ra báo tô ra, hắn cảm thấy trong cơ thể khí lực theo huyết dịch trôi qua, rất nhanh liền bị hút khô, sau đó, hắn mang mặt đầy không tưởng tượng nổi cùng một tia vẻ không cam lòng, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Lúc này những người còn lại đã vây ở ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ bên người, Ngưu Huy Dương ra tay không chút lưu tình trực tiếp lấy tánh mạng người ta. Vị kia ỷ chỉ rồ hoẹn xỉ ẩm nhìn té xuống đất vị kia nhẫn giả, tức giận vành mắt sắp nước. Cái này chết đi đều là trong gia tộc có tiền đồ nhất người tuổi trẻ à, mỗi chết một người đối với gia tộc mà nói vậy cũng là đả kích nặng nề. Huống chi bây giờ đã chết ba cái, ỷ chỉ rồ hoẹn xỉ ẩm vành mắt sắp nước địa nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, hận không thể uống hắn máu suýt thịt. Thằng nhóc không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, lại như vậy lòng dạ ác độc tay độc, ra tay liền lấy tánh mạng người ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tương lai gặp phải trời phạt sao? Ichizo Zuenxi ẩn giọng căm hận hỏi. Thấy Ichizo Zuenxi ẩn hận không được đem mình chém với dưới đao mới cam tâm hình dáng, ở nhìn một cái vây trùng trô mấy người kia trong mắt nồng nặc căm hận thần sắc, Ngưu Huy Dương biết ở căm hận trong lòng thúc đẩy xuống, những người này sẽ cùng mình đánh giết lúc này nhất định sẽ không chỗ nào không cần hắn vô cùng, thậm chí là lấy tên bắt mạng, xem ra tiếp theo phải ác đấu một cuộc. Bất quá Ngưu Huy Dương cũng không có đem những người này để ở trong lòng. Liền bọn họ thực lực coi như cũng ôm lấy mạng đổi mạng ý tưởng cùng mình đánh giết, cũng đúng mình không tạo được quá lớn uy hiếp, nhiều nhất chính là phiền toái một chút mà thôi. Các người không có ở đây mình vậy trên đảo nhỏ ngây ngô, nhưng chạy đến chúng ta Trung Quốc tới uy hiếp phụ nữ của ta, còn vọng tưởng dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ, cướp đoạt ta vất vả nghiên cứu ra được kỹ thuật, chẳng lẽ bố muốn tự buộc hai tay, ngoan ngoan dù các người bày bố trí, như vậy thì không bị trời phạt. Ngưu Huy Dương châm chọc nói, có thể chúng ta bây giờ đã buông tha. Ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Ichizo Hai Đệ Kỳ tức giận chất vấn. Cô nàng, chúng ta Trung Quốc có một câu danh ngôn chí lý kêu ba đại không não, ngươi ngực trước vậy hai luồng quả thật rất lớn, khó trách sẽ nói ra ngu si như vậy lời. Chương 613, phá trận. Ngưu Huy Dương dễu cợt Ichizo Hai Đệ Kỳ một câu sau đó, hỏi ngược lại, ta nếu là đi nhà ngươi, lại là cướp nhà ngươi nhất vật chân quý, lại là giết người, đang bị các người phát hiện sau đó. Ta xoay người chạy trốn hỏi dò các người sẽ không truy đuổi ta, tùy ta rời đi sao? Cái này không giống nhau, chúng ta vừa không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Ichizo Hai Đệ Kỳ nghe xong cứng lại, sau đó phản bác. Còn nói không có muốn giết ta, nếu không phải ta mình còn có như vậy một chút năng lực tự vệ, mới vừa rồi đã sớm bị người các ngươi đánh cho thành tổ ông vỏ vẽ. Ta nói cho các người, ta người này có một cái bệnh vặt, chính là đối với những cái kia người muốn mạng ta cho tới bây giờ đều là chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn. Cho nên, đợi một hồi các người có bao nhiêu bản lãnh cùng với thủ đoạn gì, cũng toàn bộ là đi ra, tránh cho đến lúc đó giống như vậy mấy cái vậy, chết cũng mặt đầy không cam lòng dáng vẻ. Ngưu Huy Dương lạnh nhạt nói, ngươi chính là một cái ma quỷ. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ cao giọng kêu lên. Gia tộc Ichizo trong giết người những cái kia bẩn thỉu câu làm tự nhiên có người khác đi làm, tự nhiên không cần nàng cái này tộc trưởng thương yêu nhất cháu gái tự mình động thủ. Ichizo Hai Đệ Kỳ mặc dù là gia tộc tuổi trẻ một đời ở giữa người xuất sắc, tu vi cũng không tệ minh, có thể ngày thường cũng chỉ là cùng người lẫn nhau so tài một chút mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng giết người, chớ nói chi là trải qua như thế tàn khốc giết hại chẳng diện, vì vậy Ichizo Hai Đệ Kỳ ở ông nội chiếu cố một chút, có thể nói là một chi là trải qua mưa gió phòng ấm bên trong đóa hoa. Cũng may Ichizo Hai Đệ Kỳ trời xanh tính thật là mạnh, tuy không tự tay từng giết người, ở người trong gia tộc đi lúc thi hành nhiệm vụ, cũng đi theo đi góp qua mấy lần náo nhiệt, thấy qua giết người tình cảnh, cộng thêm lòng nàng bên trong tư chất rất tốt, trước mới biểu hiện lạnh như vậy yên tĩnh. Cảm ơn khen ngợi. Đối với muốn người hại ta mà nói, ta chính là ác ma. Chúng ta Trung Quốc có đôi lời nhổ cỏ phải nhổ tận gốc gió xuân thổi lại xảy ra. Cho nên, vì các người sau này người nhà bạn bè ta không xảy ra nữa ngày hôm nay như vậy tình huống, ta ngày hôm nay thì phải nhổ cỏ tận gốc, tránh cho các người bởi vì là ghi hận trong lòng. Sau này lại làm ra chuyện tương tự tình ý hiếp được người nhà ta. Ngưu Huy Dương tuét miệng cười một tiếng, vui vẻ đón nhận ý chỉ rổ hải đệ kỳ câu nào, sau đó đối với mấy người nói. Chúng ta lần này tới vốn chỉ muốn đạt được ngươi vậy kỹ thuật trồng trọt cũng không muốn giết người, không nghĩ tới ngươi giết chúng ta ba người không tính là, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như vậy, thằng nhóc sẽ để cho ngươi nhìn chúng ta một chút nhị dạ nở bờ người thủ đoạn, tiếp trận. Vậy kêu là ý chí rồ rèn xỉ ẩn trung niên nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, hướng về phía những người còn lại quá to. Ý chí rồ rèn xỉ ẩn vừa dứt lời xong, liền gặp bao gồm ý chí rồ hải đệ kỳ ở bên trong 5 người, nhanh chóng di động, chớp mắt ở giữa 5 người liền đem trận pháp hoàn thành. Thằng nhóc, cùng bắt ngươi sau đó, ta phải đem ngươi một đao đao dốc sống. Lễ truy điệu vì gia tộc hiến thân mấy vị kia gia tộc dũng sĩ. Trận pháp kết thành, ý chí rồ rèn xỉ ẩn nhìn bị vây vào giữa Mưu Huy Dương. Mặt đầy hung dữ dây rủa, nhanh cười nói. Mưu Huy Dương trong truyền thừa thì có không thiếu trận pháp kiến thức giới thiệu, không gian trong nhà là những cái kia hắn từ vậy lòng đất trong mật thất cầm về trong cổ tịch, cũng có một bản giới thiệu trận pháp cổ tịch, rồi dánh đau chứng lúc này Mưu Huy Dương cũng lật xem qua có liên quan trận pháp kiến thức. Hắn bây giờ mặc dù còn không biết bố trí trận pháp gì, nhưng đối với trận pháp cũng không phải một chút cũng người không biết. Thấy 5 người chỗ đứng, Mưu Huy Dương phát hiện ý chỉ rổ hải đệ kỷ 5 người bày ra trận pháp. Làm sao xem đều cùng Hoa Hạ Ngũ Hiền chất có chút tương tự. Ngưu Huy Dương hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ, người nở bở vốn là ăn cắp bản quyền rất nhiều Hoa Hạ đồ cho mình dùng, có thể bày ra cái này trận pháp ngũ hành cũng thì chẳng có gì lạ. Đừng lấy là từ tổ tông nơi này học lén chút ra lông, liền có thể dùng để đối phó tổ tông, xem ta làm sao đem các người cái này học được bốn không giống trận pháp phá. Ngưu Huy Dương nhìn 5 người bày ra trận thế, mỉm cười nói, ý chí rồ rèn xỉ ẩn tuyệt đối không nghĩ tới. Mưu Huy Dương lại như vậy coi rẻ bọn họ bày ra trận pháp ngũ hành, lửa giận trong lòng càng tăng lên, trên mặt hung dữ lần nữa nhăn nhó, vốn là chưa ra hình dáng gì khuôn mặt, lúc này liền càng thêm tỏ ra xấu xí. Cái này ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn là gia tộc ỷ chỉ rồ duy nhất một sở trường trận pháp người, có một lần đang cùng một cái khác thực lực hơi so gia tộc ỷ chỉ rồ mạnh một chút gia tộc phát sinh tranh đấu, ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn chính là để cho trong gia tộc 5 vị thực lực trên trung bình con em bày ra trận pháp ngũ hành, đem đối phương tu vi cao nhất một người vây khốn. Cuối cùng gia tộc Ichizo mới ở đó lần trong tranh đấu lấy giá thấp nhất chiến thắng. Ichizo Duyện Si ẩn cũng bởi vì là trận chiến ấy thành danh, thành vì gia tộc trưởng lão. Trở thành trưởng lão sau đó, ở gia tộc tư nguyên dưới sự ủng hộ, Ichizo Duyện Si ẩn trận pháp trình độ cũng nhận được rất lớn tăng lên. Bây giờ ở nước nở bờ đều là một cái rất nổi danh trận pháp sư, có thể hắn không nghĩ tới mình đắc ý nhất trận pháp, lại bị Mưu Huy Dương bỡn cợt không đáng giá một đồng. Cái này làm cho ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên, trong lòng quyết định cùng bắt Mưu Huy Dương sau đó, nhất định phải hung hãn hành hạ Mưu Huy Dương, từng đao từ từ đem hắn thịt trên người, một miếng nhỏ địa cho cắt đi, để cho nó không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, nhưng lại không thể lập tức chết đi. Thằng nhóc tự tìm cái chết. Ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn tức giận mắng một tiếng sau hét, mở trận, công. Theo ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn tiếng nói rơi xuống, 5 người bắt đầu đi vị vận chuyển lên ngũ hiền chất. Hướng Mưu Huy Dương công công tới. Mưu Huy Dương ở ngôn ngữ ở trên coi rẻ kẻ địch, trên thực tế trong lòng một chút cũng không có khinh thị đối phương, hắn biết trận pháp này coi như không có đạt được ngũ hiền chất tinh túy, một khi vận chuyển sau cũng không tệ lực công kích. Cho nên, hắn lại từ trong nhẫn mực ngọc cầm một cây đại đao đi ra. Ở ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn bọn họ công kích lúc tới, Mưu Huy Dương trong tay đại đao mới vừa tương nên diện bổ tới một cái nhẫn giả trường đao đỡ ra, sau lưng cùng bên người lập tức lại có 2 cây trường đao công tới. Mưu Huy Dương dùng bên trái tay cầm thanh kiếm màu đen dao găm vẹt ra một cái trường đao, dưới chân bước ra lưu tinh mê tung bộ, thân thể ở giữa không cho phát ở giữa tránh thoát ngoài ra một đao. Ngũ hiền chất một khi vận hành, công kích kia liền liên miên bất tuyệt, miễn cưỡng không ngừng, Mưu Huy Dương mới vừa tránh thoát đao thứ 3, sau này công kích lại lên. Cái này trận pháp ngũ hành đối với 7 trận người thực lực tuy không có quá nhiều tăng lên, nhưng lại ngũ hành bổ sung, mỗi tương ứng một người bị công kích lúc này còn lại 4 cái phương vị người đều có thể tiến hành tiếp viện. Ichizo Duyện Xỉ ẩn mấy người có trận pháp hộ vệ, đang công kích lúc không có nổi lo về sau, mỗi một lần công kích cũng thả tay chân ra toàn lực ứng phó, Mưu Huy Dương bây giờ chỉ dùng 50% tả hữu thực lực, trong chốc lát thật đúng là bị mấy người cho quân lấy. Mưu Huy Dương từ trong truyền thừa lấy được ngũ hiền chất, cho tới bây giờ cũng chưa có thực tế bố trí ra qua, sở dĩ chỉ dùng 50% thực lực, Mưu Huy Dương chính là muốn dùng trước mắt ngũ hành này trận, cùng mình từ cùng truyền thừa lấy được ngũ hiền chất tương ấn chứng, càng sâu đối với ngũ hiền chất hiểu. Cùng bọn họ chiến đấu liền một hồi sau đó, Mưu Huy Dương đối với ngũ hiển chất hiểu cùng so với trước kia, đối với ngũ hiển chất vận chuyển nguyên lý và trận pháp biến hóa, hơn nữa sáng tỏ thấu triệt. Gặp 5 người mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó, một bộ phải đem tự giết chi rồi sau đó mau dáng vẻ, Mưu Huy Dương biết bọn họ bây giờ đã không cách nào lành, bây giờ bọn họ đã không có gì giá trị lợi dụng, Mưu Huy Dương cũng không đang cùng mấy người dây dưa. Mưu Huy Dương thở dài nói, à, nếu các người một lòng tự tìm cái chết, vậy ta cũng chỉ không lưu tình nữa. Sau khi nói xong, Mưu Huy Dương dưới chân động một cái, thi triển ra lưu tinh mê tung bộ, tựa như ảo ảnh vậy xuất hiện ở một người mới vừa đối với mình bổ ra một đao nhẫn giả bên người, trong tay màu đen dao găm mang một cổ sát khí, đâm về phía cái đó nhẫn giả ngực. Nhẫn giả đó nhận được công kích lúc này còn lại bốn phương bốn người lập tức liền tiến hành được tiếp viện, bốn đem trường đao lấy bất đồng góc độ, cùng nhau hướng Lưu Huy Dương công tới. Lúc này nhẫn giả đó bổ ra đao còn không có thu hồi lại, thấy dao găm hướng tim mình miệng đâm tới, loại chuyện này tình hắn chuẩn bị chưa kịp, nhẫn giả đó thần sắc biến đổi lớn dưới, liền muốn ở tiếp viện của đồng bạn hạ thoát đi Lưu Huy Dương cái này một cái tập sát. Lưu Huy Dương lần công kích này đó là nhất định phải được, lại sao cho những người khác phá xấu xa cái này phải giết một kích đâu. Lưu Huy Dương đem chân nguyên vận tới cánh tay phải, trong tay đại đao phát ra một đạo ác liệt đao mang, hướng về phía công tới bốn người một đao quét ra, đồng thời trong tay màu đen dao găm đột nhiên tăng tốc độ, ở đó là nhẫn giả vừa định chạy trốn thời khắc, đâm vào hắn ngực, đi đôi với một tiếng hét thảm nhẫn giả đó bị cho sắc dao găm đem tim đâm cái đối xuyên, theo Lưu Huy Dương đem dao găm rút ra, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mạng. Nhẫn giả đó bị đánh chết sau đó, ngũ hiền chất không đánh tự thua, Lưu Huy Dương bước ra Lưu Tinh Mê tung bộ, cả người ngay tức thì từ mấy người vây công trong đi ra ngoài. Chương 614, đó nhất định chính là nằm mơ. À, tiểu tạp chủng, bố phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Ichizo Zuenxi Ẩn gặp nhẫn giả đó bị giết, nhớn nhác cùng nộ kêu. Cùng Ichizo Zuenxi Ẩn bất đồng chính là, khi thấy ở mình bốn người mượn trận pháp dưới sự công kích, Lưu Huy Dương vẫn còn có thể đem nhẫn giả đó giết, sau đó ung dung nhảy đến ngoài trận. Điều này nói rõ lúc trước giao thủ trong, Lưu Huy Dương căn bản cũng không có khiến cho dùng toàn lực. Bây giờ trận pháp đã bị phá, không có trận pháp hộ vệ tác dụng, bọn họ thì càng thêm không thể nào làm Lưu Huy Dương đối thủ. Ichizo hai đệ kỳ cùng còn lại hai người cũng nghĩ tới những thứ này, ba người trên mặt đều lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc, nắm thật chặt trong tay nhẫn giả đao đề phòng. Vậy Ichizo Duyện Sĩ ẩn giận kêu một tiếng sau đó, hai tay huy động ở giữa hướng về phía Lưu Huy Dương bắn ra mười mấy con ám khí. Dựa theo Trung Quốc đối với tu vi đẳng cấp phân chia, cái này Ichizo Duyện Sĩ ẩn cũng chỉ hậu thiên trung kỳ tu vi, hắn phát ra ám khí đừng nói mười mấy con ám khí, chính là mấy chục con ám khí. Đối với so hắn tu vi cao hơn quá nhiều Lưu Huy Dương mà nói, cũng chính là nhiều huy động mấy cái vũ khí trong tay mà thôi, căn bản là không gây thương tổn được hắn. Bất quá để cho Lưu Huy Dương không có nghĩ tới là ở nơi này chút ám khí trong, còn kèm theo hai viên nhẫn giả thoát đi là dùng đạn khói. Làm Lưu Huy Dương đem một viên đen tùi lùi, nhìn như giống như thiết đảm giống vậy quả cầu trạng ám khí đánh nát sau đó, một hồi nồng nặc màu đen khói mù nhất thời đem hắn bao phủ. Ngay tại Lưu Huy Dương bị màu đen khói mù bao phủ lúc này, một chuôi nhẫn giả đao phảng phất vô căn cứ xuất hiện vậy, không tiếng động từ Lưu Huy Dương sau lưng đâm tới. Đao sắp đâm vào Lưu Huy Dương thân thể lúc này ác liệt thấu xương ý định giết người mới bạo phát ra. Nếu là giống vậy người tu luyện, gặp phải như thế quỷ dị đánh lén, khẳng định phải nuốt hận ở đó đem thình lình nhẫn giả dưới đao. Có thể Lưu Huy Dương nhưng là một vị ủng có thần thức người tu chân, ở màu đen kia khói mù bước lên ngay tức thì. Lưu Huy Dương cũng biết mình chúng ỷ chỉ rồ rèn xỉ ẩn vậy gấu trò vui quỷ kế, lập tức liền đem thần thức phóng thích ra ngoài, nhất thời bị màu đen khói mù bao phủ chỗ hết thảy tin tức, cũng đều có hiện tại hắn trong đầu. Lén lén bí mật đi tới, chuẩn bị ám sát mình ỷ chỉ rồ rèn xỉ ẩn, hắn nhất cử nhất động toàn bộ đều rơi vào Lưu Huy Dương trong mắt. Không chỉ có như vậy, mới vừa rồi một mực đề phòng ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ ba người, cũng nhân cơ hội lẻn vào tới hướng hắn phát động đánh lén. Muốn đối với ta loại này trò lừa bịp làm đánh lén, vậy chỉ có thể để cho các người thất vọng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình vậy thanh đao nhẫn giả, Lưu Huy Dương một chút cũng không có hốt hoảng, trong miệng vừa nói châm chọc lời nói, dưới chân động một cái tránh được vậy sắp lươi lê thân thể một đao. Tránh thoát vậy đánh lén một đao sau đó, Lưu Huy Dương trong tay chuôi này đại đao, nhanh như tia chớp hướng ỷ chỉ rồ rèn xỉ ẩn bổ tới, theo đại đao bổ ra, trong không khí truyền ra một tiếng nhọn tiếng xé gió. Vậy ỷ chỉ rồ rèn xỉ ẩn không hổ là thực lực đạt tới có thể ngày mốt tu giả tu vi nhẫn giả, đang đánh lén thất bại một khắc kia lập tức liền làm ra ứng đối, ở Lưu Huy Dương đại đao phách lúc tới, hắn lập tức dùng trong tay nhẫn giả đao nghênh đón. Người tu luyện đối với các loại vũ khí cấp phân chia là phàm khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, thần khí mấy cái đại cấp bậc, mỗi một cấp bậc lại phân thượng trung hạ ba cái nhỏ cấp bậc. Lưu Huy Dương cây đại đao kia nhưng mà người tu chân dùng linh khí, mà Ichizo Duyện Sĩ ẩn trong tay vậy thanh đao nhẫn giả, phẩm chất tuy nói cũng rất tốt, nhưng nhiều nhất cũng coi như là một kiện phàm khí. Lưu Huy Dương trong tay cây đại đao kia tuy nói là một đem hạ phẩm linh khí, nhưng cũng không phải một cái dâng lên có thể so được. Hai đao va chạm cùng nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Ichizo Duyện Sĩ ẩn trong tay vậy thanh đao nhẫn giả liền bị Lưu Huy Dương đại đao từ trong đánh thành hai đoạn. Ngay tại Mưu Huy Dương muốn nhân cơ hội giết ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn lúc này, vậy ba người đánh lén lúc này cũng gần người. Mưu Huy Dương thân thể có thể ngăn cản đạn súng lục, cắt cũng không nhất định có thể ngăn cản nhẫn giả đao, bởi vì là đao kia tại nhẫn giả nội khí ra chỉ xuống, có thể so với đạn súng lục lợi hại hơn. Những người này chịu chết cũng như thế đổi thời gian. Mưu Huy Dương trong lòng thở dài một cái. Cái này trong ba người vậy hai cái nam nhẫn giả cũng chỉ là hạ nhẫn tu vi, so ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn thấp một đại cấp. Như Huy Dương thi triển ra lưu tinh mê tung bộ, ở tùy tiện tránh thoát ba người đánh lén đồng thời, đi vòng qua ba thân người hậu thủ ở giữa đại đao vung ra, ken két hai tiếng vang, vậy hai cái nam nhẫn giả đầu lâu, sẽ tùy bị chém đứt trong cổ phún ra máu tươi một bay lên. Đem vậy hai cái nam nhẫn giả chém giết sau đó, Như Huy Dương cũng không có thả qua một bên bị dọa ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ, bắt nàng tay cầm đao run một cái, rắc rắc một tiếng đem ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ ca trên cánh tay khớp xương cho vặn chặt khớp, sau đó chân phải đá ra. Trực tiếp một cước đá vào ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ bụng, đem nàng cho đạp bay. Bất đồng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ rơi xuống đất, Nưu Huy Dương liền muốn chạy thuộc mạng ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn đuổi theo. Làm Nưu Huy Dương đuổi theo ra gần 20m sau đó, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ mới phốc thông một tiếng té xuống đất. Mới vừa rồi Nưu Huy Dương một cước kia lực lượng gây khó dễ rất chính xác, để cho ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ bị nội thương không nhẹ, mất đi năng lực hành động nhưng lại chưa đến nỗi muốn mạng nàng. Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ sau khi hạ xuống phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngất xỉu đi. Ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn tại nhẫn giả đao bị chém thành hai đoạn, cũng biết đại sự không tốt. Cái này thanh đao nhẫn giả chính là gia tộc tìm chú đao đại sư chú tâm tạo ra, cũng coi là một cái thượng hạng tinh phẩm. Từ cái này thanh đao nhẫn giả đến trên tay mình sau đó, chiến đấu lớn nhỏ cũng trải qua mấy chục hơn trăm lần, liền một cái hạt mẹ lớn lỗ hổng cũng không có bị đụng tới qua. Ngày hôm nay lại bị Mưu Huy Dương trong tay thanh kia tướng mạo xấu xí đại đao cho một đao đánh thành hai nửa. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ nói Mưu Huy Dương là người tu chân lúc mình còn chưa tin, bây giờ nhìn lại thằng nhóc này thật sự là người tu chân, thanh kia nhìn như chưa ra hình dáng gì đại đao, rất có thể chính là trong truyền thuyết người tu chân sử dụng linh khí. Mình mặc dù có Trung Quốc võ tu tu vi hậu thiên, có thể điểm này tu vi ở người ta người tu chân trong mắt, liền một con kiến cũng không tính. Vừa đem chuyện này nghĩ rõ ràng sau đó, ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn thiếu chút nữa bị hạ tiểu. Cộng thêm mới vừa rồi hai người hạ nhẫn lúc chết thảm trạng, ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn cái gì cũng không lo liền xoay người liền bay trốn đi. Đồ viết bắt đầu trải qua không ít thời gian, trên thực tế Mưu Huy Dương từ né tránh ba người đánh lén chém chết hai cái hạ nhẫn, tháo xuống ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ khớp xương cũng đem nàng cho đạp ra ngoài, cũng chỉ 5-3 cái hô hấp chừng liền toàn bộ hoàn thành. Nưu Huy Dương bắt đầu truy đuổi ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn lúc này hắn đã trốn ra gần khoảng trăm thước, thấy tình hình này, Nưu Huy Dương toàn lực thi triển ra lưu tinh mê tung bộ, hướng ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn đuổi theo. Nưu Huy Dương toàn lực thi triển ra lưu tinh mê tung bộ sau đó, cả người giống như là một đạo sao rơi tựa như, sau lưng kéo ra một chuỗi dài hư ảnh, chốc lát ở giữa thì đã tiếp đuổi kịp ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn sau lưng, trong tay đại đao vèo một cái liền hướng chạy trốn ở giữa ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn đâm tới. Ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn gặp chạy khỏi vô vọng, cũng hiện lên liều mạng tâm, dưới chân một lần vặn xoay người, bỏ mặc Mưu Huy Dương đâm về phía mình đại đao, cầm trong tay còn lại hơn nửa đoạn nhẫn giả đao hướng Mưu Huy Dương nơi đan điền nơi này. Ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn nghĩ là coi như là không thể đâm chết Mưu Huy Dương, cũng phải đem hắn đan điền phế đi, để cho hắn cả người tu vi phế hết, từ đây biến thành một cái người phàm, cuộc đời còn lại cũng đang hối tiếc trung độ qua. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, không biết làm thế nào thực tế nhưng quá cốt cảm. Ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn nghiêm túc đến trước bị Mưu Huy Dương chặt đứt một đoạn, ở chiều dài ở trên liền so Mưu Huy Dương trong tay đại đao đoạn không thiếu. Một tấc dài một tấc mạnh. Lúc này liền đầy đủ diễn dịch những lời này bản chất, còn không cùng Ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn đoạn đao đâm tới Mưu Huy Dương bụng, Mưu Huy Dương đại đao liền từ ngực hắn đâm vào, sau đó cả người lại bị Mưu Huy Dương bay ra chân phải cho đạp đi ra ngoài. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, sẽ chờ chúng ta gia tộc Ỷ chỉ rổ trả thù đi. Ngươi sẽ chết không được tử tế, ta ở điện Diêm Vương chờ ngươi. Ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn trong miệng phun máu mạt, dùng ác độc ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Mưu Huy Dương, nói: Cái này Ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn tu vi coi như không tệ, đối với mình lại hận thấu xương nếu là lưu lại mà nói, sau này vô luận là đối với người nhà mình cùng với bạn mà nói đều là một cái đại hỏa mắc. Ỷ chỉ rồ duyện xỉ ẩn lời mới vừa nói, để cho Mưu Huy Dương giết hắn lòng càng thêm kiên định. Hê hê, chỉ bằng các người loại này bất nhập lưu gia tộc cũng muốn giết tiểu gia đó nhất định chính là nằm mơ, chỉ cần ngươi cái gì đó chó má gia tộc dám nữa phái người tới, tới nhiều ít tiểu gia liền diệt nhiều ít, đáng tiếc những thứ này ngươi cũng không nhìn thấy. Nưu Huy Dương không để ý chút nào nhìn một cái ỷ chỉ rổ duyện xỉ ẩn hề hề cười nói. Chương 615, hủy thi diệt tích. Như Huy Dương sau khi nói xong không để ý tới nữa, ý chỉ rổ rèn xì ẩn lại nhảy không ngừng tiếng chửi rủa, nâng tay lên ở giữa đại đao, bụt một tiếng từ buồng tim của hắn trô đâm vào. Ý chỉ rổ rèn xì ẩn tạm thời còn chưa chết hẳn, một đôi mắt mở giống như chuông đồng vậy, chặt chẽ nhìn chằm chằm Như Huy Dương thanh kia đâm vào tim mình miệng đại đao, mang đến, ngươi chết không được tử tế, ta chính là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền. Như Huy Dương gặp ý chỉ rổ rèn xì ẩn đến bây giờ vẫn còn ở vậy ác độc mắng. Trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét, vì vậy cầm đao tay lắc một cái một chuyện, sau đó phốc thử một tiếng đem đại đao từ ý chỉ rổ rèn xì ẩn trong thân thể rút ra. Ý chỉ rổ rèn xì ẩn tứ chi co quắp mấy cái, lời còn chưa dứt liền khí tuyệt bỏ mình, một đôi mắt cổ phải giống như là trâu trứng vậy, một bộ dáng vẻ chết không nhắm mắt. Như Huy Dương nhìn một cái chết không nhắm mắt ý chỉ rổ rèn xì ẩn, nói, đời sau ngươi nếu là còn có thể đầu thai làm người mà nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đừng nữa đến Trung Quốc tới làm chuyện xấu. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, sau khi nói xong Như Huy Dương ngưng ra một đoàn đan hỏa, nhét vào ý chỉ rồ rèn xì ẩn trên thi thể, chốc lát ở giữa, ý chỉ rồ rèn xì ẩn thi thể liền bị đốt thành một đoàn cho bụi, Như Huy Dương lại đánh ra một đạo trường phong, đem trên đất cho bụi thổi hướng xa xa, bây giờ coi như là có người tới nơi này, cũng không nhìn ra nơi này mới vừa rồi đã giết người giấu vết tới. Như Huy Dương thấy được một cái trên thân đao liền một giọt máu tươi cũng không có dính vào đại đao, khen một tiếng. Thật là một cái giết người không dính máu đao tốt à. Cầm trong tay đại đao thu vào trong không gian, Như Huy Dương quay người hướng mới vừa rồi giao chiến địa phương đi tới, nơi đó còn có một phiền phức lớn chờ tự xử trí đây. Ngay tại Như Huy Dương hướng mới vừa rồi đánh nhau địa phương đi tới, ỷ trì rổ hai đệ kỷ đã tỉnh lại, lúc này đang ôm bị Như Huy Dương tháo xuống khớp xương cánh tay kia, vì ngồi dưới đất mặt đầy hoảng sợ nhìn trên đất bị Như Huy Dương đánh chết những gia tộc kia nhẫn giả. Lần này mình mang tới người, trừ mình ra đã toàn bộ đều bị Mưu Huy Dương giết đi, lớn như vậy tổn thất, mình sau khi trở về nghĩ như thế nào cũng muốn nói rõ à. Ý chỉ rổ hai đệ kỷ sở di có như vậy ý tưởng, là bởi vì là nàng biết ý chỉ rổ rèn xỉ ẩn tu vi là không tệ, bất quá cũng tuyệt đối chạy không khỏi một cái người tu chân đuổi giết. Ma quỷ. Ý chỉ rổ hai đệ kỷ trong đầu không tìm ra cái gì tốt hơn từ ngữ để hình dung Mưu Huy Dương, nhìn những cái kia nằm trên đất đồng bạn, chỉ có thể một bên lại một lần tái diễn cái này hai chữ. Như Huy Dương cách làm quá tuyệt liệt bá đạo, thủ đoạn lại là hung tàn, lại một cái người sống đều không lưu, còn không có mình tạm thời còn chưa chết, bất quá cùng tên ma quỷ kia sau khi trở về, có thể cũng chính là mình ngày rỗ, mình chết sau cũng chỉ không cần ở hướng ông nội giao phó cái gì. Nghĩ đến mình có lẽ lập tức phải chết, ý chỉ rổ hai đệ kỷ nước mắt không nhịn được liền chạy xuống xuống. Trong nhà còn có cưng chiều mình cha mẹ cùng ông nội đang chờ mình trở về, huống chi mình liền yêu cũng còn không có nói qua đâu. Ta không muốn chết à. Nghĩ tới những thứ này, ý chỉ rổ hai đệ kỳ trong lòng gieo họ, cố gắng dùng rằng muốn đứng lên, thoát đi chỗ này. Không biết làm thế nào, Như Huy Dương một cước kia cho nàng lưu lại nội thương thật sự là quá nặng, chỉ cần là dùng sức dãy rủa, vùng đan điền giống như là có muôn vàn đao nhỏ lại khuấy cắt tựa như, đau đến ý chỉ rổ hai đệ kỳ mồ hôi lạnh đầm địa, nhưng một chút khí lực cũng không nhấc nổi. Khốn kiếp, đáng ghét, ma quỷ. Ý chỉ rổ hai đệ kỳ chán trường rất ngồi dưới đất, trong miệng lầm bầm mắng. Ngươi là nói ta sao? Như Huy Dương mới vừa đi gần mới vừa rồi đánh nhau địa phương, liền nghe được ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ tiếng chửi rủa, nhẹ giọng một cười hỏi. Nghe được Như Huy Dương thanh âm, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ vốn là đau tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức trở nên hơn nữa ảm đạm, dùng tràn đầy hoảng sợ ánh mắt nhìn từ từ hướng mình đi tới Như Huy Dương, thân thể cũng cố gắng hướng về phía sau rụt lại. Lúc này ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái bị dọa sợ tiểu nữ, nơi nào còn có lúc mới bắt đầu cái loại đó cao ngạo. Vên mặt hất hàm sai khiến đại tiểu thư hình dáng. Người đem ta chú rèn xì ẩn cũng giết đi. Cảm giác được mình không thể tránh né, nếu mình hẳn phải chết ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ lá gan ngược lại lớn lên, run giọng hỏi. Người nói sao? Ta nói qua muốn người muốn giết ta, ta sẽ không chừa một ngống toàn bộ giết chết chấm dứt hậu hoạn. Mưu Huy Dương dùng lạnh như băng giọng. Từ Mưu Huy Dương trong lời nói nghe ra ỷ chỉ rổ rèn xì ẩn quả nhiên cũng bị hắn giết đi, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ nghĩ đến Mưu Huy Dương trở về. Như vậy mình sinh mạng cũng liền tiến vào hết giờ, vừa mới khua lên vậy chút dũng khí nhất thời, ở chết sợ hãi bữa sau lúc hóa thành hư không, hoảng sợ hỏi, ngươi, cái này ma, quỷ, bây giờ là trở lại giết, ta chứ, ngươi nếu là, ai, ta còn chưa nghĩ ra rốt cuộc có giết hay không ngươi đâu, không giết đi, thả ngươi sau đó, ngươi sau này nhất định sẽ nghĩ hết tất cả đem ta giết, là ngươi đồng bạn trả thù, hơn nữa cũng sẽ đem ta bí mật tiết lộ ra ngoài, ta xem vẫn là giết thôi. Như vậy thì sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Như Huy Dương vừa nói mà nói, vừa đem trước giết vậy mấy cái nhẫn giả thi thể, chất ở một chỗ. Nhìn Mưu Huy Dương vừa cùng mình nói chuyện, vừa đem vậy mấy cái mình mang tới nhẫn giả thi thể, giống như là ném rác dưới vậy ném chung một chỗ, ý chỉ rổ hai đệ kỳ sợ hãi trong lòng cảm càng thêm mãnh liệt. Mình còn trẻ như vậy, còn chưa có thử qua trong đời tốt đẹp nhất sự việc là tư vị gì đâu, ta không nên chết. Ý chỉ rổ hai đệ kỳ trong lòng vậy hô. Ngươi không thể giết ta, ta là gia tộc ý chỉ rổ tộc trưởng thích nhất cháu gái, ngươi nếu là giết ta mà nói, nhất định sẽ gặp phải gia tộc chúng ta điên cuồng trả thù. Nghe Mưu Huy Dương nói, Ichizo Hai Đệ Kỳ vì có thể tranh thủ được tiếp tục cơ hội sống sót, lại cũng không đoái hoài phải trong lòng kinh hoàng, la lớn. Cho tới bây giờ cục diện này, cái này ba đại không não người phụ nữ, lại vẫn dùng cái này tới uy hiếp mình, Mưu Huy Dương thật là Ichizo Hai Đệ Kỳ vậy chỉ số thông minh cảm thấy cuống cuồng. Ngươi cái này vợ đần, bây giờ loại cục diện này ta không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cái gì đó chó má gia tộc thì sẽ bỏ qua ta? Mưu Huy Dương hỏi ngược lại. Đem thi thể rời đến một đống sau đó, Ngưu Huy Dương bắt đầu ở vỗ lên ngưng tụ một đoàn đan hỏa. Vậy đoàn đan hỏa bị vung ở thi thể chất ở trên sau đó, giống như là sao hỏa gặp sang vậy, nổ một cái hừng hực bốc cháy. Thấy Ngưu Huy Dương trong bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn lửa, ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ nhất thời nhớ tới mình thấy được trong tài liệu nhắc tới, người tu chân tam vị chân hỏa. Những điển tịch kia ở trên ghi lại, cái này tam vị chân hỏa thật giống như tu vi đạt tới trúc cơ kỳ người tu chân, mới có thể ngưng tụ ra đi. Nghĩ tới những thứ này, Ichizo Hai Đệ Kỳ ánh mắt lập tức trừng thật to, cái miệng nhỏ nhắn cũng không nhịn được dương ra. Cùng đan hỏa ngưng tụ đã có quả đấm lớn như vậy một đoàn lúc này Mưu Huy Dương tiện tay đem đan hỏa ké ở chất tốt thi thể chất phía trên. À khi thấy Mưu Huy Dương cầm trong tay tam vị chân hỏa ngã xuống vậy chất trên thi thể lúc này Ichizo Hai Đệ Kỳ nhất thời bị sợ lớn tiếng hét dầm lên. Nghe được vậy có thể đủ xuyên phá vân tiêu tiếng thét chói tai, Mưu Huy Dương móc móc mình lỗ tai, đối với Ichizo Hai Đệ Kỳ nói: Gào cái gì gào đâu? Vừa không có đốt tới ngươi trên mình. Nghe được Mưu Huy Dương mà nói, Ichizo Hai Đệ Kỳ nhanh chóng dùng tay nhỏ bé đem mình miệng chặn kịp, nàng thật sợ mình nếu là chọc trước mắt cái này giết người không nháy mắt đại ma vương mất hứng, cũng cho tự mình tới lần trước đoàn cái loại đó tam vị chân hỏa, đến lúc đó mình. Ichizo Hai Đệ Kỳ não bổ mình bị tam vị chân hỏa đốt lúc tình cảnh, nàng thân thể nhất thời giống như là run cầm cập vậy run dậy. Mưu Huy Dương không để ý đến Ichizo Hai Đệ Kỳ, đem đan hỏa nhét vào vậy chất trên thi thể sau đó, xoay người lại hướng hạ một chỗ đi tới, dự định đem vậy mấy cái bị mình chém giết người cầm súng thi thể, cũng cùng nhau thu thập tới một cái đan hỏa đốt. Nhìn Mưu Huy Dương đi ra ngoài, Ichizo Hai Đệ Kỳ mới đưa tay mình bông, đan hỏa thiêu thi thể tốc độ thật nhanh, mấy cổ thi thể kia liền 3 phút thời gian cũng không có phải đến, biến thành một bãi cho bụi. Nhìn vậy trên đất những cái kia cho bụi, Ichizo Hai Đệ Kỳ chiến lị địa nghĩ đến, cái này ác ma lòng cũng quá độc các đi. Người chết rồi liền hài cốt cũng không lưu lại. Ngay tại Mưu Huy Dương xử lý những cái kia người cầm súng thi thể, rắn trắng nhỏ cùng rắn xanh nhỏ chạy tới, hai đứa nhỏ đổ thân thể một cung một bên một cái truyền đến Mưu Huy Dương vọt trên vai. Lão đại, ngươi làm sao lúc này mới bắt đầu liền hủy thi diệt tích sự việc à? Rắn xanh nhỏ chui lên Mưu Huy Dương bả vai sau hỏi. Ta mới đưa một cái chạy trốn nhẫn giả xử lý trở lại đây. Đúng rồi, ta kêu các người coi chừng những người đó đâu, cũng chạy. Mưu Huy Dương dùng thần thức quét một chút. Phát hiện bốn phía trống rông những người đó cũng không có ở đây hỏi. Chương 616, thật là thật lợi hại. Những tên kia mỗi một người đều muốn chạy trốn, toàn bộ đều bị ta cùng tiểu thanh cắn một cái, bây giờ cũng sớm đã hóa thành máu xông vào trong đất đi. Rắn trắng nhỏ nghe xong đắc ý trả lời. Ách, ta không phải chỉ để cho ngươi hai nhìn, đừng để cho những người đó chạy là được, thật giống như cũng không có để cho ngươi hai đem bọn họ giết tất cả chứ. Ngưu Huy Dương nghe xong, có chút kinh dị nói. Dù sao những người đó đều là đến tìm lão đại phiền toái, toàn bộ giết sau này bọn họ cũng sẽ không lại tới tìm lão phiền toái lớn. Rắn xanh nhỏ nói, ách hai tên này ý tưởng thật sự là quá cực đoan, nhưng chuyện lấy đến đây Mưu Huy Dương cũng không có nói chúng cái gì. Ngay tại Mưu Huy Dương xử lý những cái kia tay súng thi thể lúc này ý chỉ rổ hải đệ kỳ đang nhìn trên đất những cái kia cho bụi, hồi tưởng cả sự kiện đầu đuôi, đã gần tiếp theo nên làm sao ứng đối Mưu Huy Dương vậy tên ma vương giết người. Gia tộc mình ở nước nở bờ vốn gia tộc nhị lưu trong cũng chỉ là coi là trung bình tồn tại, ông nội mình tu vi cũng chẳng qua là một cái thượng nhẫn, chỉ tương đương với hoa hạ tiên thiên trung kỳ tu vi mà thôi, không nghĩ tới bây giờ nhưng chọc phải Mưu Huy Dương như vậy lòng dạ độc ác giết người ma vương. Ở lúc không có chuyện gì làm, Ichizo Hai Đệ Kỳ ông nội liền cho nàng nói qua rất nhiều có liên quan tu luyện sự việc. Những cái kia tục võ giả đều biết, tiên thiên không hề là lợi hại nhất tồn tại, ở phía trước thiên trên còn có lợi hại hơn tồn tại. Đó chính là người tu chân. Tiên thiên trung kỳ tu vi tại trong thế tục có lẽ là rất tốt, có thể đó là cùng trong thế tục những cái kia võ giả so sánh. Nếu là gặp phải người tu chân mà nói, chính là một người mới vừa bước vào luyện khí kỳ người tu chân, cũng không phải tiên thiên người tu luyện có thể ngăn cản được. Theo cổ tịch ở trên ghi lại, trên trái đất đã từng tu chân thịnh hành, có thể theo thời đại biến đổi trên trái đất linh khí bắt đầu yếu bớt, đã không thích hợp nữa tu chân, hóa ra những cái kia những người tu chân, tìm đến còn lại thích hợp tu chân địa phương sau đó, phần lớn cũng rời đi, coi như trước kia để lại những cái kia người tu chân, cũng đều lánh đời không ra. Theo thời gian trôi qua, trên trái đất linh khí trở nên càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng không thích hợp tu chân, đến cuối cùng mọi người buông tha tu chân đổi tu vũ đạo, ý đồ khắc mịch một loại tu luyện đường tắt. Hiện tại trong thế tục đã không thấy được người tu chân đi lại, bọn họ cũng vùi ở mình tìm được động thiên phúc địa trong tu luyện, tăng lên tu vi ý đồ đang đột phá sau đó, phi thăng tới trước kia rời đi ra những cái kia tu chân ở địa phương đó đi. Chính là bởi vì là Trung Quốc những cái kia người tu chân không tại trong thế tục tới, gia tộc ỷ Chỉ Dỗ mới dám không chút kiêng kỵ để cho ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ mang nhẫn giả đến Trung Quốc đến tìm Như Huy Dương, dự định đàm phán bất thành lời nói dùng võ lực bức bách. Không nghĩ tới bởi vì là ỷ Chỉ Dỗ ổ tạ nỉ không có đem tình huống làm rõ ràng, ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ mang người sau khi đến, đối phương lại là một vị người tu chân. Làm hại nàng mang tới gia tộc nhẫn giả toàn bộ bị Như Huy Dương giết đi, để cho gia tộc ỷ Chỉ Dỗ lừa gạt bị tổn thất to lớn, nếu là chuyện này truyền ra ngoài mà nói. Gia tộc ỷ Chỉ Dỗ nhất định sẽ bị thế lực đối nghịch chèn ép, sau này biến thành một cái bất nhập lưu gia tộc cũng nói không chừng. Thật là một phế vật vô dụng, chết hợp nên. Ỷ Chỉ Dỗ Hai Đệ Kỷ càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được mắng một tiếng đã chết ỷ Chỉ Dỗ ổ tản nhi. Ai? Đều là tham lam tạo thành à? Ỷ Chỉ Dỗ Hai Đệ Kỷ sau khi mắng xong, liền nghĩ tới trong gia tộc những cao tầng kia, đang nghe ỷ Chỉ Dỗ ổ tản nhi đề nghị sau đó, biểu hiện ra cái loại đó hưng phấn, tham lam hình dáng. Không nhịn được thở dài một cái nói. Nếu không phải người trong gia tộc nghe ỷ Chỉ Dỗ ổ tạ nỉ lời nói sinh lòng tham lam, thật tốt cùng Như Huy Dương hợp tác, chỉ bằng những rau cải kia ở trong nước nờ bờ, sáng tạo to lớn lời, để cho gia tộc bước lên đến nhất lưu gia tộc hàng ngũ, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bây giờ chẳng những không có đạt được muốn có được đồ, vẫn cùng Như Huy Dương hoàn toàn xích mích, sau này gia tộc và Như Huy Dương làm ăn nhất định là không thể tiếp tục, cái này còn không là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất là gia tộc khi lấy được mình các người chết tin tức sau đó, nếu là lại phái người tới là bọn họ báo thù mà nói, lấy Mưu Huy Dương ác ma kia vậy tính cách, nhất định là tới ít nhiều đều có tới không về. Để cho ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ cảm thấy lo lắng nhất chính là, nếu là đem Mưu Huy Dương cho chọc giận, hắn dưới cơn nóng giận giết tới nước nở bờ đi, liền lấy ông nội vậy cùng tiên thiên trung kỳ tương đối tu vi, khẳng định không cách nào ngăn cản được. Không dứt ông nội không chống đỡ nổi Mưu Huy Dương vậy đại ma vương. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ phỏng đoán chính là trong nước nở bờ cũng rất khó tìm ra có thể chiến thắng Mưu Huy Dương người tới. Muốn thật là nói như vậy gia tộc mình, thì thật muốn từ nước nở bờ họ trong biến mất. Không được, ta nhất định phải ngăn cản, bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu, tuyệt không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Vì gia tộc có thể tiếp tục sống còn đi xuống, Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ nắm chặt quả đấm nhỏ mình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Ngay tại Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỷ quyết định phải không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản gia tộc ỷ Chỉ Dỗ sau này có thể phải gặp phải tiêu diệt vận mạng lúc này Mưu Huy Dương cũng đem sự việc xử lý xong. Ta hay là đem ngươi hai thu vào trong không gian đi đi, tránh cho đến lúc đó hù được người khác. Mưu Huy Dương vỗ tay một cái, đối với nương nhờ mình trên vai rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ nói. Lão đại, chúng ta hai thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, còn không có chơi đủ đây, ngươi sẽ để cho chúng ta ở nhiều chơi một hồi đi. Tiểu Thanh dùng nó đầu nhỏ ở Mưu Huy Dương trên đầu cả một cái nói. Cái này nghe được Tiểu Thanh mà nói, Mưu Huy Dương có chút hơi khó, cái này hai tên nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao, nếu để cho cái này hai tên ở bên ngoài du đãng mà nói không chừng sẽ gây ra cái gì đại họa tới đây. Lão đại, van cầu ngươi. Thấy Mưu Huy Dương do dự không dứt, rắn trắng nhỏ nhân cơ hội cầu khẩn. Được rồi, nhưng là ngươi hai không thể công kích loài người, nếu là dám chủ động công kích loài người mà nói, ta muốn các người xinh đẹp. Mưu Huy Dương muốn đến trong không gian bây giờ sinh vật còn không nhiều. Hai đứa nhỏ người ở bên trong cũng lạ nhàm chán, lòng mềm nhún đáp ứng chúng. Tạ ơn lão đại nhiều. Vừa nghe Mưu Huy Dương đáp ứng, Tiểu Thanh cùng rắn trắng nhỏ hưng phấn cảm ơn Mưu Huy Dương sau đó, liền từ hắn trên vai bắn đi ra ngoài, đảo mắt ở giữa biến mất ở trong bụi cỏ. Ai, hai người các ngươi người chơi một hồi thì trở lại ha ha, nếu không đến lúc đó ta cũng không cùng các người. Mưu Huy Dương hướng về phía hai cái con rắn nhỏ biến mất địa phương hô. Lão đại, chính ngươi đi về trước đi, chúng ta chơi đã sau đó. Sẽ tự mình trở về. Tiểu Thanh trả lời. Cũng không biết cái này hai cái biến thành bỏ đi dây cương ngựa hoang người, lúc nào mới có thể trở về. Ngưu Huy Dương cười khổ lắc đầu một cái tự nói. Sự việc cũng xử lý xong hết rồi, là thời điểm đem chị Bình thả ra rồi. Ngưu Huy Dương nhìn xem trên đất những cái kia cho bụi, một trưởng vô ra sau nói. Đem Tiếu Di Bình từ trong không gian thả ra sau đó, Ngưu Huy Dương ở nàng trên người một chỗ điểm một cái, Tiếu Di Bình mắt lông mi thật dài nháy mấy cái, tỉnh lại. Làm tỉnh lại vậy một sát, Tiếu Di Bình lập tức cũng nhớ tới ở mình ngủ mất lúc này Ngưu Huy Dương đang gặp phải một đám người vây công, không biết hắn bây giờ thế nào. Làm Tiếu Di Bình khi nghĩ tới chỗ này, mũi quỳnh bưng chuyển tới một cổ nàng cả đời cũng không quên được quen thuộc hơi thở, nàng chợt mở mắt ra, nhất thời Ngưu Huy Dương vậy Trương Tuấn Lãng gương mặt đẹp trai ánh vào nàng trong mắt. Chồng, anh không có sao chứ? Có bị thương không à? Thấy Ngưu Huy Dương đầu tiên nhìn, Tiếu Di Bình liền gấp giọng hỏi. Tiếu Di Bình sau khi hỏi xong, coi thường Ngưu Huy Dương lúc này đang mặt đầy nụ cười, dùng thùy mị ánh mắt nhìn mình, nàng nhớ Ngưu Huy Dương trên lưng lúc ấy bị mấy thương. Nhanh chóng đưa tay đem Ngưu Huy Dương trên lưng quần áo tung lên, cẩn thận kiểm tra. Làm quần áo vén lên sau đó, Ngưu Huy Dương trên lưng ra hết sức bóng loáng, liền một chút hồng ấn tử cũng không có. Lúc ấy mình rõ ràng thấy Ngưu Huy Dương trúng đạn à, làm sao có thể liền một chút dấu vết cũng không có chứ? Tiếu Di Bình không tin đưa tay ở Ngưu Huy Dương trên lưng sờ. Da rất trợn, cũng rất có co giãn. Thật không có bị một chút tổn thương. Tiếu Di Bình ánh mắt chuyển động, lập tức liền thấy Ngưu Huy Dương trên y phục vậy mấy cái phá động. Lúc ấy mình không có nhìn lầm, hắn thật bị cướp đánh trúng, có thể trừ quần áo bị đánh xuyên mấy cái lỗ ra, trên mình da mặt cũng không có quẹt chảy hết, chẳng lẽ. Tiếu Di Bình vừa tiếp tục kiểm tra Ngưu Huy Dương trên mình những thứ khác vị trí, vừa nói, chồng, anh gần đây tu vi có phải hay không lại đề cao, ta rõ ràng thấy trên lưng ngươi trúng đạn, có thể trừ quần áo biến thành động động chăng ra, trên lưng liền một chút phá cũng không có quẹt chảy, thật là thật lợi hại. Chương 617, đưa trở về quê quán đi. Chồng em vẫn luôn rất lợi hại, ngươi đây hẳn đã sớm biết rồi à? Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ghét, người ta hỏi ngươi tránh sự đâu, đừng nghĩ vậy. Kinh kiểm tra Tiếu Di Bình nhưng đặt, Ngưu Huy Dương cả người trên dưới cũng không có bị một chút tổn thương, xách theo lòng đang buông xuống đồng thời, ở Ngưu Huy Dương thân ở trên vỗ một cái sẳng rộng. Ta thật không có bị thương, vợ ngươi liền đừng lo lắng. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng bắt Tiếu Di Bình vỗ vào trên người mình mềm di, đem nàng kéo vào trong ngực ôm nói. Nghe Ngưu Huy Dương trên mình tản mát ra hơi thở. Suy nghĩ cái này người đàn ông ngốc vì mình, không tiếc một mình mạo hiểm tới cứu mình. Hơn nữa ở nhiều người công kích như vậy hạ thật thành công đem mình cứu, bây giờ hai người cũng bình yên vô sự ở chỗ này. Nghĩ tới những thứ này Tiếu Di Bình trong lòng liền đặc biệt cảm động, cũng vô cùng kích động, nàng đem đầu nằm ở Ngưu Huy Dương ngực miệng, phát ra anh địa khóc thút thít. Hai cánh tay lại là ôm chặt lấy Ngưu Huy Dương hổ eo, tăng lực ở tăng lực giống như muốn đem mình thân thể, cho xoa vào Ngưu đến Huy Dương trong thân thể tựa như. Ngưu Huy Dương biết Tiếu Di Bình từ tối hôm qua bị bắt cóc đến bây giờ cái này bừng trong thời gian, trong lòng tràn đầy lo âu, lo lắng, khủng hoảng. Bị nhận chịu áp lực quá lớn, bây giờ rốt cuộc căn bài, tâm tình một chút thanh tĩnh lại, lúc này mới mừng đến chảy nước mắt đứng lên. Có lúc khóc cũng là một loại chậm tách ra áp lực cùng khủng hoảng phương thức tốt nhất, sau khi khóc cả người liền sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Cho nên, Ngưu Huy Dương cũng không có ngăn cản, chẳng qua là ôm chặt Tiếu Di Bình, phủ sờ trước Tiếu Di Bình sau lưng. Để cho nàng có thể từ trên người mình cảm nhận được an ủi, ấm áp. Phụ nữ là làm bằng nước. Ngưu Huy Dương lúc này đối với những lời này là sâu sắc đồng ý, bởi vì là hắn lúc này trước ngực quần áo, đã bị Tiếu Di Bình nước mắt cho thấm ướt rất một khối to, bất quá xem Tiếu Di Bình dáng điệu, trong thời gian ngắn còn không có dừng lại khuynh hướng. Tốt lắm, vợ đừng khóc nữa, ngươi nếu là đang khóc mà nói, một hồi đến lượt đưa tới Sơn Hồng bạo phát, đến lúc đó phòng lũ bộ chỉ huy những người đó sẽ hận chết ngươi. Ngưu Huy Dương nhẹ vỗ nhẹ Tiếu Di Bình sau lưng nói. Ghét. Tiếu Di Bình nghe xong, ngẩng đầu lên liếc Ngưu Huy Dương một cái. Thấy Tiếu Di Bình vậy hình dáng khóc như mưa, Ngưu Huy Dương không nhịn được có chút ngây dại. Khóc một trận Tiếu Di Bình cảm giác được mình tâm tình buông lỏng không thiếu, thấy Ngưu Huy Dương đang si ngốc nhìn mình, nghĩ đến, mình mới vừa rồi khiếu dạng, tất cả đều bị hắn thấy được, tốt khó vì tình à. Tiếu Di Bình nhất thời cảm thấy rất là lúng túng, còn treo Ngọc Châu mặt đẹp lập tức bị thẹn thùng đến đỏ bừng. Chồng. Những người đó đâu? Hai người cũng đã là vợ chồng lâu năm, Tiếu Di Bình rất nhanh liền khôi phục lại, hỏi. À, những người đó cũng trở về quê quán đi. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Bọn họ cứ như vậy đi, không có làm khó ngươi. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình trên mặt đầy đủ là thần tình không tin. Tiếu Di Bình đã sớm biết rồi những người đó bắt có mình, mục đích chính là muốn dùng tự mình tới uy hiếp Ngưu Huy Dương, từ đó đạt được Ngưu Huy Dương mình nghiên cứu ra được vậy bộ loại nuôi kỹ thuật. Những người đó gây ra lớn như vậy động tĩnh, nếu như không có đạt tới mục đích, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng rời đi, chẳng lẽ? Tiểu Dương, ngươi sẽ không đem cái loại đó nuôi kỹ thuật giao cho bọn họ chứ? Thiếu Di Bình mặt đầy cuống cuồng thần sắc địa hỏi. Kỹ thuật kia nhưng mà ta xài sức lực lớn mới làm ra, làm sao có thể cho bọn họ đây? Ngưu Huy Dương cười nói. Vậy bọn họ không có được ngươi cái loại đó nuôi kỹ thuật, làm sao có thể sẽ dễ dàng đi trở về? Thiếu Di Bình mặt đầy nghi ngờ hỏi. Bọn họ dĩ nhiên không sẽ tự mình rời đi, toàn bộ đều là ta tự mình đem bọn họ đưa trở về quê quán đi. Ngưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gian nói nói. À, đem ngươi bọn họ giết tất cả. Tiếu Di Bình nghe hiểu liền Ngưu Huy Dương trong lời nói ý, nhất thời bị chấn động nán lại, một lúc sau mới run giọng hỏi. Hê hê, bọn họ không chỉ có muốn có được ta vật trong tay, còn muốn đưa ta vào chỗ chết, dĩ nhiên không thể tùy tiện tha bọn họ. Nói những lời này lúc Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười, một chút cũng không nhìn ra hắn trước đây không lâu mới để cho một đám người từ nhân gian biến thất dáng vẻ. Nên làm gì bây giờ đâu, chồng, nếu không ngươi đi ra ngoài trước tránh một hồi chứ. Giết người đây chính là phạm pháp. Tiếu Di Bình trong lòng một chút liền luống cuống, đối với Ngưu Huy Dương nói. Tốt lắm, ngươi đừng hoảng hốt, cảnh sát phá án là chú trọng chứng cứ, ngươi xem nơi này giống như đã giết người dáng vẻ sao. Ngưu Huy Dương chỉ chung quanh hỏi. Tiếu Di Bình nghe xong nhìn chung quanh một chút, thật đúng là một chút dấu vết cũng không có, vậy nếu lòng mới tính để xuống, kéo cái này Ngưu Huy Dương tay nói, chồng, chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này đi. Ừ, bên kia còn có một người, chúng ta đem nàng xử lý đi trở về. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, kéo Tiếu Di Bình hướng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ chỗ đi tới. Vì có thể làm cho gia tộc tiếp tục sống còn đi xuống, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ mới vừa rồi quyết định phải không tiếc bất cứ giá nào, khẩn cầu Ngưu Huy Dương tha thứ. Có thể thấy Ngưu Huy Dương hướng mình đi lúc tới, ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ trong lòng vẫn là vô cùng khẩn trương, sợ, thậm chí sợ hãi. Thật ra thì ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ bây giờ đã khôi phục không thiếu. Mới vừa rồi Ngưu Huy Dương không ở nơi này, lúc này nàng hoàn toàn có cơ hội chạy trốn hoặc là gọi điện thoại tiến hành nhờ giúp đỡ. Có thể ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cũng không có làm như vậy, bởi vì là nàng biết, giống như đến Ngưu Huy Dương loại này trình độ người, nào đó tu đổ đối với bọn họ là không có quá lớn sức ràng buộc. Ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ vốn chính là một cái băng tuyết người thông minh, nàng trong lòng rất rõ ràng, coi như là nàng may mắn trốn về nước nờ bờ, chỉ cần Ngưu Huy Dương không muốn thả qua nàng. Mình coi như là chạy tới chân trời góc biển cũng không dùng, cho nên nàng căn bản cũng không dám trốn. Nếu là nàng thật dám chỉ như vậy chạy mà nói, mình cùng gia tộc thì thật rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên nàng rất sáng suốt gì cũng không có làm, chẳng qua là chuyên tâm khôi phục mình thương thế. Ngưu Huy Dương nhìn lướt qua ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ nói, ngươi thật đúng là thông minh, không có ngu xuẩn đến đang làm gì tìm chỗ chết sự việc. Ở Ngưu Huy Dương nhìn sang lúc này ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ nhanh trong túi lầu xuống. Không dám cùng Ngưu Huy Dương đối mặt, bây giờ Ngưu Huy Dương ở trong lòng của nàng, chính là một cái thực lực cao cường, lãnh khốc tàn nhẫn ma quỷ, mình cùng gia tộc những người đó, trước kia đầu đều bị cánh cửa kẹp, tình huống đều không làm rõ ràng liền dám đến đánh Ngưu Huy Dương chủ ý, nhất định chính là hầm cầu phía trên bật đèn. Tìm cất chết. Ý chỉ dồ hai đệ kỷ cũng không phải cái loại đó bình hoa kiểu cô gái, có thể có được ông nội nàng cưng chịu, đây là lớn nhất một cái nguyên nhân, từ Ngưu Huy Dương lời nói mới rồi trong. Nàng nghe được mình hy vọng còn sống, vì vậy không để ý vết thương trên người đau, dùng răng quỳ xuống Ngưu Huy Dương trước mặt, cầu xin tha thứ, tiểu nữ có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, xin tiền bối tha mạng. Tiếu Di Bình thấy trước còn vẻ kiêu ngạo cao ngạo, di khí điều khiển những cái kia nước nở bờ người ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ, lúc này lại quỳ sát ở Ngưu Huy Dương trước mặt, bi thương khẩn cầu Ngưu Huy Dương tha. Thanh tựu lần này bắt cóc mình người chủ đạo, trước Tiếu Di Bình trong lòng hận chết ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ. Xem bây giờ thấy nàng vậy đáng thương hình dáng, Tiếu Di Bình lại có chút không đành lòng. Ngưu Huy Dương mặc dù là một cái thương hương tiếc ngọc người, thế nhưng cũng nhìn đối phương là người nào, giống như loại này muốn mình mạng người, hắn có thể không có một chút lòng thường hương tiếc ngọc, nghe xong hừ lạnh một tiếng nói, tha thứ tính mạng ngươi, dựa vào cái gì? Ta biết lần này là chúng ta làm sai, chỉ cần có thể lắng xuống ngài lửa giận, tha mạng ta, hơn nữa thả qua gia tộc ta, vô luận để cho ta bỏ ra giá bao nhiêu đều nguyện ý. Ichizo Hai Đệ Kỳ quỳ rạp dưới đất nói, thà các người, ta nếu là đi nước nờ bờ, đem nhà các ngươi người trọng yếu nhất bắt cóc, vơ vét tài sản gia tộc các ngươi, ở thỉnh cầu các ngươi tha thứ, ngươi suy nghĩ một chút các ngươi sẽ tha thứ ta sao? Thấy Ngưu Huy Dương thái độ kiên quyết, Ichizo Hai Đệ Kỳ có chuyển hướng Tiếu Di Bình, dập đầu một cái khẩn cầu nói, Tiếu nữ sĩ, trước chúng ta có mắt không tròng mạo phạm ngươi, xin ngài tha thứ, cũng xin ngài giúp ta muốn Ngưu tiên sinh van cầu tình, mời hắn tha chúng ta. Cho chúng ta một cái cơ hội chủ tội. Tiếu Di Bình vốn cũng không phải là một cái lòng dạ cứng rắn người, thấy ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ vậy đáng thương hình dáng, lòng mềm nhũn nhìn Ngưu Huy Dương nói, Tiểu Dương, ngươi xem có thể hay không tha thứ. Ai, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là cái này nhẹ dạ, đồng tình tâm tràn lan lúc còn không phân đối tượng. Nghe Tiếu Di Bình mà nói, Ngưu Huy Dương thở dài một cái đong đưa lắc đầu nói. Chương 618, Cấm Hồn Thuật. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình nhất thời mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Đúng vậy, trước mắt cô gái này trước không chỉ có bắt mình uy hiếp Ngưu Huy Dương, còn muốn giết hắn đâu. Mình tại sao tạm thời mềm lòng, lại giúp cái này ý chỉ rổ hải đệ kỳ cầu tha thứ dậy rồi à? Nếu là nàng sau khi trở về, sau này ở đến tìm Tiểu Dương phiền thoái, vậy không phải mình là vì một cái người ngoài hại Tiểu Dương sao? Nghĩ đến mình mới vừa rồi vậy không nao cử động, Tiếu Di Bình thật muốn tìm cái kẽ hở chui vào, nàng xấu hổ đối với Mưu Huy Dương nói, chồng, em, chị Bình, cũng đừng nói gì, người muốn nói ta đều biết. Mưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình, ôn nhu cười nói, nếu chị Bình cũng là ngươi xin tha, muốn cho ta tha ngươi cùng gia tộc ngươi cũng không phải không được, nhưng đã làm sai chuyện tình vậy thì phải trả giá thật lớn. Mưu Huy Dương nhìn một cái còn quỳ dạp dưới đất ỷ trì rổ hải đệ kỳ, lạnh giọng nói, nghe được Mưu Huy Dương có bỏ qua cho bọn hắn ý, ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng vui mừng, lập tức nói, ta có thể bồi thường 10 triệu NDT, thành tựu đối với tiếu nữ sĩ cùng Mưu tiên sinh. Hừ, ngươi lúc ấy đang đánh phát ăn mày đâu? Bất đồng ỷ trì rổ hải đệ kỳ nói xong, Mưu Huy Dương liền hừ lạnh quát một tiếng nói. Nghe được Mưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, ỷ trì rổ hải đệ kỳ bị sợ cả người phát run, vội vàng giải thích, Mưu tiên sinh, ta chẳng qua là gia tộc một tên tiểu bối mà thôi. Những thứ này cũng đã là ta toàn bộ tài sản. Vừa thấy cũng biết ngươi không làm chủ được, ta cũng không sợ ngươi chạy, ngày hôm nay liền thả ngươi trở về, tìm một cái có thể hoàn toàn làm liền chủ người tới cùng ta nói. Dĩ nhiên, các người muốn trả thù ta cũng được, bất quá ngươi sau khi trở về, nói cho gia tộc ngươi những cái kia lão già kia, có chuyện gì liền hướng tới ta, nếu là còn dám đánh người nhà ta, bằng hữu chủ ý mà nói, ta không ngại tự mình đến nước nở bờ đi một chuyến, để cho các người còn cho kia dám gia tộc biến mất. Đa tạ Mưu tiên sinh ngài đại nhân đại lượng, ta đoán gia tộc nhất định sẽ làm cho Mưu tiên sinh hài lòng. Ý chỉ rổ hải đệ kỳ nghe xong trong lòng mừng như điên. Chớ nói nữa những thứ vô dụng kia, ta đối với các người nước nở bờ người nhân phẩm không yên tâm, vì phòng ngừa ngươi sau khi rời đi đem chuyện ta tiết lộ ra ngoài, ta phải ở ngươi trên mình dùng điểm thủ đoạn nhỏ, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Mưu Huy Dương nhìn mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên Ý chỉ rổ hải đệ kỳ nói. Bây giờ loại chuyện này rõ ràng chính là người làm giao thất ta là thịt cá cục diện, ta dám không muốn sao. Bất quá lời này ỷ trì rổ hải đệ kỳ chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn, không dám nói ra. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ biết, Ngưu Huy Dương đây không phải là đang cùng mình thương lượng, nếu là mình dám không đáp ứng, như vậy thì đừng nghĩ từ mảnh núi rừng này trong đi ra ngoài. Nguyện ý, ta nguyện ý ỷ trì rổ hải đệ kỳ miệng và lòng không giống, gật đầu như đảo hành tựa như đáp ứng. Tiểu Dương, ngươi dự định đem nàng như thế nào? Tiếu Di Bình nghe xong đồng tình lại bắt đầu tràn lan, hỏi. Chị Bình, em sự việc ngươi đều biết, ta đây chẳng qua là ở trong đầu nàng xuống một cái cấm chế, phòng ngừa nàng đem chuyện ta khắp nơi truyền bá, sẽ không đem nàng như thế nào. Ngưu Huy Dương cười đối với Tiếu Di Bình nói. Ngưu Huy Dương không có nói láo, hắn cũng chỉ muốn ở ỷ chỉ rổ hái đệ kỷ trong đầu cái kế tiếp trước đây không lâu mới từ trong truyền thừa học được cấm hồn thuật mà thôi. Cái này cấm hồn thuật có ở đây không chạm đến thi thuật người cấm chỉ tiết lộ chuyện dưới tình huống. Ngày thường đối với người còn thật không có gì tác dụng phụ, nhưng nếu như bị làm cấm hồn thuật người, muốn nói ra cấm hồn thuật cấm chỉ tiết lộ sự việc, liền sẽ gặp phải cấm hồn thuật cắn trả, để cho bị làm cấm hồn thuật người sống không bằng chết. Cái này cấm hồn thuật còn có một cái tác dụng, vậy đó là có thể khống chế bị người thi thuật. Ngưu Huy Dương bóp động pháp quyết, đưa ra một ngón tay lăng không bắt đầu họa. Ngưu Huy Dương cây kia đưa ra tới vẽ tranh trên tay mặt, giống như là treo rất nặng đồ tựa như, mỗi bức tranh động một cái cũng tỏ ra rất là chậm chạp chật vật dáng vẻ. Thấy Mưu Huy Dương dáng vẻ, Tiếu Di Bình cùng ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ cũng mặt đầy kinh dị, không biết hắn lúc này đang làm gì yêu. Cái này cấm hồn thuật Mưu Huy Dương mới học không mấy ngày, trước kia luyện tập thời điểm hắn chẳng qua là luyện tập như thế nào mới có thể đem cấm hồn thuật phù hình buộc vòng quanh tới, cũng không có vận chuyển phát họa cấm hồn thuật lúc vậy đặc thù tâm pháp, cấm hồn thuật phù hình bức tranh lúc thức dậy còn tỏ ra rất là ung dung. Nhưng ngày hôm nay cái này cấm hồn thuật nhưng là phải thực tế vận dụng. Ở phát họa lúc này, Mưu Huy Dương liền phải vận chuyển phát họa cấm hồn thuật lúc vậy đặc thù tâm pháp vui mừng. Ở tâm pháp kia vận chuyển sau đó, Mưu Huy Dương cảm thấy ngày thường rất dễ dàng là có thể hoàn thành cái đó phù hình. Bây giờ phát họa thời điểm là như vậy khó khăn, mỗi phát họa một khoản cũng phải bỏ ra ngày thường 10 lần thậm chí nhiều hơn chân nguyên cùng thần thức tiêu hao. Mưu Huy Dương trong lòng đều bắt đầu lo lắng, mình có thể hay không chống được đem cái này cấm hồn thuật phù hình cho phát họa lúc đi ra. Bất quá Mưu Huy Dương cũng cảm giác được. ở mình phát họa cấm hồn thuật phù hình lúc này trong chỗ u minh thật giống như có một loại năng lượng kỳ dị, rót vào đến mình buộc vòng quanh tới phù hình đường cong trong. Dây dưa ở nơi này cấm hồn thuật phù hình đường cong cũng không phải là rất phức tạp, 15p sau đó, ở Mưu Huy Dương mệt đầu đầy mồ hôi lúc này hắn rốt cuộc đem cấm hồn thuật phù hình cho hoàn chỉnh phát họa ra. Cấm hồn thuật phù hình buộc vòng quanh tới sau đó, Mưu Huy Dương lập tức đối với ỷ trì rổ hải đệ kỳ nói, thanh tĩnh lại, không cần có tâm tư phản kháng, nếu không có ngươi chịu tội, hì hì. Thấy Mưu Huy Dương vậy tràn đầy uy hiếp nụ cười, ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng run lên, nhanh chóng ngồi xuống, để cho mình cả người buông lỏng đầu góc để trống, một bộ tùy ý Mưu Huy Dương làm thịt dáng vẻ. Đối với ỷ trì rổ hải đệ kỳ cái này tương đương thức thời cách làm, Mưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, bấm một cái pháp quyết. Đem vậy cái không tới ngón tay lớn nhỏ lóe hoánh ánh tia sáng cấm hồn thuật phù hình trộn vào trong tay, đùng một chút đè ở ỷ trì rổ hải đệ kỳ trên nót nơi mi tâm. Làm Mưu Huy Dương tay đè ở ỷ trì rổ hải đệ kỳ trên nót lúc này vậy cái cấm hồn thuật phù hình vèo phải một chút liền không vào ỷ trì rổ hải đệ kỳ nơi mi tâm. Làm vậy cái phục hưng chui vào mi tâm sau đó, ỷ trì rổ hải đệ kỳ liền cảm giác được mình trong đầu, thật giống như nhiều một cái vô hình giam cầm tựa như. Tiểu Dương, không có sao chứ? Cùng Mưu Huy Dương đem vậy cái phát ra huỳnh quang đồ đánh vào ỷ trì rổ hải đệ kỳ hốc sau đó, Tiếu Di Bình giúp Mưu Huy Dương lướt qua mồ hôi trên trán hỏi. Không có chuyện gì, chính là cái này lần đầu tiên thi triển pháp thuật này, không thế nào thuần thục có chút phí sức mà thôi. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Nguyên lai tên ma quỷ này là lần đầu tiên sử dụng pháp thuật này, mình mới vừa rồi thành hắn đối tượng thí nghiệm, may là không có xuất hiện cái gì bất ngờ, nếu là thất bại mà nói, mình không biết có thể hay không tên ma quỷ này làm thành ngu si. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ nghe được hai người đối thoại, cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu. À, ngươi lại là lần đầu tiên sử dụng pháp thuật này, nếu là thất bại mà nói, vậy Ỷ trì rổ hải đệ kỳ có thể hay không có nguy hiểm gì à? Tiếu Di Bình giống như là biết Ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng nghĩ cái gì tựa như, rất là tò mò giúp nàng hỏi. Cũng không có gì lớn không được, nếu là nàng không phối hợp, ta cưỡng ép đem vậy cấm hồn thuật đánh vào đến trong đầu nàng, thất bại lời nói nàng sau này nhiều nhất cũng thì trở thành ngu si, sẽ không chết người. Mưu Huy Dương nhìn ỷ trì rổ hải đệ kỳ một cái, khỏe miệng một liệt nói. Đáng ghét, ở thi thuật trước, lại không tự nhủ mình nếu là không phối hợp thất bại sau đó, sẽ có hậu quả dạng gì. Đây rõ ràng chính là muốn mượn loại phương pháp này đem mình biến thành ngu si à. Ma quỷ, khốn kiếp, không nhân tình à. Đối mặt ta một cái như vậy nũng nịu đại mỹ nhân, ngươi lại xuống tay được ỷ trì rổ hải đệ kỳ nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, may mắn đồng thời trong lòng không ngừng vẽ vòng vòng. Lúc này ỷ trì rổ hải đệ kỳ âm thầm vui mừng, mình mới vừa rồi không có đùa bỡn cái gì thông minh vặt, phản kháng Mưu Huy Dương cho mình hạ cấm chế, nếu không mình lúc này hơn phân nửa đã biến thành một người ngu ngốc. Nghĩ đến mình một cái như hoa như ngọc, nũng nịu đại mỹ nhân, đột nhiên bây giờ biến thành một cái ánh mắt đờ đẫn, cả ngày chỉ biết là hề hề cười ngây ngô, khoe miệng còn chảy diễn nước đàn bà ngốc dáng vẻ, ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng liền dâng lên vô tận nghĩ mà sợ. Ngay tại ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng bức tranh vòng vòng mắng Mưu Huy Dương lúc này Mưu Huy Dương nhưng cười hì hì đối với nàng hỏi, ỷ trì rổ hải đệ kỳ, ngươi có biết hay không ta là người nào, nhìn ra ta tu vi chưa? Nghe được Mưu Huy Dương câu hỏi, đang bức tranh vòng vòng ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng cả kinh, không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, tiền bối là tu chân à? Chỉ bất quá ỷ trì rổ hải đệ kỳ mới nói được Mưu Huy Dương tu vi chân thực lúc này nàng liền cảm giác được mình trong đầu giống như là có muôn vàn châm nhỏ ở bó tựa như. Nhịn đau không được kêu thảm lên. Ừ, quả nhiên có tác dụng. Thấy ỷ trì rổ hải đệ kỳ thống khổ dáng vẻ, Mưu Huy Dương gật đầu một cái, đối với cấm hồn thuật hiệu quả rất hài lòng. Chương 619, ngươi tên này, nàng đây là thế nào? Thấy ỷ trì rổ hải đệ kỳ mới vừa rồi còn thật tốt, dự định trả lời Mưu Huy Dương câu hỏi, có thể mới nói mấy chữ lại đột nhiên ở giữa trở nên thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, Tiếu Di Bình hỏi. Không có sao, cái này lần đầu tiên cho người sử dụng cái này thuật pháp. Ta không biết có hữu hiệu hay không quả, cho nên mới vừa rồi liền thí nghiệm một chút, không nghĩ tới hiệu quả này cũng không tệ lắm. Mưu Huy Dương hề hề cười trả lời. Ngươi người này làm sao có thể như vậy hả? Vậy nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì hả? Thiếu Di Bình liếc Mưu Huy Dương một cái hỏi. Ai, ngươi lại bắt đầu đồng tình tâm tràn lan. Mưu Huy Dương thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra thì mới vừa rồi ỷ trì rổ hái đệ kỳ trong đầu vậy trong cảm giác đau đớn. Nhiều nhất kéo dài mấy giây thời gian rất nhanh liền biến mất, nhưng là ỷ trì rổ hải đệ kỳ nhưng cảm giác được mình giống như là trải qua nửa thế kỷ hành hạ vậy. Hê hê, mới vừa rồi ngươi thể nghiệm chính là cái đó cấm hồn thuật tác dụng cùng ý lực, chỉ cần ngươi đem có liên quan ta tu vi sự việc hướng ra phía ngoài tiết lộ, vô luận ngươi dùng loại phương thức nào, cũng biết kích hoạt cấm hồn thuật cấm chế, để cho ngươi thể nghiệm đến còn hơn hồi này nữa muốn thoải mái rất nhiều cảm giác. Như Huy Dương nhìn đau sau cơn đau, mới vừa phẩm hệ xuống ỷ trì rổ hải đệ kỳ nói. Không dám, ta sau này tuyệt đối không dám đem có liên quan tiền bối tu luyện sự việc tiết lộ ra ngoài. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ nghe xong, lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái loại đó đau triệt linh hồn, để cho người hận không thể lập tức chết đi cảm giác, ỷ trì rổ hải đệ kỳ thề đời này cũng không muốn ở trải qua. Hê hê, chỉ cần ngươi không nói có liên quan ta tu luyện sự việc, còn lại ngươi hết thể có thể nói. Vậy cấm hồn thuật là sẽ không bị kích động. Tốt lắm, bây giờ ngươi có thể đi trở về hướng gia tộc ngươi hồi báo, nhưng là ta kiên nhẫn có hạn, hy vọng các người đừng để cho bọn ta phải quá lâu. Ngưu Huy Dương cười đối với ỷ trì rổ hải đệ kỳ phất phất tay nói. Ta nhất định sẽ làm cho gia tộc mau sớm cho tiền bối một câu trả lời hài lòng. Ngưu Huy Dương vậy có chút nụ cười sáng lạng, ở ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong mắt, so ác ma kia nụ cười còn đáng sợ hơn, nàng nhanh chóng hướng Ngưu Huy Dương nói. Hê hê. Vậy các ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Ngưu Huy Dương phất tay một cái, đang đánh coi là mang Tiếu Di Bình lúc rời đi, mới nhớ tới ỷ trì rổ hải đệ kỳ trên mình còn có không rõ thương thế đâu. Nếu là không tự mình ra tay cho nàng chữa trị một cái, ỷ trì rổ hải đệ kỳ thật đúng là khó khăn từ trong núi này đi ra ngoài đây. Ai, còn phải cho muốn mình mạng người chữa thương, ta thật là một người tốt à. Ngưu Huy Dương trong lòng than thở một tiếng, cho mình gửi một tấm thẻ người tốt sau đó, đi tới ỷ trì rổ hải đệ kỳ bên người. Đưa tay đẻ ở trên bụng của nàng. Chẳng lẽ cái này Mưu Huy Dương đột nhiên thú tính đại phát, lại muốn ngay trước phụ nữ mình mặt, đem mình cho. Có lẽ là sâu sắc diễn viên nở bờ đóng thời đại ảnh hưởng quá sâu, ỷ trì rổ hải đệ kỳ đem Mưu Huy Dương chữa thương cho nàng cử động, nghĩ tới phương diện kia. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Thấy Mưu Huy Dương đưa tay đẻ ở bụng của mình ở trên, ỷ trì rổ hải đệ kỳ có chút bối rối hỏi. H.T.T.P.Net Chữa thương cho ngươi còn có thể làm gì? Nếu không ngươi chết ở chỗ này, ai đi báo tin? Các người nước nở bờ người tư tưởng thật là thật xấu xa, cho ngươi liệu một chút tổn thương cũng biết để cho ngươi hướng phương diện kia muốn. Ngươi dáng dấp mặc dù cũng tính qua phải đi, nhưng cùng vợ ta so với, vậy kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, chí ít kém mười mấy cái phố lớn xa như vậy, ngươi lấy là ta sẽ ngu đến để sơn chân hải vị không ăn, cứng rắn phải đi gặm vậy bắp cải đám sao. Ngưu Huy Dương nhìn một cái bên người Tiếu Di Bình nói tiếp, Ngưu Huy Dương lời nói thật sự là quá bực người, ỷ trì rổ hải đệ kỳ nghe được Ngưu Huy Dương đem mình tỉ dụ thành bắp cải đám, thiếu chút nữa tức hộc máu. Ỷ trì rổ hải đệ kỳ trong lòng tức giận bất bình địa mắng, ngươi mới là bắp cải đám, bà cốt nhưng mà mãi mãi tân một cánh hoa, ngươi cái này không mắt nước khoai từ trứng, blackberry khối, trứng vịt túi. Ừ, kém đều không thể. Ngay tại ỷ trì rổ hải đệ kỳ vắt hết óc suy nghĩ từ ngự trong lòng mắng Ngưu Huy Dương lúc này, Ngưu Huy Dương đưa tay từ nàng bụng vùng đan điền vậy mở nói. Cái này ỷ trì rổ hải đệ kỳ nhưng mà mình kẻ địch, Ngưu Huy Dương ở làm sao khoan hồng độ lượng, cũng không khả năng hao phí mình quá nhiều chân khí là nàng chữa thương, làm cảm thấy ỷ trì rổ hải đệ kỳ đã có năng lực đi ra chỗ hòn này núi Mạo Nhi sau đó, lúc này thì dừng lại, sau đó mang Tiếu Di Bình nên ngang mà đi. Chị Bình, chị chờ một chút, ta đem xe lấy ra, nếu không chúng ta còn phải đến gần 10 dặm đường, mới có thể đạt tới xe đây. Đi tới dâu bán tải cái đó cây nhỏ chùm lúc này Mưu Huy Dương bung ra ôm Tiếu Di Bình nói. Ẩm. Tiếu Di Bình mới không thèm để ý muốn đi bao xa, nàng trong lòng ước gì Mưu Huy Dương như vậy ôm mình, đi thẳng đi xuống, cho đến vĩnh viễn. Nhưng Tiếu Di Bình biết, mình mất tích lâu như vậy, người trong nhà khẳng định cũng rất gấp, mình mau sớm chạy về nhà mới được. Mưu Huy Dương đoạn đường này đi tới, đều ở đây nói một ít ung dung khôi hài đề tài, chọc cười Tiếu Di Bình vui vẻ. Bây giờ Tiếu Di Bình trong lòng bị bắt cóc bóng mờ đã tiêu tán xong hết rồi. Chồng, em còn lấy là ngươi sẽ đem cái đó ỷ trì rổ hải đệ kỳ cũng cùng nhau giết đâu, không nghĩ tới ngươi lại đem nàng thả, có phải hay không bởi vì là nàng là một cái đại mỹ nữ duyên cơ à? Ngồi trên xe, Tiếu Di Bình hỏi. Vậy ỷ trì rổ hải đệ kỳ rất đẹp sao? Ta tại sao không có loại cảm giác này đâu? Chẳng lẽ là bởi vì là có vợ ngươi cái này đại mỹ nữ tại chỗ nguyên nhân? Nghe Tiếu Di Bình lời nói sau đó. Ngưu Huy Dương cố trước kinh ngạc hỏi. Biết Ngưu Huy Dương cố ý nói liều chọc cười mình vui vẻ, nhưng Tiếu Di Bình nghe lời này sau đó, trong lòng vẫn là cảm thấy ngọt tí tách thật cao hứng. Ta sở dĩ không giết ỷ trì rổ hải đệ kỳ, là cân nhắc đến nàng là gia tộc ỷ trì rổ tộc trưởng thích nhất cháu gái, không giết nàng so giết chỗ tốt lớn hơn. Nói giết nàng chỉ có thể giải trừ tức giận nhất thời, nhưng sau này nhất định sẽ gặp phải gia tộc ỷ trì rổ điên cuồng trả thù, đối với bọn họ trả thù ta là không sợ, có thể ta lo lắng các người ạ. Nếu là gia tộc ỷ trì rổ rồi trả thù ta lúc này gặp cầm ta không có cách nào, lại đem chú ý đánh tới người nhà ta cùng người thân bạn tốt trên mình, đến lúc đó phân thân ta vô thuật, làm sao bảo vệ liền nhiều người như vậy, cũng không thể để cho các người toàn bộ đều đến nhà ta đi ẩn núp chứ. Nghe được Mưu Huy Dương nói tới chỗ này, Tiếu Di Bình trong đầu liền nghĩ tới phát sinh ở trên ngọn núi kia sự việc, liền vì cứu về mình, Mưu Huy Dương không để ý mình sinh mạng an nguy, biết rõ phía trước là cạm bẫy, vẫn là một mình vọt vào. Làm cái đó nhẫn giả dùng đao huy hiếp được an nguy của mình, lúc này Mưu Huy Dương lại là hoàn toàn nổi điên, liền trực tiếp để cho huy hiếp mình hai người kia hóa thành một bãi mù máu, sau đó trừ cái đó ỷ chỉ rổ hái đệ kỳ bên ngoài, còn nghĩ nơi có tham dự đến bắt cóc người mình cũng cho làm thịt, ra tay tàn nhẫn, nhất định cũng không để lại tình. Nhìn cái đó vì mình nổi điên, ra tay tàn nhẫn, bây giờ nhưng đang vừa lái xe vừa hướng mình giải thích người đàn ông, Tiếu Di Bình cảm giác được mình trong lòng, từ từ đều là ngọt ngào, hạnh phúc, còn có thật sâu yêu. Đời này có thể có như vậy một cái yêu, đau, che chở mình người đàn ông, nàng cảm giác được mình coi như là lập tức chết ngay đi, cả đời này cũng đáng. Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không biết lúc này Tiếu Di Bình trong đầu đang suy nghĩ sự việc, tiếp tục nói, hơn nữa vậy gia tộc ỷ chỉ rồ ở trong nước nờ bờ, vẫn là nhất định có thế lực, danh dự, cùng tài lực, thả qua ỷ chỉ rồ hải đệ kỳ, trừ cái này lần có thể hung hãn làm thịt bọn họ đến một cái ra. Sau này còn có thể bằng vào bọn họ ở nước nở bờ mạng giao thiệp, đem thôn chúng ta sản xuất đồ, lấy so chúng ta trong nước cao hơn giá cả bán cho bọn họ, để cho các thôn dân có thể nhiều gia tăng một ít thu vào, mau. Sớm thoát bần trí phú. Nghe được Mưu Huy Dương nói cái này một điều cuối cùng, Tiếu Di Bình nói, có ngươi cái loại đó nuôi kỹ thuật, chỉ cần là thôn Long Hoa sản xuất, coi như là ở trong nước, cũng có thể bán ra rất cao giá cả tới, ta xem ngươi cái này mượn cớ tìm có thể không thế nào cao minh. Cái gì kiếm cơ à? Ta nói đều là thật, bán ở quốc nội khá hơn nữa, đây còn không phải là kiếm người chúng ta tiền, giống như là đem mình tiền từ bên trái túi, bắt được mình bên phải túi vậy, cái này có ý gì? Ta đem đồ bán được nước nở bờ đi, đó cũng không giống nhau, ta kiếm liền là tiền của người khác, còn có thể vì quốc gia sáng tạo bên ngoài phí thu vào, cho nên, cái này mặc dù đều là ở kiếm tiền, nhưng là không giống. Ngưu Huy Dương nghe xong giải thích. Hê hê. Dù sao ngươi vai đạo lý cho tới bây giờ cũng rất nhiều, ta phát hiện cùng ngươi biết sau đó, cũng chưa có vậy một lần thắng nổi ngươi. Tiếu Di Bình nghe xong, cảm thấy thật giống như thật đúng là cái đó đạo lý. Đó không phải là vai đạo lý, là công phu thật, nếu không cũng chỉ bằng ngoài miệng nói một chút, có thể để cho ngươi mỗi lần cũng lớn kêu mọi người hướng ta cầu xin tha thứ à. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi tên này, người ta mỗi lần cùng ngươi nói sự việc nghiêm chỉnh. Ngươi cũng hướng những thứ này chuyện mắc cỡ tình ở trên kéo nhất định chính là một cái chính cống túi lưu manh. Tiếu Di Bình sau mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng sảng rộng. Chương 620, không có sao liền tốt. Lại dám nói chồng em là lưu manh, nếu em cũng như thế nói anh sẽ để cho em biết một chút về cái gì là lưu manh, hì hì. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc dừng xe lại nói. Ngươi muốn làm gì, bây giờ nhưng mà ban ngày hơn nữa còn ở đại lộ này ở trên, ngươi nếu là thật dám đối với ta lưu manh đùa bỡn mà nói. Ta liền lớn tiếng hô cứu mạng liền ha ha. Tiếu Di Bình đem mình thân thể hướng châu ngồi rụt một cái nói. Cô nàng, ngươi kêu đi, lớn tiếng kêu đi, đây chính là ở dã ngoại hoang vu, coi như ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới ngươi, hì hì. Ngưu Huy Dương đưa tay đầu cái này Tiếu Di Bình sinh sang cằm, cười hát hát nói, lúc này hắn dáng vẻ, chính là một cái mười phần lưu manh hình dáng. Thật ra thì không phải Ngưu Huy Dương thật muốn lưu manh đùa bỡn. Nhất là ở Tiếu Di Bình mới vừa trải qua loại chuyện như vậy lúc này, nhưng Ngưu Huy Dương biết, bọn họ hai người ở giữa loại này trêu đùa phương thức, có thể làm cho Tiếu Di Bình hơn nữa buông lỏng, so hắn trước khóc vậy một chuyến tác dụng tốt hơn. Tiếu Di Bình ở thương trường trong trà trộn nhiều năm như vậy, nơi đó lại không biết Ngưu Huy Dương ý nghĩ trong lòng, ở trong tối tự cảm động đồng thời, xứng vô cùng hợp địa hô, mạnh nữ liền à, cứu mạng à. Hi hi, cô nàng, ngươi kêu đi, lớn tiếng kêu đi, ngươi gọi càng lớn thành cũng càng cao hứng. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói, hai người một cái muốn thông qua loại phương thức này để cho đối phương đem quên mất trong lòng vậy chuyện không vui quên mất, một cái cảm với chồng mình khổ tâm tận lực phối hợp, dần dần lại đùa mà thành thật dậy rồi. Mấy tháng thời gian không gặp, lúc này Lý Huyền Lan so với trước kia hơn nữa đẹp, thanh tú tuyệt tục trong mang tiểu diễm đẹp, Lưu Phán bây giờ hơi có vẻ phủ mị thái độ, La Hạo còn chưa kịp tỉ mị phẩm thưởng dung nhan xinh đẹp kia. Ở chơi đùa trong Ngưu Huy Dương tay phải bao quát, liền ôm Tiếu Di Bình vậy kiểu mềm eo thon. Mắt nhìn từ vậy như ngọc vậy mịn màng gò má vạch qua, nhìn về phía Tiếu Di Bình ngực trước vậy đạo thật sâu rãnh. Thấy Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm mình vậy hai luồng tuyết phong, may là hai người đã coi như là vợ chồng lâu năm, nhưng Tiếu Di Bình trên gương mặt vẫn là hiện lên tầng một nhàn nhạt đỏ ửng, để cho nàng tỏ ra hơn nữa kiểu mị động lòng người. lúc này mới bao lâu điểm thời gian không gặp, ta phát hiện ngươi không chỉ có trở nên càng xinh đẹp hơn, hai cái con này thỏ trắng thật giống như lại trưởng thành không ít. Ngưu Huy Dương trong miệng xấu xa vừa nói, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Tiếu Di Bình vậy ngạo nghễ ngực, đem Tiếu Di Bình nhìn chăm chú kiểu thối liền liền. Ngươi người xấu này, bây giờ thay đổi là càng ngày càng hư. Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nghe được Ngưu Huy Dương tán dương, Tiếu Di Bình trong lòng nhưng hết sức cao hứng, trong tròng mắt tràn đầy nhu tình nhìn Ngưu Huy Dương vậy tấm lại đổi đẹp trai một chút gương mặt tuấn tú. Tiếu Di Bình vậy nũng nịu xem thường, ở Ngưu Huy Dương nhãn lực lại để cho nàng trở nên hơn nữa vũ mị động lòng người. Ngưu Huy Dương khẽ vuốt ve Tiếu Di Bình mái tóc, phủ sơ trước nàng vậy nhã trí tươi đẹp gương mặt, ngưng mắt nhìn cặp kia khinh linh con người xinh đẹp. Liên người phụ nữ mình bảo hiểm tất cả bảo vệ không tốt, còn để cho nàng bị khổ như vậy, ta thật đặc biệt không dùng. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình ở trong lòng nghĩ đến. Chị Bình, em thật vô dụng, để cho chị chịu khổ. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình xinh đẹp kia gò má, tràn đầy hãy nay nói. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình nước mắt rốt cuộc không khống chế được lăn xuống. Nàng dùng quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nện Ngưu Huy Dương, người ghét chết, lại đem người ta làm khóc. Ủm, ta ghét chết, lại để cho người phụ nữ mình khóc, thật là đáng ghét. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình giả bộ một bộ sám hối dáng vẻ. Xì thấy Ngưu Huy Dương vậy khôi hài hình dáng, Tiếu Di Bình nhịn không được cười lên, đấm Ngưu Huy Dương một chút, người ghét, người chính là ghét. Vợ, đừng khóc, đang khóc đôi mắt này đến lượt khổ sưng. Ngưu Huy Dương vừa giúp Tiếu Di Bình lau nước mắt vừa nói. Ta sẽ khóc cũng không biết là không phải lần này bị bắt cóc thời gian, để cho Tiếu Di Bình nhận được kích thích quá sâu hay là nguyên nhân gì khác, hạng nhất khôn khéo cường kiện Tiếu Di Bình, tất nhiên hiếm thấy lộ ra con gái nhỏ tâm tính, hướng về phía Ngưu Huy Dương dở thói nũng nịu. Ai, ta nghe bọn họ nói cô gái này đều là làm bằng nước, ta còn chưa tin, bây giờ ta rốt cuộc tin. Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình nước mắt trên mặt nói. Tại sao? Tiếu Di Bình hỏi. Bởi vì là không chỉ có ngươi thời điểm khóc. Lệ kia nước giống như là trời mưa tựa như hoa hoa từ trong hốc mắt bên ngoài bước ra ngoài, còn có chúng ta đang động vận động lúc này người Ngưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình bên thai nhẹ giọng nói. Người tên khốn này, thật là ngươi hư lắm. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình nhất thời mắc cỡ không được, một bản mặt lúc này đỏ giống như muốn nặn ra nước vậy, đem Ngưu Huy Dương đẩy ra, nâng lên quyền hướng về phía Ngưu Huy Dương chính là một hồi loạn đấm. Ngưu Huy Dương bắt hắn lại hai tay hướng trong ngực mình kéo một cái. Lần nữa đem Tiếu Di Bình thật chặt ôm vào trong ngực. Tiếu Di Bình lần nữa bị Ngưu Huy Dương kéo vào trong ngực sau đó, một đôi tay mềm cũng không tự chủ được vòng quanh ở Ngưu Huy Dương hổ eo trên, đem đầu mình thần thần vùi vào Ngưu Huy Dương trong lồng ngực. Một hồi quen thuộc người đàn ông hơi thở không ngừng chui vào Tiếu Di Bình mũi quỳnh trong, để cho Tiếu Di Bình vốn là thẹn thùng đỏ bừng mặt đẹp hơn nữa nóng lên. Bà nội, vẫn là như thế mềm mại, như thế có giãn. Ngưu Huy Dương một cái tay ôm Tiếu Di Bình eo thon. Một cái tay ôm vào Tiếu Di Bình vểnh lên mông ở trên. Cảm giác được trên tay truyền tới cảm giác khác thường, Ngưu Huy Dương trong lòng rung động, không nhịn được ở nàng mập mông ở trên nhẹ nhàng bóp liền một chút. Một cổ xốp giòn cảm giác tê tê truyền vào trong lòng, Tiếu Di Bình nhất thời thân thể mềm mại cứng đờ, khẽ cắn nổi lên cái miệng nhỏ nhắn môi, gương mặt một hồi nóng bỏng, tạm thời tâm thần mê loạn, không nhịn được kiều hừ một tiếng. Một tiếng này kiều hừ giống như là đốt kiền tài sao hỏa, Ngưu Huy Dương trong lòng ngọn lửa đằng một chút liền đốt. Vì vậy hắn vừa cúi đầu, liền duyện ở nàng dịu dàng hôn môi, lòng tham không đáy gõ Tiếu Di Bình ngọc răng, trực tiếp tìm được nàng cái lưỡi thơm tho. Loại chuyện này hai người nhưng mà thường xuyên làm, đã sớm phối hợp ăn ý, hai người trong chốc lát hôn là trời đất u ám nhật nguyệt không ánh sáng. Ở ôm hôn thời điểm Ngưu Huy Dương tay cũng không có nhàn rỗi, khinh xa thục lộ ở Tiếu Di Bình trên người du động trước, một đường công thành rút ra trại, cuối cùng leo lên vậy đối với dịu dàng đầy đặn đứng ngạo nghệ trên tuyết phong, hai tay chậm rãi ép xuống. Từ từ phủ sờ nhẹ nhàng bắt xoa. Ừ. Nha đột nhiên một cổ tiêu hồn cùng hơi đau trộn cảm giác tràn vào Tiếu Di Bình trong lòng, thật là đau cũng vui vẻ, kích thích Tiếu Di Bình không nhịn được tiểu hừ lên tiếng. Nguyên lai ngay tại Ngưu Huy Dương thưởng thức trước vậy đối với Tuyết Phong lúc này vậy đang làm ác tay, nhẹ nhàng nắm được Tiếu Di Bình chóp đỉnh viền kia đỏ anh đào, hơi dùng sức bóp một cái. Nhất thời một loại vừa tê dại vừa giòn, còn mang một loại hơi đau đớn cảm giác khác thường, ngay tức thì truyền khắp Tiếu Di Bình nhịn toàn thân. Loại này khác thường sảng khoái kích thích cảm giác khiến cho nàng người không dừng được kiểu hừ lên tiếng, kiểu thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Ngưu Huy Dương ma chảo đã không thỏa mãn với bây giờ chẳng huống, Tiếu Tiếu dò nhập Tiếu Di Bình đùi đẹp thon dài phần gốc. Tiếu Di Bình đùi đẹp không một tia một chút nào thịt dư, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng ở bắp đùi của nàng phần gốc vuốt ve, nhất thời một loại nhu nhược không xương phong chân bóng cảm giác liền từ hai tay lan tràn này toàn thân thần kinh, sảng khoái phải Mưu Huy Dương cả người run lên, ngay sau đó vậy chỉ đổ thừa tay càng giống như là ghiền tựa như, lòng bàn tay ở hắn trên đùi nhẹ nhàng va chạm, cái loại đó tiêu hồn cảm giác theo hai tay va chạm không ngừng ở trên tăng. Cũng không lâu lắm Mưu Huy Dương vậy chiếc xe bán tải thân giống như là không chịu nổi gánh nặng tựa như, bắt đầu chiến động. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân xe run run ngừng lại, Mưu Huy Dương nhìn sủi lơ Tiếu Di Bình nói, không nghĩ tới ở trên xe làm loại chuyện này, lại như vậy thoải mái. Người tên này hoại tử thôi, mỗi lần cũng như thế bá đạo. Tiếu Di Bình nghe xong thong thả nói nói. Làm Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình lúc về đến nhà, Tiểu Vi Động vợ chồng đã sớm ở nhà chờ bọn họ, mới vừa vào cửa, Tiếu Vệ Đông bắt ở em gái tay, gấp gáp hỏi, các người rốt cuộc trở về, Tiểu Bình, ngươi nhận được tổn thương gì chưa? Anh, chị dâu, may mà Tiểu Dương đi kịp thời, ta không có sao. Thấy anh chị dâu vậy sốt ruột hình dáng cùng ánh mắt ân cần, Tiếu Di Bình trong lòng ấm áp. Không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Tiếu Di Bình chị dâu kích động nói. Chương 621, cũng không kịp đợi. Ở cô tẩu hai người lúc nói chuyện, Mưu Huy Dương đem lần này cứu quá trình cho Tiếu Vệ Đông nói một lần, làm lại chính là hắn cùng Tiếu Di Bình sau khi thương lượng lược giảm bản. Những người này thật là quá vô cùng gan dạ, lại dám tới ta Trung Quốc ngang ngược, lúc ấy thì hẳn để cho Lão Ngô mang cảnh sát đi đem bọn họ toàn bộ bắt, bây giờ thật là tiện nghi bọn họ. Nghe xong Mưu Huy Dương kể lại lược giảm bản cứu quá trình sau đó, Tiếu Vệ Đông tức giận khó tiêu nói. Anh Đông, anh lúc ấy thì coi là để cho anh Ngô mang cảnh sát cùng ta cùng đi, cũng không có ai cho bọn họ bắt. Hì hì. Mưu Huy Dương cười hắc hắc nói. À. Hề hề Tiếu Vệ Đông sững sốt một chút ngay sau đó rõ ràng liền Mưu Huy Dương trong lời nói ý, không kiềm được hề hề cười lên. Tiếu Vệ Đông tuy nói là làm quan, nhưng hắn cũng không phải cái loại đó cứng ngắc cố chấp người, huống chi lần này bị bắt cóc vẫn là mình thân muội tử, coi như là Phật gặp phải loại chuyện này cũng biết phát sơn. Hắn biết những cái kia bắt cóc Tiếu Di Bình nì dạ nờ bờ, nếu là thật bị cảnh sát bắt lại mà nói, ở cái gì đó gia tộc ý chỉ rộ vận hành hạ. Cuối cùng có khả năng rất lớn sẽ dám chuyện cũng không có, hoặc là bị dẫn độ hồi nước nở bờ các loại kết quả. Những cái kia đều là nước nở bờ người mình tìm chỗ chết chọc tới Mưu Huy Dương, xử lý như vậy người thủ đoạn tuy nói là cực đoan một chút, bất quá rất hả giận. Tiếu Vệ Đông ở quan trường ở trên rèn luyện nhiều năm như vậy, tự nhiên biết có chút chuyện mọi người trong lòng hiểu rõ là được, nếu là nói ra vậy thì không đẹp tốt lắm, hai người lúc này lại nữa đàm luận cái đề tài này. Đúng rồi, anh Đông, thành phố một bên kia các người động thủ chưa? Mưu Huy Dương hỏi. Không có, ở ngươi đáp ứng đi núi Mạo Nhi cùng bọn họ tiến hành trao đổi sau đó, những người đó liền toàn bộ rời đi. Tiếu Vệ Đông nhìn Mưu Huy Dương một cái nói tiếp, đây là chúng ta còn không có báo lên, bây giờ sự việc nếu đã giải quyết, ta cũng không dự định truy cứu nữa. Như vậy thì tốt, hề hề. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Chị Bình, em ngày hôm nay muốn cùng ngươi nói một ít chuyện tình, không quá ta nói cho ngươi những chuyện này, ngươi nhớ muôn ngàn lần không thể cùng người khác nói. Cho dù là chú Tiếu cùng anh Đông bọn họ, ngươi cũng không thể nói. Trở lại Tiếu Di Bình chỗ ở sau đó, Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo nghiêm túc đối với Tiếu Di Bình nói. Tiếu Di Bình cho là trước mắt duy nhất biết Mưu Huy Dương tu chân chuyện người, nghe nói như vậy Tiếu Di Bình cũng đã biết Mưu Huy Dương muốn nói là chuyện gì. Ta biết, khẳng định sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Đáp ứng sau đó lại mặt đầy hưng phấn hỏi, chồng, anh có phải hay không muốn dạy ta tu luyện? Thấy Tiếu Di Bình nghe mình lời nói sau mặt đầy hưng phấn dáng vẻ. Mưu Huy Dương không kiềm được nở nụ cười khổ. Từ mình tới trúc cơ kỳ sau đó, Tiếu Di Bình vẫn không có hỏi qua mình phải không thời điểm dạy nàng tu chân sự việc, hắn còn lấy là Tiếu Di Bình đem chuyện này quên mất đây. Bây giờ nhìn lại Tiếu Di Bình chẳng những không có quên chuyện này, trong lòng ngược lại một mực tưởng nhớ, chẳng qua là bởi vì là nàng tin tưởng mình, một mực đem chuyện này đặt ở đáy lòng, lặng lặng chờ mình lúc nào truyền thụ nàng tu chân thôi. Ừ, Mưu Huy Dương đáp ứng một tiếng, nói, ta nếu là sớm một chút để cho ngươi tu luyện, lần này ngươi cũng sẽ không bị bọn họ bắt cóc đi, cho nên, ta quyết định, ngày hôm nay liền bắt đầu dạy ngươi tu chân. Ta sớm sẽ chờ cái ngày này, chồng ngươi thật tốt, ứ bá. Tiếu Di Bình nghe xong hưng phấn ở Mưu Huy Dương trên mặt hôn chừng mấy lần. Không phải là dạy ngươi tu chân sao, còn như hưng phấn đến như vậy. Mưu Huy Dương cười híp mắt nhìn hưng phấn không thôi Tiếu Di Bình, cười nói. Cắt, chồng đó là ngươi vốn chính là người tu luyện, tự nhiên không biết chúng ta những người phàm tục ý nghĩ trong lòng. Từ lần trước ngươi nói cho ta qua phải gọi ta tu luyện sự việc sau đó, ta đi ngay trên net tìm rất nhiều tu chân loại xem. Trong những cái kia người tu chân bay lên trời chui xuống đất, tôi núi đảo biển bản lãnh để cho người ta không ngừng hâm mộ, nghĩ đến sau này ta cũng có thể biến thành bọn họ như vậy, hưng phấn ta rất dài một đoạn thời gian cũng không ngủ được, nhưng mà ngươi nhưng vẫn cũng không có dạy người nhà tu chân, thiếu chút nữa để cho người ta chờ hoa nhi cũng cảm ơn. Ai, ngươi đừng nghĩ phải quá đẹp, thật ra thì người tu chân cũng không có trong miêu tả như vậy lợi hại. Lúc này chúng độc quá sâu à? Ngưu Huy Dương nghe xong cười khổ nói. Những cái kia trong nói người tu chân có thể ngự kiếm phi hành, ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, một quyền có thể đánh nát một ngọn núi, còn có tu chân sau đó có thể giữ dung nhan không giả. Đều là giả. Thiếu Di Bình nghe xong, có chút thất vọng hỏi. Ách, những thứ này bản lãnh người tu chân ngược lại là cũng biết, bất quá cũng không có trong đồ tố như vậy lợi hại, trong miêu tả vậy cũng là vì hấp dẫn độc giả phóng đại, trên thực tế người tu chân cũng không có lợi hại như vậy. Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói. Tiếu Di Bình nghe xong lập tức một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nhìn Ngưu Huy Dương nói, khó trách ngươi đi cứu ta lúc này không có giống trong miêu tả như vậy, thả ra một thanh phi kiếm, sau đó phi kiếm kia hưu một chút bay qua, liền đem bắt cóc người ta đầu trò cắt đi. Lúc ấy ta còn kỳ quái ngươi tại sao không thả bay kiếm đi ra làm thịt bọn họ, còn muốn cùng bọn họ hợp lại quả đấm cùng đao, nguyên lai là nguyên nhân này. Thấy Tiếu Di Bình dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút buồn cười, nói, ngươi lấy là phi kiếm kia là trên đường chính bán thái đao, muốn tùy tiện đi ra ngoài mua một cái là được à? Muốn có một thanh phi kiếm, vậy cũng phải phí quá nhiều sức lực. Đầu tiên luyện chế phi kiếm nguyên liệu liền không dễ dàng thu thập, còn có coi như thu thập nổi lên tài liệu luyện chế, cũng phải tìm biết luyện khí người tu chân hỗ trợ luyện chế được mới được. Nguyên lai như thế phiền toái à? Tiếu Di Bình nghe được muốn có một thanh phi kiếm sẽ như thế phiền toái, tâm tình liền có chút buồn bực. Thấy Tiếu Di Bình dáng vẻ, Ngưu Huy Dương sợ nàng vì vậy bị đả kích. Sau này lúc tu luyện không cần công, lại nói, bất quá tu chân sau đó, người phụ nữ có thể giữ dung nhan không già không nói, tu vi càng cao còn sẽ trở nên hơn nữa trẻ tuổi xinh đẹp, cái này tuyệt đối là thật, ngươi xem ta bây giờ là không phải liền so với trước kia đẹp trai nhiều à. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình ánh mắt lập tức liền sáng lên, ta nói ngươi làm sao trở nên càng ngày càng đẹp đâu, còn có cái này ra so với ta cũng còn nhỏ hơn ngán trắng non, nguyên lai đều là bởi vì là tu chân nguyên nhân à, không được. Ngươi nhanh lên dạy ta tu chân, nếu không ngươi sau này càng sống càng trẻ tuổi, mà ta nhưng trở nên người ngọc trai, đến lúc đó ngươi đến lượt không cần ta. Tiếu Di Bình có thể ở trong thấy qua, tu chân sau đó là có thể một mực giữ lúc còn trẻ dáng vẻ, tuổi thọ cũng biết theo tu vi gia tăng mà hơn nữa sống lâu, những cái kia người tu chân tối thiểu cũng có thể sống mấy trăm năm, tu vi cao vẫn có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí là mấy chục ngàn năm. Mình sau này nếu muốn cùng Ngưu Huy Dương một mực chung một chỗ, vậy thì phải tu chân mới được. Thấy Ngưu Huy Dương chẳng qua là mỉm cười nhìn mình, cũng không có hành động, Tiếu Di Bình bắt lại Ngưu Huy Dương tay, vội vàng nói, chồng nhanh lên một chút mà, đừng ở vết mực, ta cũng không kịp đợi. Thấy Tiếu Di Bình một bộ không kịp đợi dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, cái này tu chân cũng không là mỗi người cũng có thể học, còn phải trước dò xét có hay không linh căn, nếu là không có linh căn mà nói, đó là không có thể tu chân. Cái này ta biết ngươi trước kia cũng đã nói, bây giờ ngươi nhanh lên giúp ta dò xét một chút, ta có hay không linh căn, có thể hay không tu chân. Linh căn sự việc, Tiếu Di Bình trước kia liền nghe Ngưu Huy Dương nói qua, nàng cũng ở đó chút trên internet thấy qua loại thuyết pháp này. Đúng rồi, ở dò xét linh căn thời điểm ta phải làm sao? Tiếu Di Bình tiếp lại hỏi. Ngươi trước tới ở trên ghế salon ngồi yên, sau đó đem đầu góc để chống cái gì cũng không cần nhớ là được. Ngưu Huy Dương nói. Cùng Tiếu Di Bình ở trên ghế salon ngồi yên. Ngưu Huy Dương đưa tay đẻ ở Tiếu Di Bình bụng, vẫn lên dò xét linh căn pháp môn tới. Ngưu Huy Dương từ mình lấy được truyền trong biết được, linh căn tức là trong thân thể ngũ hành thuộc tính một loại, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh căn, ngoài ra còn có sấm gió điện ba loại biến dị linh căn. Trong thân thể chứa một loại thuộc tính người thì là một linh căn, người có đơn linh căn tu vi tăng lên tốc độ nhanh nhất, bị cho rằng là tốt nhất linh căn, trong thân thể chứa hai loại thuộc tính thì là song linh căn, loại này linh căn cùng một linh căn so sánh. Tu vi tăng lên tốc độ nếu so với đơn độc linh căn người chậm một chút, linh căn phán đoán đạt tới cùng tu vi quan hệ theo thứ tự loại thôi. Trong thân thể chứa 5 loại thuộc tính thì là 5 linh căn, lại kêu tạp linh căn. Loại này linh căn tu vi tăng lên tốc độ chậm nhất. Bình thường bị cho rằng là phế linh căn, nhưng có loại này linh căn thể chất người thân thể là nhất thăng bằng. Nếu là tu luyện thành công mà nói, lực công kích ở cùng giới trong là cao nhất, cũng có người nói loại này linh căn mới là châu nhất linh căn. Chương 622 Tiếu Di Bình tu luyện. Đi qua dò xét Ngưu Huy Dương phát hiện Tiếu Di Bình không chỉ có linh căn, hơn nữa còn là cái loại đó tốc độ tu luyện nhanh nhất đơn độc linh căn ở giữa thủy linh căn. Cái này kết quả dò xét để cho Ngưu Huy Dương rất là giật mình. Loại này linh căn tu luyện sau đó, vậy tu vi tăng lên tốc độ hay cùng mở ra bên ngoài treo không sai biệt lắm, lê lết địa đi lên tăng. Loại này đơn độc linh căn thuộc tính để cho Ngưu Huy Dương không ngừng hâm mộ. Chồng, anh thế nào, có phải hay không ta không có linh căn à? thấy Mưu Huy Dương đưa tay từ bụng của mình ở trên lấy xuống sau đó, liền ngồi sững sờ ở nơi đó. Tiếu Di Bình cho là kiểm tra sau mình không có linh căn, Mưu Huy Dương thất vọng dưới mới như vậy, có chút ủ rũ địa hỏi. Không phải, ngươi không chỉ có linh căn, vẫn là rất ngưu xoa cái loại đó, ta là bị ngươi tốt như vậy tư chất tu luyện chấn trụ phát lăng. Tiếu Di Bình có tốt như vậy tư chất tu luyện, Mưu Huy Dương trong lòng dĩ nhiên cũng thay nàng cao hứng, hề hề cười nói. Tiếu Di Bình chỉ cần bản thân có linh căn, có thể trở thành người tu chân, sau này có thể cùng Mưu Huy Dương vĩnh viễn chung một chỗ cái này là đủ rồi, còn như linh căn tốt xấu xa nàng mới không ngần ngại chứ. Nói như vậy ta có thể tu chân, sau này cũng có thể cùng ngươi làm bạn đến vĩnh viễn, chồng ngươi đừng ở vết mực, nhanh lên dạy ta tu luyện thế nào hả? Nghe được bản thân có linh căn có thể tu luyện, Tiếu Di Bình một khắc cũng không muốn chờ, thúc giục. Hê hê, chị Bình, tu luyện chuyện cũng không gấp ở nơi này tạm thời nửa khắc, ở ta dạy ngươi tu luyện trước, phải trước cho ngươi nói một chút có liên quan phương diện tu luyện cần phải chú ý sự việc. Nhìn một bộ cức không thể đợi dáng vẻ Tiếu Di Bình, Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Tu luyện, đầu tiên phải chú ý chính là tâm tính, ở lúc tu luyện, tâm tính nhất định phải bình tĩnh, giống như ngươi bây giờ loại này tâm tình hấp tấp, đây chính là tu luyện đại kỵ. Nếu là ở ngươi bây giờ loại tâm tình này hạ tu luyện, rất dễ dàng đưa đến tẩu hỏa nhập ma sau sẽ là hậu quả gì, ngươi nhìn nhiều như vậy tu chân hẳn rõ ràng, tẩu hỏa nhập ma sau hậu quả trên căn bản cùng vậy trên viết không sai biệt lắm, tiếp theo ta lại cho ngươi nói một chút kinh mạch. Cho Tiếu Di Bình nói một ít lúc tu luyện phải chú ý sự việc sau đó, Nưu Huy Dương từ mình lấy được trong truyền thừa, tìm thích hợp Tiếu Di Bình thể chất tu luyện công pháp Bích Thủy Quyết, cái này không công pháp là một bộ thượng phẩm thủy thuộc tính tu luyện công pháp. Rất thích hợp Tiếu Di Bình tu luyện. Ta đem ngươi muốn tu luyện Bích Thủy Quyết trước truyền cho ngươi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, chỉ điểm một chút ở Tiếu Di Bình nơi mi tâm, đem Bích Thủy Quyết tu luyện công pháp dùng thần thức đóng dấu ở Tiếu Di Bình trong đầu. Loại này truyền công phương pháp có thể so với xem điển tịch hoặc là miệng thụ tu luyện dễ dàng hơn, chính là Tiếu Di Bình muốn quên cũng không thể.